Tiên Võ Đế Tôn chương 1702 tới chương 1723. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đại lễ ư, ánh mắt Diệp Thần lập tức trở nên sáng loáng, có thể được đế hoang xưng là đại lễ, vậy nhất định không nhỏ. Là cái gì? Diệp Thần xoa xoa tay, cười ha hả. Thần tàng của ta. Đế hoang mỉm cười, chậm rãi đứng dậy. Thần tàng. Nghe được hai chữ này, Diệp Thần không khỏi thở hổn hển, trái tim nhỏ cũng trong một cái chớp mắt này, bịch bịch bịch. Thánh cốt của Bá Nguyên, căn nguyên của thần chiến, thần tàng của đế hoang. Diệp Thần chỉ cảm thấy thân thể run rẩy, kích động đến không kiềm chế được. Ba thánh thể kinh diễm nhất trong lịch sử của các chư thiên, muốn nghịch thiên đây sao? Trong lúc nói chuyện, bàn tay đế hoang đã đặt lên đỉnh đầu hắn. Tiếp đó, một đạo cảnh khổng lồ tràn vào thần hải Diệp Thần, như đại dương mênh mông, cuồn cuộn mãnh liệt, thao thao bất tuyệt. Diệp Thần hải run rẩy dữ dội, đầu lâu như muốn nổ tung, đau đớn vô cùng, trên trán nổi gân xanh, hai mắt cũng đỏ ngầu. Trong mông lung, hắn nhìn thấy rất nhiều dị tượng, tựa như thiên địa sơ khai, sấm vang chớp giật, có thần long xoay quanh, có phượng hoàng hí vang, có bạch hổ rít gào, cũng có huyền vũ đang mở đường. Hỗn độn sơ khai, vạn vật đều sinh, nhưng lại diễn hóa trong tịch diệt, ngôi sao hủy, ánh mặt trời sụp đổ, hủy diệt trùng sinh. Diệp Thần đau đớn gầm nhẹ, giống như đang ở trong hủy diệt, nếu chỉ là một con kiến, trong nháy mắt sẽ hóa thành một nắm tro tàn. Thánh cốt của Bá Nguyên, ông ong động, bản nguyên của thần chiến, quay cuồng mãnh liệt, thần tàn của đế hoang đang tịch diệt diễn hóa. Ba cái, không chút khúc mắc, trong nháy mắt hòa làm một thể. Ba thứ này đang dệt thành một luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, hùng vĩ như núi cao, lại mênh mông như tinh không, cổ xưa không mất sự thần bí. Tiếng xương va chạm răng rắc vang lên từ trong cơ thể Diệp Thần. Sức mạnh ba người khuấy động, tái tạo thân thể, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, mỗi một đoạn thánh cốt, mỗi một giọt thánh huyết đều đang lột xác hoàn mỹ. Mi tâm của hắn khắc họa một đạo thần văn, chính là thánh thể. Thánh khu của hắn phủ đầy kim quang chói mắt, con ngươi là kim mâu, thần mang bắn ra bốn phía, tóc là tóc vàng, từng tia từng sợi thần huy nhuộm đỏ, cứ như là thác nước màu vàng vậy. Tu vi của hắn ta tăng vọt một đường, đã đến gần thánh nhân. Chỉ còn thiếu một tia cơ duyên, hắn liền có thể trở lại đỉnh phong ngày xưa. Hết thảy đều sẽ theo một tia cơ duyên kia mà chân chính đạt được thực hành, tấn cấp minh tướng thần vị, lại đạp không được cầu gì. Chẳng biết lúc nào đế hoang mới thu tay lại, trên mặt là nụ cười tươi. Diệp Thần thở ra một ngụm trọc khí, sau đó cũng đứng dậy. Hoàng kim khí huyết mãnh liệt, mênh mông dâng trào, sinh mệnh lực tràn đầy. Giờ phút này, hắn đã thật sự lột xác thành một bộ thánh thể hoàn chỉnh. Thánh cốt, bản nguyên, thần tàng đều có, tuy là đến từ ba người, nhưng lại dung hợp hoàn mỹ, chính là sự ăn ý đặc biệt của thánh thể. Thánh thể hoàn chỉnh, cảm giác được nó rất tốt. Diệp Thần cười khà khà không ngừng, cơ thể duỗi thẳng, xương cốt vang lên lốp bốp. Lực lượng tràn đầy trong cơ thể khiến hắn có xung động khó hiểu, đó chính là tìm thánh vương đánh nhau, đây chính là uy thế thánh thể. Khó trách thánh thể vô địch cùng cấp, sức chiến đấu cỡ này đã đánh tan thông thường, hoàng cổ thánh thể hoàn chỉnh, quả là bá đạo. Thần tàng còn cần bản thân ngươi đi cảm ngộ, về phần có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền xem tạo hóa của ngươi. Đế hoang cười ôn hòa. Tiền bối, ngươi cho ta thần tàng, vậy còn ngươi? Đến cấp bậc này của ta thì khác, cái gọi là thần tàng, có cũng được mà không có cũng không sao. Vậy thì tốt rồi. Diệp Thần cười ha hả, trong lòng có nghi ngờ cũng không còn sót lại chút gì, không ảnh hưởng tới chiến lược đế hoang là được. Không khỏi, hắn lại muốn chạy đi cảm ơn Tru Tiên kiếm kia. Nếu không phải Tru Tiên kiếm, hắn cũng sẽ không đến minh giới, cũng sẽ không dung nhập thánh cốt của Bá Nguyên, càng sẽ không truyền thừa đế hoang thần tàng. Chủ yếu nhất chính là, hắn vốn nên chết sau 3 năm nữa, nhưng Tru Tiên kiếm tiêu diệt hắn, lại cũng cứu được hắn. Không biết có thể khiến Tru Tiên kiếm tức giận học máu hay không? Một kiếm của nó tạo ra quá nhiều cơ duyên cho Diệp Thần. Lần này thì hay rồi, đợi về chư thiên, còn phải tiếp tục làm thịt nó. Lần này, cũng không phải là nửa vời của thánh thể, mà là thánh thể hoàn chỉnh. Làm không tốt, còn có thể tăng thêm một tôn thánh thể đại thành, cũng chính là đế hoang, đế đạo thông minh rất bá đạo đấy. Ta trả lời vấn đề của ngươi, có thể giải đáp nghi hoặc cho ta hay không? Đế hoang ung dung cười, lời nói rất mờ mịt. Vạn bối tất nhiên là biết gì nói nấy. Lúc này Diệp Thần cười nói. Ngươi và đế tôn, có quan hệ ra sao? Đế hoang hỏi. Kiếm thần tiền bối từng nói, ta và tiên vũ đế tôn trưởng giống nhau như đúc. Diệp Thần gãi đầu một cái, chỉ có quan hệ như vậy thôi. Thì ra là thế. Đế hoang mỉm cười, vẫn chưa hỏi lại. Vậy khi nào vạn bối mới vượt ải? Diệp Thần lại hỏi. Đợi sau khi ngươi thành thánh nhân, thành thánh mới có tư cách, đi đi. tĩnh tâm cảm ngộ thần tàng, sau đó thành thánh tìm kiếm ta. Đã rõ. Diệp Thần thi lễ một cái rồi xoay người rời đi. Đế Hoang lại lên đỉnh núi, lặng lặng đứng lặng, yên tĩnh nhìn tinh không. Dưới chân núi, Diệp Thần quay đầu liếc mắt nhìn bóng lưng Đế Hoang, rất cô tịch, tang thương cổ xưa, mang theo vẻ bi thương. Đối với chuyện này, trong lòng Diệp Thần biết rõ, hiểu được tâm cảnh Đế Hoang. Vạn cổ trước, Đế Hoang chiến đã chết, Nguyệt Thiền chứng đạo thành đế. Vạn cổ sau, Đế Hoang còn sống trên thế gian, mà Đông Hoa Nữ để lại sớm thành bụi trần trong lịch sử, được chôn cất trong năm tháng dài đằng đẵng. Một trước một sau, sai thứ nhất chính là vĩnh hằng, đầy trời dấu vết. Tình yêu giữa chí tôn có khi còn khổ hơn cả phàm nhân. Có được tuổi thọ dài đằng đẵng, lại chỉ có thể thủ không năm tháng. Bên kia tinh hà, không có người, chỉ có tình duyên cổ xưa. Nếu như có thể, Đế Hoang và Đông Hoa Nữ đế càng nguyện là một đôi vợ chồng bình thường hơn. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Chẳng biết tại sao, Diệp Thần bỗng nhiên nhớ lại Tử Lam. Một sợi tàn hồn của Nguyệt Thiền cũng yêu Đế Hoang như nàng. Đáng tiếc, nàng cũng đã chết, đến nay vẫn chưa tìm được. Nếu như nàng còn sống, biết rõ Đế Hoang còn tại nhân thế, hẳn là có bao nhiêu cao hứng. Hết thảy đều là trời xanh khoe khoang, bàn tay vô hình kia gây xích mích tình duyên thế gian, khiến cho hữu tình nhân âm dương chia cách hai bên. Diệp Thần thở dài, im lặng xoay người đi về hướng Quỷ Thành. Lần này đến đây, quả thực là tạo hóa, đủ khiến hắn vui vẻ mấy ngày. Trên Minh Phong, Đế Hoang nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, nhíu mày, trong hai tròng mắt còn có rất nhiều thâm ý, một trận âm phong quét tới, bên cạnh hắn hiển hóa thành một người, mặc dù đã thu liễm khí tức cực điểm, nhưng vẫn ép cho không gian vỡ vụn. Người tới chính là Minh Đế, chúa tể minh giới, pháp tắc đế đạo quá mạnh, uy thế đáng sợ của cực đạo, lật đổ pháp tắc. Có thể nhìn ra manh mối. Minh Đế cũng đang nhìn Diệp Thần. Ít nhất có tám đại luân hồi che lấp căn nguyên của hắn. Đế Hoang nhàn nhạt một tiếng, thần bí hơn so với trong tưởng tượng của ta. Nói như vậy, một vòng luân hồi cuối cùng mới là chân diện mục của hắn. Minh Đế cười khẽ, quả là không đơn giản. Hai đại chí tôn sóng vai, đều nhìn Diệp Thần, còn người mang thâm ý đây cũng là vinh quang vô thượng, có thể được hai đại chí tôn nhìn thấy, bất luận là ai, cũng đủ để ngạo thị tứ hải bát hoang. Diệp Thần đi một đường đến Quỷ Thành, lại trở về tiểu viên kia. Trong vườn, ngoại trừ Quỳ Ngưu, Triệu Vân và Tần Mộng giao ra còn có thêm một người, chính là một thanh niên mặc áo giáp tử kim. Tên này cũng không đơn giản, tư thế oai hùng, khí vũ hiên ngang, một đầu tóc đen không gió mà bay, khí huyết bàn bạc đến dọa người. Đặc biệt là đôi mắt kia, thâm thúy như tinh không, khi thì lóe ra thần quang, lợi hại như phong kiếm, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Diệp Thần quét nhìn từ trên xuống dưới, liếc mắt liền nhìn thấu tu vi của hắn, chính là một tôn cấp thánh nhân, hơn nữa, còn là một minh tướng. Cùng là minh tướng Quỷ Tuyền bị hắn đánh cho tàn phế lúc trước, nếu so sánh, không phải kém hơn một chút sao? Diệp Thần đến nơi, thanh niên đang cùng Tần Mộng Giao nói gì đó. Đối với việc hắn đến, thanh niên chỉ tùy ý liếc qua, liền lại nhìn Tần Mộng Giao, đừng hồ nháo nữa, cùng ta trở về. Không về. Tần Mộng Giao hừ nói, còn phòng mồm. Ta nói, vị này là ai? Diệp Thần túng Triệu Vân tới. Huynh trưởng của cô nàng này, cũng chính là tình địch của ngươi, là Vương Tọa Sở Giang. Phi Long Minh Tướng. Triệu Vân nói. Dứt lời, Triệu Vân liền có Tần Mộng Giao kéo qua, nhìn thấy không, đây là tướng công ta tìm, thành thân rồi. Thành thân cái gì, ta với ngươi không quen không được sao? Triệu Vân gào thét, đừng thân thích lung tung. Ta đây mặc kệ, nhưng ta phải chịu trách nhiệm. Đủ rồi. Phi Long Minh Tướng lạnh lùng một tiếng, nhìn thẳng Triệu Vân, sắc mặt biến thành màu đen, có một loại xúc động muốn đánh người. Triệu Vân không làm nữa, trời đất chứng giám, ta thật sự không nhìn thấy muội muội của ngươi, cũng không biết nàng từ đâu chui ra, một đường đi theo ta. Trong vườn, mùi thuốc nổ nồng nặc, tư thế như muốn đánh, vô luận là trên không, người ta đã dùng Phi Long Minh Tướng nhìn chằm chằm Triệu Vân. Muốn đánh ra ngoài đánh, tiểu viện này của ta gánh không nổi. Cách đó không xa, Diệp Thần vừa rắc hồn lực lên người Quỳ Ngưu, vừa nói, làm rõ, đây là nhà của ta. Hắn không nói lời nào còn đỡ, hắn vừa mở miệng, Tần Mộng Giao chọc chọc Phi Long Minh Tướng, ca, người kia nói ngươi cùng với Nại Hà Kiều Thần không xứng, muốn ngươi dựa vào đứng từ bên cạnh. Diệp Thần vừa nghe, khóe miệng giật giật, con tiểu nha đầu nhà ngươi cũng biết không ít nha. Không dụ ngươi khiêu chiến như vậy. Triệu Vân cũng bị chọc cười, không lừa anh như ngươi. Diệp Thần là chuẩn thánh quả thật, nhưng chiến lực mạnh mẽ. Nếu thật sự làm, người bị đánh nhất định là ca ca ngươi. Khoan hãy nói, Tần Mộng Giao nói một câu, Phi Long Minh Tướng kia thật đúng là nhìn lại, đôi mắt kia, nở rộ thần mang sắc bén. Được thôi. Lực chú ý bị chuyển dời, Tần Tần Mộng Giao lôi kéo Triệu Vân bỏ chạy, vừa đến nơi còn không quên nở nụ cười xấu xa với Diệp Thần. Nhìn xem ta đang làm gì, em gái ngươi chạy mất rồi. Diệp Thần nói. Những lời đó, chính là ngươi nói. Phi Long Minh tướng nhàn nhạt một tiếng, ngữ khí tràn đầy lãnh ý, ánh mắt càng sắc bén. Thành thật mà nói, ngươi và Nại Hà Kiều Thần quả thật không xứng. Diệp Thần nhún vai, dĩ nhiên sẽ không sợ rồi, đánh nhau ta không sợ. Vốn dĩ đã muốn trừng trị ngươi, nếu thật sự đánh, lão tử không sợ ngươi, thánh nhân rất trâu bò sao? Phi Long Minh tướng rất giỏi sao? Tốt, rất tốt. Phi Long Minh tướng cười lạnh đưa tay nắm lấy, tù vi cấp thánh nhân, muốn một chưởng trấn áp Diệp Thần. Diệp Thần giật mình, né tránh ngay, bước ra khỏi tiểu viên, nếu muốn đánh, ra đây đánh, không đánh thì khóc ngươi. Không biết tự lượng sức. Phi Long Minh tướng đuổi theo bước chân của Diệp Thần, bên ngoài thân có lôi điện quanh quẩn, không gian cũng vặn vẹo. Diệp Thần bay ra khỏi thành, đặt ở ngoài thành tìm một chỗ rộng rãi, dựng ngay ngắn, hung hăng vặn vẹo cổ. Phi Long Minh tướng sau đó đi tới, một bước định thân, đạp hư thiên nổ tung, khí thế cường đại, khiến cho hư không cũng ong ong. Hai người đứng lặng ở trên hư không, giằng co ở xa xa, khiến thiên địa rung chuyển. Bốn phía liếc mắt, tất cả người vào thành đều dừng chân, đám đại quỷ tiểu quỷ trong thành cũng ngửi được mùi thuốc súng, túng năm tụm ba chạy đến. Đợi đến khi nhìn thấy có Phi Long Minh tướng, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, Diêm La tọa hạ minh tướng, cái nào không phải hưởng dự minh giới. Đó chắc là Phi Long Minh tướng, quả là khí thế ngút trời. Quá nhiều ánh mắt sáng như tuyết, dường như nhận ra thân phận của Phi Long Minh tướng. Trong đó không thiếu nữ tử, ánh mắt mỗi người đều gợn sóng. Năm gần 300 tuổi, đã thành thánh nhân, cũng đã phong vị minh tướng, nhìn chung toàn bộ minh giới, cũng tuyệt không tìm ra mấy người. Cái tên giống như Phi Long Minh tướng này, chính là nam thần trong mắt nữ tử, mỹ nữ hoàng mỹ. Ai cũng yêu anh hùng. Đối chiến với nó, có lai lịch gì? Xem qua Phi Long Minh tướng, ánh mắt của các khán giả lại đặt trên người Diệp Thần. Một chuẩn thánh, đầu óc bị nước vào à dám khiêu chiến Phi Long Minh tướng, ta đây, còn có loại không biết tự lượng sức như vậy sao? Tiếng nghị luận liên tiếp, tất cả đều kính sợ Phi Long Minh tướng. Mà đối với tên Diệp Thần kia, càng nhiều hơn là chỉ trỏ. Lão ca này của ngươi, tên tuổi không nhỏ nha. Một bên đám người, Triệu Vân dựa vào một cây cột đá, thổn thức cảm khái một tiếng. Đương nhiên. Tần Mộng Giao cười hắc hắc, kéo cánh tay Triệu Vân, hai ta thành thân xong, ngươi cũng không thể khi dễ ta, bằng không với tính tình nóng nảy của ca ta, sẽ cho ngươi biết tay. Sau trận chiến này, ca ca ngươi tám phần sẽ thành thật rất lâu. Triệu Vân ý vị thâm trường một tiếng, nói xong lại rất tự giác đẩy bàn tay ngọc của Tần Mộng Giao ra, hai ta, thực sự không quen. Lần đầu tiên, lần hai là quen rồi. Tần Mộng Giao cười hì hì, cũng mặc kệ người Triệu Vân có nguyện ý hay không, kéo lại liền đi, bọn họ đánh bọn họ, chúng ta tìm địa phương trao đổi tình cảm. Ta không chiếm tiện nghi của ngươi, sẽ khiến ngươi thua tâm phục khẩu phục. Tần Mộng Giao cùng Triệu Vân vừa đi, Phi Long Minh tướng liền mở miệng, lời nói bình thản, ánh mắt bình tĩnh, Diệp Thần lo lắng. Dứt lời, liền thấy hắn một ngón tay điểm lên mi tâm, tu vi thánh nhân, bị phong tới chuẩn thánh, khí thế cũng theo đó giảm xuống không ít. Hành động này của ông ta khiến tứ phương tán thưởng, đây mới là phong phạm đại tướng, tự nhận là vô địch cấp, thật sự là đại quyết đoán. Diệp Thần nhướng mày, bị Phi Long Minh tướng chọc cho buồn cười. Thật đúng là mê chi tự tin, cấp thánh nhân còn không đủ cho lão tử đánh, người nhà còn giáng cấp đối chiến, Minh tướng cũng ngông cuồng như vậy. Chuẩn thánh nhắm thánh, nên công bằng. Phi Long Minh tướng nói, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt, chưa bao giờ nhìn thẳng vào Diệp Thần. Người vui vẻ là tốt rồi. Diệp Thần nhún vai, buông tay nói, chuẩn thánh cấp cũng được, cấp thánh nhân cũng được, không có gì khác nhau. Cuồng vọng. Phi Long Minh tướng hừ lạnh, một bước đạp vỡ hư thiên, một chưởng đánh tới, lòng bàn tay lại có càn khôn đang vận chuyển. Lão tử có vốn liếng để cuồng nhiệt. Diệp Thần cười cười nghiền ngẫm, không lùi mà tiến tới, một quyền bát hoang đánh xuyên qua bầu trời tối tăm. Quyền và chưởng đụng, chưởng và quyền đụng, trong nháy mắt lôi bạo hiện ra. Trong tưởng tượng, hình ảnh Diệp Thần bị trấn áp một chưởng cũng không xuất hiện, chẳng những không xuất hiện, ngược lại còn khiến người ta mở rộng tầm mắt. Một quyền một cứng đỡ, Diệp Thần như bia đá, sừng sững bất động. Mà Phi Long Minh tướng cũng không thể diện như vậy, liên tiếp lui vài chục trượng mới ổn định thân hình, xương tay đã nổ tung. Người xem trận chiến đều kinh, thần sắc kinh ngạc, một chiêu hoàn bại. Kinh hãi nhất vẫn là Phi Long Minh tướng, đôi mắt sắc bén híp lại, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, ngươi. Vậy mà lại là hoang cổ thánh thể. Ta cũng chưa nói qua ta không phải. Diệp Thần cười tủm tỉm nói. Thánh thể. Người nọ là hoang cổ thánh thể. Bốn phương xôn xao. Nói như vậy, đế quân cũng mang huyết mạch tương tự. khó trách khí huyết dồi dào như vậy, khó trách dám khiêu chiến Phi Long Minh tướng, huyết mạch bá đạo, tự có tự tin bá đạo. Lần này thú vị rồi, Phi Long Minh tướng chiến lực cường hoành, thánh thể cũng bá tuyệt vô song, lần này đối chiến, có xem. Đế quân biết được, có thể trách tội Phi Long Minh tướng hay không? Thân phận đế quân như thế nào, sao có thể tham dự vào trận chiến của hậu bối? Tốt, rất tốt. Trong tiếng nghị luận, Phi Long Minh tướng nở nụ cười, trong mắt nở rộ tinh quang nhiệt nhiệt, thần sắc cực kỳ hưng phấn. Sớm nghe thánh thể vô địch cùng cấp, hắn tự nhận mình mạnh mẽ, chưa bao giờ tin, muốn tìm thánh thể đối chiến để đánh vỡ thần thoại. Thế nhưng, mình giới chỉ có một tôn thánh thể, đó chính là đế quân. Đế quân và đế tề vai trò, đương nhiên hắn ta không dám khiêu chiến, hiện tại lại xuất hiện thêm một thánh thể, hắn ta có thể thực hiện tâm nguyện, sao lại không hưng phấn cho được. Ta muốn xem, thần thể hoang cổ. Có vô địch cùng giai hay không? Phi Long Minh tướng quát lên, khí thế đại thắng. Mi tâm của hắn lại tăng thêm một đạo thần văn, khí huyết vốn đã dâng trào lại càng thêm mênh mông, từng sợi đều cuốn lấy lôi đình. Tới. Phi Long Minh đem chiến lực toàn bộ khai hỏa, một chưởng đẩy ngang, đánh ra chín đạo thần long, hướng Diệp Thần rít gào lao đi. Người kém xa. Diệp Thần bể nghệ nói, bàn tay lớn màu vàng biến ảo, một chưởng xóa đi sáu thần long, dập tắt thành tro. Tam thần long còn lại lượn vòng, miệng rồng mở rộng, miệng nói sấm sét. Diệp Thần không né, không phòng ngự, tùy ý để sấm sét đánh vào người. Thần phạt đế đạo còn chưa qua được, sao lại sợ lôi điện của ngươi? Cái gọi là thần long thổ lôi chẳng qua chỉ là gãi ngứa mà thôi. Thần long lôi điện gãi ngứa ngáy, hắn thảo phạt cũng không phải đùa giỡn, một chưởng đánh tan một con, một quyền đánh nát một con, buồn nhất chính là con thứ ba, bị hắn một cước đạp nát. Tất cả đều chỉ trong tốc độ ánh sáng, chính con thần long đều bị giết sạch. Phi Long chỉ. Phi Long Minh tương giết tới, một chỉ thần mang xuyên qua trời xanh, uy lực vô cùng, dễ như trở bàn tay. Diệp Thần rất xúc sinh, lấy thánh khu cứng rắn, chín đạo bát hoang quyền hợp nhất, một quyền đánh nổ tan nửa thân hình của Phi Long Minh tướng. Phi Long Minh tướng thê thảm, lần thứ hai lui về phía sau, xương cốt dính máu kia, sụp đầy hư thiên, từng đoạn chói mắt. Khán giả nhìn mà hãi hùng khiếp vía, có cần phải máu tanh như vậy không? Bên này, Phi Long Minh tướng đã ngừng lại, thân thể bạo liệt, lại cấp tốc khép lại, máu tươi cũng chảy ngược vào cơ thể. Tên này bị chọc giận rồi, mi tâm thần mang bắn ra bốn phía, có một loại bạo ấn bay ra, trên đó đắp hình rồng, giống như ngọc tỷ vậy. Thánh vương binh hàng thật giá thật, từng sợi thần khí rủ xuống, khi thì hóa hình rồng nặng như núi lớn cự nhạc. Trấn áp cho ta. Phi Long Minh tương quát lớn, cực kỳ gần thúc giục bản mệnh khí ép sụp từng mảnh hư thiên xuống dưới. Nó đè được ta sao? Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, hắn bay lên trời như một con mãnh thú hồng hoang càng quét khí bát hoang. Thánh binh bảo ấn tuy mạnh, nhưng cũng khó ngăn cản được hắn công phạt cái thế. Một quyền, cũng chỉ vẻn vẹn một quyền, bảo ấn liền bị nổ tung, làm bốn phương giật nảy mình, nhục thân này mạnh bao nhiêu. Bản mệnh khí vỡ vụn, Phi Long Minh tướng bị cắn trả, bạch bạch bạch lui về phía sau. Cái này còn chưa có ngừng lại thân hình, Diệp Thần kia lại đến rồi, hắn ngược lại dứt khoát lưu loát, một lời không nói, vừa bắt đầu đã tấn công. Hình ảnh sau đó, liền có chút không đành lòng nhìn thẳng, Diệp Thần một đường công một đường đánh, Phi Long Minh tướng một đường lui một đường quỳ. Máu tươi bắn tung tóe đầy trời, bầu trời u ám cũng trở nên đỏ như máu. Tràng diện chính là như vậy tiểu tính, chính là như vậy vô pháp vô thiên. Đường đường minh tướng dưới trướng Sở Giang, đối chiến cùng cấp bậc, lại bị một tên là chuẩn thánh, một đường làm không ngẩng đầu lên được. Có lẽ, không ai hiểu rõ tâm cảnh Phi Long Minh tướng giờ phút này. Hắn có rất nhiều bí thuật kim bản thân, nhưng không thể thi triển được. Nói chính xác hơn, là không có thời gian thi triển còn chưa vận dụng bí thuật, Diệp Thần đã thảo phạt đến, ngay cả thở cũng chưa kịp thở. Trong mắt hắn chẳng có bất cứ thứ gì, chỉ thấy từng nắm tay vàng ống, quyền sau mạnh hơn quyền trước, không thể phân biệt được Đông hay Nam Bắc. So với hắn mà nói, thằng Diệp Thần đó chỉ là vô cùng xuất sinh. Liền khinh thân đến Phi Long Minh tiến đến, liều mạng mà đánh. Hắn như chiến thần, tay không binh cũng không có khí, càng không có bí pháp và thần thông, chỉ có một đôi kim quyền mạnh mẽ đánh tới. Đám người đang xem cuộc chiến khóe miệng giật giật rồi nuốt nước miếng ừng ực. Đó là cấp chuẩn thánh sao? Chưa từng thấy chuẩn thánh mạnh như vậy. Tốt xấu gì con người cũng là một minh tướng, ở minh giới cũng có chút danh tiếng, nhưng lại bị hắn làm liên tục thở cũng không thông. Dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Phi Long Minh tướng rơi xuống dưới hư thiên, làm mặt đất nứt toát ra, cũng có máu tươi vẩy ra. Ta không tin. Thằng nhãi này thì chịu đòn, đứng dậy liền một bước lên trời, hai mắt đỏ như máu, trên trán nổi gân xanh. Vậy liền đánh tới ngươi tin. Diệp Thần đến từ trên trời, xông lên Phi Long Minh tướng, bị một chưởng của hắn đánh xuống. Phi Long Minh tướng xoáy khí, lại tiếp xúc cùng mặt đất. Lần này, hắn ngược lại muốn đứng lên lại không thành công. Hoặc là nói, Diệp Thần không để cho hắn đứng lên, trực tiếp ấn cái kia xuống. Xong việc, tiện nhân này liền cưỡi trên thân người, một tay túm cổ áo người, một tay thành quyền, nắm chặt răng rắc vang lên. Không tin, khiến ngươi không tin. Diệp Thần thi triển thần uy, hỏa khí không nhỏ, một quyền tiếp một quyền, vừa đánh vừa mắng. Mặt đất nứt ra, ông ta hạ xuống một quyền, mặt đất lần lượt rung động lắc lư, mặt đất bằng phẳng bị đánh ra một cái hố to. Hắn cũng không biết, hắn lấy đâu ra hỏa khí lớn như vậy, chỉ là nhìn thấy khuôn mặt Phi Long Minh tướng kia, liền ngứa ngáy khó hiểu. Cô dâu của lão tử, ngươi cũng dám nghĩ, muốn trêu chọc cũng là ta chọc, cũng chỉ có thể là ta chọc, ngươi con mẹ nó tính là cái cọng kia. Diệp Thần càng nghĩ càng tức, càng nghĩ sức lực của hắn càng lớn. Âm thanh bang bang vang lên, một trận tiếp một trận, không ngừng nổi. Người xem cuộc chiến đều không lên tiếng, chỉ nghe trong hố lớn truyền đến từng tiếng nổ vang, mỗi lần tiếng vang ầm ầm là trái tim của bọn họ lại rung lên một cái, đừng nói đi nhìn lại, chỉ nghe thôi đã thấy đau. Không biết khi nào mới nhìn thấy tiếng ầm ầm mai một, thiên địa yên tĩnh. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần bò ra khỏi hố to, trong tay còn mang theo một túi trữ vật, là túi trữ vật của Phi Long Minh tướng. Tên này ngược lại nhàn nhã, hơn nữa tâm tình cũng không tệ lắm, hừ hừ điệu hát dân gian, xoay chuyển túi trữ vật, lão đảo đi thẳng đến Quỷ Thành. Đại chiến kết thúc, hắn cũng không phải là tiêu diệt Phi Long Minh tướng. Lẽ ra, hắn nên diệt, cũng bớt phải phiền toái sau này. Mấu chốt là, Phi Long Minh tướng thân phận đặc thù, chính là huynh trưởng của Tần Mộng Giao, làm không tốt còn là đại cửu ca Triệu Vân kia. Kết quả là, hắn rất tốt bụng, để lại cho người ta một hơi, không phải cho Tần Mộng Giao mặt mũi, mà là cho Triệu Vân mặt mũi. Hắn đi rồi, một đám người xem cuộc chiến, hướng cái hố to vây lại, bởi vì Phi Long Minh tướng liền đặt nằm ở trong đó. Mọi người thăm dò nhìn xuống, khóe miệng giật giật. Hôm nay Phi Long Minh tướng, sao lại chỉ nghe một chữ thảm như vậy, đã không còn hình người, thân thể thật tốt, đã thành một đống. Lần đầu tiên chứng kiến Phi Long Minh tướng bị làm thảm như vậy. Cái tên Diệp Thần kia cũng quá nóng nảy, luận bàn đã nói rồi, con mẹ nó, đây là liều chết thì phải. Còn cướp bảo bối của người ta. Sự thật chứng minh, thần thoại vô địch cùng cấp của Hoang Cổ Thánh Thể không phải giỡn chơi, không có chuyện gì thì đừng tìm hắn đánh nhau. Bên ngoài Quỷ Thành, phi thường náo nhiệt, bóng người từng mảnh từng mảnh. Bên trong Quỷ Thành, bóng người thưa thớt, cũng chạy ra xem kịch rồi. Một minh tướng bị đánh cho tàn phế, việc này nghe liền mới mẻ, đợi chạy tới xem xét, chỉ cảm thấy cả người lạnh lão. Diệp Thần xách túi trữ vật, một đường trở lại tiểu viên. Tâm trạng đúng là không tệ, đánh xong cán còn có thu hoạch bảo bối, nếu lại có người tìm hắn gây chuyện, hắn cũng không ngại làm mấy trận nữa. Dù Diêm La có gây phiền phức đi nữa, hắn cũng không sợ. Tranh đấu giữa tiểu bối, nếu như lão bối cũng muốn chen vào một cước, vậy hắn liền đi tìm đế hoang tâm sự, có hậu trường, ta không sợ. Không thể phủ nhận, ngươi làm màu vẫn được. Mới vào tiểu viên, liền nghe nói tên Quỳ Ngưu kia ý vị thâm trường một tiếng, tùy nhắm mắt ngưng thần, nhưng lại nhìn thấy rõ ràng. Thật đúng với câu nói kia của Huyền Hoang, lão thất nhà hắn đi đâu cũng náo nhiệt, mình giới thì như thế nào, vẫn không sợ như cũ. Điệu thấp. Diệp Thần vẻ mặt chân thành nói chuyện, mở túi trữ vật của Phi Long Minh tướng ra. Hai mắt bị chói đến nổ đong đóm. Bảo bối của Phi Long Minh tướng, nhìn vẫn rất bổ mắt, minh thạch tự có không ít, bí quyển, minh khí, đan dược cũng không thiếu. Dự trữ của con hàng này, so với Quỷ Tuyền Minh tướng còn muốn nhiều hơn. Diệp Thần rất hiểu chuyện, đan dược bổ sung hồn lực, từng viên bóp nát, lúc này ở Quỳ Ngưu cần chính là hồn lực. Nếu không phải cố kỵ Triệu Vân, hắn tất sẽ kéo nguyên thần của Phi Long Minh tướng ra, luyện thành lực lượng nguyên thần cho Quỳ Ngưu dùng. Lão thất, đế hoang thật sự ở minh giới sao? Quỳ Ngưu hỏi. Vậy còn có giả? Diệp Thần mỉm cười, không ngừng vung hồn lực, thế giới này rất to lớn, đúng là không thiếu cái lạ. Đợi ngày nào rảnh rỗi, dẫn ta đi gặp đế hoang nào. Quỳ Ngưu nhếch miệng cười, chỉ chọn người vô đế độc ác là sao? Trước tiên ngưng tụ ra nguyên thần rồi nói sau. Diệp Thần thu thần thông, ngày sau ở chư thiên vạn vực, sẽ có rất nhiều thời gian gặp mặt. Tình cảm tốt. Quỳ Ngưu cười càng vui vẻ, đã đoán được một hình ảnh, đế hoang lần lượt trao hồng hoang đại tộc lên. Chư thiên không phải không có người, không đến thì thôi, tới thì cứ để bọn ngươi trêu chọc không nổi, trâu bò thì các ngươi cũng đi làm ngủ đế đi. Nghĩ đi nghĩ lại, Quỳ Ngưu mạnh mẽ đè xuống tâm tư kích động, lại một lần nữa lâm vào ngủ say, hiện tại quan trọng nhất chính là ngưng thần. Diệp Thần tế ra kết giới, bao phủ toàn bộ tiểu viên. Sau đó, ngồi xếp bằng dưới gốc cây già, tĩnh tâm lĩnh ngộ thần tàng. Thiên phú thần thông của Hoang Cổ Thánh Thể tất nhiên là bá đạo. Đế hoang thần tàng, đoạt thiên tạo hóa, từng loại ý cảnh, phát họa ra một vài bức tranh to lớn, huyền ảo mà thần bí. Thân Tang tự như một ngọn núi lớn, lại như một biển cả, mà hắn thì như cá sỏi dưới núi, như muối bỏ biển. Thứ mà hắn có khả năng nhìn thấy được cũng chỉ là một góc của núi băng, muốn mở ra toàn bộ thần tàng còn cần lĩnh ngộ vô tận năm tháng. Vườn nhỏ rơi vào yên tĩnh, chỉ có chân chính gió lạnh phất qua. Ngoài giới, Phi Long Minh tướng hôn mê đã mang người trở về. Những người ra khỏi thành xem cuộc vui kia cũng top 5 top 3 trở về, ai nấy đều thổn thức chép lưỡi, không thèm để ý đã đoán trước gia hỏa này, không thể để cho hắn cược vào đấu trường. Một đám đại chủ đánh cược đấu trường, gom đến một khối nói thầm. Ta xem hay là tính, ngay cả Phi Long Minh tướng đều bị đánh bại, nếu hắn xông vào, đám chúng ta có thể ngăn được sao? Điều này cũng đúng. Chúng đại chủ đều vuốt râu. Trận chiến hôm nay, xem như đã kiến thức được sự cường đại của Diệp Thần, sòng bạc là không thể tiếp tục mở ra nữa rồi, sau đó lại phá sản rồi. Thật sự là ngoài ý muốn. Một bên quỷ phố, Mạnh Bà chống gậy đi tới, nếu nói người khiếp sợ nhất thì chính là bà. Từ ngày ở cầu Nại Hà, lúc này mới trôi qua bao lâu, hồn phách ngày xưa, không chỉ ngưng tụ ra nguyên thần, lại trưởng thành đến mức đáng sợ như vậy, Phi Long Minh tướng cũng bị đánh bại. Minh giới có rất nhiều yêu nghiệt. Mạnh Bà thổn thức lắc đầu, không còn lưu tâm đến chuyện Diệp Thần làm mất mặt với bà ta nữa. Đang đi, nàng không khỏi dừng chân, lẳng lặng nhìn một vách tường, trên tường dán một bức họa nữ tử, chính là Sở Linh. Nàng là thần cầu bất đắc dĩ đời trước, mà Sở Linh đời này lại bất đắc dĩ, nhìn như vậy, không khỏi có chút cảm khái. Có khi ngẫm lại, bên ngoài cũng rất tốt, không cần thiết đứng ở đầu cầu Nại Hà kia, cũng không cần cho người uống canh vong tình kia. Sống lâu rồi, nhìn nhiều rồi, nàng cũng đã sớm chán ghét người đầu thai, lúc uống Mạnh Bà than thì nước mắt. Canh của vong tình, chính là dùng nước mắt kia nấu thành, mỗi một giọt đều lắng động ký ức, từng cái lại từng cái, tới tới lui lui. Tâm cảnh của nàng trong chớp mắt này đã thăng hoa, tiến giai trong hành tẩu, tu vi cấp thánh nhân, một bước tiến giai chuẩn thánh vương. Người gặp trên đường đều liếc mắt, thần sắc cũng cực kỳ kinh ngạc, đi đường đều có thể tiến giai, bọn ta sao lại không có vận may này chứ? Mạnh Bà cười hiền lành, xem như đã hiểu được nhân quả quả. Gặp Diệp Thần là kiếp nhân cũng là tạo hóa quả, nàng nên cảm tạ Diệp Thần, mấy trăm năm tuế nguyệt, cuối cùng là bước ra bước kia. Tiểu viên, Diệp Thần không chút sức mẻ, ngồi thiền như một lão tăng. Lần ngồi xuống này, chính là 9 ngày, hết thảy đều bình tĩnh như vậy. Cho đến ngày thứ 10 thì mới thấy thánh khu của hắn rung lên, thần sắc có chút biến hóa, ánh mắt khi thì nhíu lại rồi lại duỗi ra. Chẳng biết lúc nào, hắn đứng dậy, tùy nhắm hai mắt, lại bước ra quỷ thành một bước, đứng lặng trên hư thiên. Một luồng âm phong quét tới, giữa mi tâm của hắn, có một đường vân chậm rãi khắc họa, tụ thành một đạo thần văn. Tiếp theo, từng sợi lực lượng thần bí từ trong cơ thể hắn tràn ra, nhanh chóng phát họa ra một bóng người hư ảo. Bóng người hư ảo kia không nhỏ, lớn chừng trăm trượng. Mi tâm của nó cũng khắc thần văn giống với mi tâm của Diệp Thần. Từ xa nhìn lại, bóng người hư ảo khổng lồ kia như một ngọn núi cao trăm trượng đứng lặng giữa trời đất. Mà Diệp Thần thì đang đứng ở trước ngực bóng người hư ảo đó. Bóng người hư ảo giống như một bộ áo giáp bao bọc Diệp Thần lại. Điều kỳ lạ chính là hình dáng ngũ quan của bóng người hư ảo kia, tướng mạo, thậm chí là kiểu tóc đều không khác gì Diệp Thần cả. Hoặc có thể nói, nó chính là sau khi phóng to lên trăm trượng Diệp Thần. Điểm khác biệt chính là Diệp Thần có máu có thịt mà nó lại là hư ảo. Diệp Thần mở mắt, bóng người khổng lồ cũng đồng dạng mở mắt. Diệp Thần giơ bàn tay lên, bóng người khổng lồ cũng giơ bàn tay lên. Diệp Thần bước một bước, bóng người khổng lồ cũng bước một bước. Nói trắng ra là, bóng người khổng lồ kia và động tác của Diệp Thần chính là đồng bộ nhất thể. Diệp Thần làm cái gì, hắn thì làm cái đó, thậm chí Diệp Thần cười, nó mỉm cười, tóc Diệp Thần hơi bay lên, mái tóc hư ảo của nó cũng hơi phập phù theo. Đây là một trong những thần tàng của Hoang Cổ Thánh Tôn, tên của nó, Bá Thể. Thần tàng này có thể nói là phòng ngự tuyệt đối, muốn đả thương cơ thể hắn thì trước hết phải công phá được bóng người bá thể của hắn. Đây là thần tàng, cũng có thể nói là công phạt tuyệt đối, Diệp Thần công kích, hắn cũng công kích, hơn nữa uy lực là sau khi phóng lớn. Đúng là không tệ. Diệp Thần cười, mạnh mẽ vặn vẹo cổ, bóng người bá thể cũng mỉm cười, cũng vặn vẹo cổ không kém. Đứng cao, chính là nhìn xa. Diệp Thần di chuyển bước chân, bước đi trong hư không, nhìn xung quanh bốn phương tám hướng. Bóng người bá thể cũng đi lại, cũng giống như Diệp Thần, nhìn quanh bốn phương tám hướng, bàn chân khổng lồ mỗi lần hạ xuống lại đạp lên mặt đất rung chuyển, từng tiếng ầm ầm. Đi ngang qua cây cổ thụ chọc trời, Diệp Thần trực tiếp lấy tay ra. Cổ thụ tuy lớn, trước mặt bá thể nhân ảnh, tựa như cỏ non, hai ngón tay kẹp một cái, liền bị nhổ tận gốc. Trong lúc bước đi, trong tay Diệp Thần huyễn hóa ra một thanh kiếm. Mà cùng lúc đó, trong tay bá thể nhân ảnh cũng huyễn hóa ra một thanh kiếm, chẳng qua là hư ảo thôi, nhưng lại lớn hơn thanh kiếm trong tay Diệp Thần ít nhất 20-30 trượng. Diệp Thần bắt đầu náo loạn, tìm một điệu kiếm rộng rãi mà múa. Bóng người bá thể, thật đúng là đồng bộ một thể với động tác của hắn. Nhìn từ xa, chỉ thấy một bóng người khổng lồ hư ảo, đặt vũ kiếm xuống, không để ý chút nào, còn sang bằng cả ngọn núi bốn phía. Ta! Mẹ ta đi, kia! Đó là cái gì? Bọn tiểu quỷ đi ngang qua, vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Hư ảo, đó là quỷ hồn sao? Nhưng cái đầu cũng quá lớn. Hơn nửa đêm, mang theo thanh kiếm khổng lồ lại hư ảo, gác tới vung lui, nhảy từ trên xuống dưới, động tĩnh vô cùng lớn. Người tụ lai càng ngày càng nhiều, còn có rất nhiều quỷ thành. Quá nhiều người ngẩng đầu lên, ngờ ngác nhìn bên kia. Kẻ nào xuất hiện lớn như vậy, vẫn là hư ảo. Là quỷ hồn sao? Chưa thấy qua quỷ hồn lớn như vậy. Có phát hiện, người nọ. Nhìn có chút quen mặt. Đương nhiên quen mặt, giống hệt với thánh thể Diệp Thần khi còn sống, có điều đây là thần thông gì, pháp tướng ngoại đạo sao? Nhìn cái gì? Thấy nhiều người, Diệp Thần gào to một tiếng. Một tiếng nói này của nó sóng âm vô cùng lớn, như lôi đình vạn cổ, khiến cho không gian vặn vẹo, làm sụp một ngọn lại một ngọn núi. Đã nói rồi, hắn làm gì, bá thể nhân ảnh kia đang làm gì, hắn tru lên một tiếng, chính là bá thể nhân ảnh tru lên một tiếng. Một người lớn như vậy, giọng nói cũng không lớn nha. Đây chính là chiến lực gia trì, giọng hắn ta không lớn, có thể phách thể nhân ảnh lớn giọng A, đó chính là bóng người cao trăm trượng. Hình ảnh có chút lúng túng, quỷ tiểu quỷ quỷ vương ngã xuống, còn có không ít minh tướng, đầu óc ù ù ông ông. Thật khiến Ngô ngạc nhiên, chỉ dùng có 9 ngày đã mở bá thể. Trên đỉnh Minh Sơn, Minh Đế cười khúc khích, Đế Hoang, là một mạch của Hoang Cổ Thánh Thể ngươi, còn là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Hắn sẽ là Hoang Cổ Thánh Thể kinh diễm nhất, không một trong. Đế Hoang cười một tiếng, các bậc tiền bối của Thánh Thể đều lộ ra vẻ vui mừng. Tiện nhân, gào cái gì? Ngoài quỷ thành tiếng mắng nổi lên bốn phía, một đám lão minh tướng, thổi râu trừng mắt, mặt già kỳ hắc. Ngay cả lỗ tai của thánh nhân còn ông, chớ nói tới tiểu quỷ đại quỷ nhi, từng người ôm đầu, đặt xuống đất lắc lư. Một tiếng gọi đến quá đột ngột, người một chút chuẩn bị đều không có. Nếu không phải e ngại sự cường đại của Diệp Thần, bốn người đã sớm lao đến rồi, đối với cái tên này, bọn họ phải dọn dẹp, phải đánh đến cùng. Đối với bốn phương chửi rủa, Diệp Thần coi như đánh rắm, xách kiếm tiếp tục múa, hơn nữa, chỗ nào nhiều người thì cứ đến đó. Khuôn mặt của người xung quanh lập tức đen như than, tên kia là cố ý, hơn nữa đêm náo nhiệt, thành tâm ngột ngạt. Bất quá, bọn họ vẫn rất tò mò đối với bóng người bá thể kia, thần thông này đủ mạnh mẽ, đánh quần đảo là hữu dụng nhất. Diệp Thần không tiếp tục làm loạn nữa, rung đùi đắc ý, cực kỳ đáng giận. Hơn nữa, hắn rất hài lòng với một câu nói vừa rồi. Bá thể gia trì, rất là hung hãn, nếu như lại dung nhập công kích của nguyên thần thì hắn dám chắc chắn sẽ có một đám người ngã xuống đất. Hắn rời đi, cũng không phải là về quỷ thành, mà là đi thẳng đến phương xa. Cách một bầu trời u ám, mơ hồ còn có thể trông thấy bóng người bá thể kia, cao chừng trăm trượng, kim quang óng ánh, rất là chói mắt. Hình thể quá lớn, thân thể cũng quá nặng nề, như núi cao như núi, đến bàn chân mỗi lần rơi xuống, đều dẫm đến đại địa rung động. Hắn đã đủ rời xa quỷ thành, trong lúc hành tẩu, lĩnh ngộ tinh túy bá thể, thiên phú thần thông của thánh thể, ảo diệu vô cùng. Trong lúc tìm hiểu, hắn đã bất giác bước vào một dãy núi. Sau đó, chỉ nghe từng tiếng ầm ầm vang lên, không dứt bên tai. Nhìn về phía xa, bóng người bá thể nguy nga, bàn chân quá nặng, từng ngọn núi nhỏ đều bị từng ngọn giẫm nát. Đến chỗ sâu trong dãy núi, hắn mới chậm rãi dừng chân, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Một đường đi tới, hắn thật sự cảm giác được bóng người cường đại bá thể, nếu gặp phải quần chiến, một đòn đủ để quét ngang ngàn quân. Nhưng, hắn hơi nhíu mày, đây cũng không phải là bá thể hắn muốn. Hắn chán ghét cảm giác tránh ở trong thân thể, càng thích máu nóng từng quyền đến thịt, mà không phải bá thể hư ảo ở giữa. Bóng bá thể rất mạnh mẽ, điểm này hắn không phủ nhận. Nhưng mà, mạnh mẽ đồng thời cũng có tai hại trí mạng. Thân ở trong bóng người bá thể, nghiêm trọng hạn chế tốc độ của hắn, sự tăng cường của sức mạnh lấy tốc độ này trao đổi được. Tăng lực lượng, lại yếu tốc độ, đây chính là tai hại. Thử nghĩ, cùng người đối chiến, nếu theo không kịp tốc độ của địch thủ, công kích lại mạnh mẽ có treo dùng, đánh không được người, mới nhức nhất. Hắn cũng không phải nghi ngờ Đế Hoang thần tàn, mà là thiên phú thần thông này, quả thực có vấn đề, lực lượng và tốc độ đã mất cân bằng nghiêm trọng. Hắn không biết các đời tiên bối thánh thể, nhưng từng phát hiện ra tai hại này, có thể tìm được đối sách, khắc phục tai hại này. Nghĩ tới đây, hắn khoanh chân ngồi xuống, dáng vẻ trang nghiêm. Hắn đang âm thầm suy tính, tìm kiếm phương pháp khắc phục tai hại. tốc độ và lực lượng ngang nhau, đây chính là cơ bản nhất. Sở Huyên Nhi năm đó mà nói, hắn chưa bao giờ quên đi, cả đời sẽ phải hưởng thụ. Lần ngồi xuống này, chính là 3 ngày, trong 3 ngày chưa bao giờ nhúc nhích. Mãi đến ngày thứ 4, bá thể khổng lồ mới ầm ầm rung rẩy. Tiếp theo, nó lớn trăm trượng, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, từng tấc thu nhỏ, từng tấc bị áp súc. Từ khổng lồ trăm trượng, thu nhỏ đến 90 trượng, rồi sau đó 80 trượng, 70 trượng, 60 trượng, 50 trượng, 40 trượng. Quá trình này rất là chậm chạp, mất trọn vẹn 9 ngày. Ngày thứ 10 đến, bóng dáng bá thể lúc trước lớn hơn trăm trượng giờ đã thu nhỏ lại bằng người bình thường, to như Diệp Thần. Nhìn kỹ thì nó đang được bao phủ bên ngoài cơ thể Diệp Thần, giống như một bộ áo giáp hư ảo quanh quẩn lôi đình, rất không ổn định. Vẻ mặt Diệp Thần trở nên trang trọng, thậm chí lời nói còn điên cuồng, trong lòng khẽ quát, chỉ đơn giản là đem bóng dáng bá thể mạnh mẽ ấy ép vào trong cơ thể. Hoặc có thể nói, hắn và bóng người bá thể hòa thành một. Một màn thảm liệt xuất hiện, thánh thể của hắn nứt toát, thánh cốt từ trong khe hở phun ra, cũng bị rạn nứt thành từng khúc. Hắn giờ phút này, tựa như một huyết nhân, cả người chảy máu. Bá thể quá mạnh mẽ, vốn là tướng mạo bên ngoài thế nhưng bị hắn ép vào trong cơ thể, thân thể máu thì khó mà chịu đựng được sức mạnh mạnh mẽ đó. Phá xong mà đứng, lột xác, niết bàn tay ta. Diệp Thần nghiến răng, trên trán nổi gân xanh, nội tâm gào thét, sắc mặt trở nên điên cuồng. Nếu có thánh thể tiền bối ở đây, nhất định cho rằng hắn điên rồi. Quả thật hắn đã điên rồi, các đời thánh thể, tất cả đều làm như vậy. Dung bá thể hình người nhập vào cơ thể, làm không tốt, thánh khu sẽ bị nổ tung, đây là hành vi của kẻ điên, cũng là lấy mạng đang đánh bạc. Nhưng y chính là kẻ điên, dọc đường làm việc cũng đều là chuyện điên cuồng. Chung quy, hắn không thể chịu đựng được sức mạnh bá đạo kia. Thân thể của hắn nổ tung, xương máu dính đầy xương máu, nổ tung thành xương máu, hình ảnh máu chảy đầm đìa nhìn mà giật mình. Một người thật tốt, lại bị tiêu diệt thành huyết như vậy. Chung quanh đất cát, đá vụn, vách đá, hoa cỏ, cây cối, đều bắn ra đầy thánh huyết của hắn, mỗi một giọt, đều rất chói mắt. Thâm sơn, bởi vì y bạo liệt, lâm vào yên tĩnh giống như cái chết. Âm phong bắt đầu tàn sát bừa bãi, từng cô hồn lệ quỷ bò ra ngoài, giống như ngửi được mùi máu tanh, khuôn mặt âm trầm đáng sợ. Nhưng chưa chờ bọn chúng tới gần Diệp Thần thì đã bị một luồng sức mạnh không tên nghiền thành tro tàn, kêu rên không ngừng. Một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra, thấy máu Diệp Thần bắn tung tóe, từng giọt cũng đang di chuyển tới gần nhau. Sau đó không lâu, từng giọt máu tươi màu vàng ngưng tụ thành một mảnh. Mảnh thánh huyết kia đang ngọ ngoại, máu thịt từ từ chảy ra, ngưng tụ thành thánh cốt, sau đó lại là lục phủ ngũ tạng. Diệp Thần bạo liệt hồi sinh, lại đúc ra thánh khu một lần nữa. Hắn vẫn khoanh chân như trước, như lão tăng thiền tọa cũng không phải mở mắt. Thần sắc của hắn bình tĩnh như nước, từng sợi tóc dài đen nhánh theo gió lạnh phiêu diêu, nhuộm từng sợi ánh sáng thần thánh màu vàng. Bá thể, mở. Rất nhanh liền nghe được một tiếng quát khẽ. Nhất thời, thánh khu của hắn rung lên, bên ngoài cơ thể có lôi điện xé rách. Lại nhìn mi tâm của hắn, trên thần văn thuộc về thánh thể, lại có thêm 9 đường vân, từng đường kim quang sáng chói. Trong cơ thể hắn cũng có những hình ảnh đáng sợ, tất cả xương cốt tứ chi, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch đều có phù văn khắc họa. Mỗi một giọt thánh huyết của hắn đều phun ra nuốt vào sức mạnh thần bí. Mái tóc dài của hắn trôi nổi bên trong, từng sợi hóa thành màu vàng. Phía sau hắn cũng có dị tượng hiện ra, đang xen phát họa. Một luồng sức mạnh thần bí và cổ xưa lấy hắn làm trung tâm không ngừng lan tràn về bốn phương vô hạn, và chạm khiến ngọn núi cũng nổ nát theo. Đến lúc này, khóe miệng của hắn mới hiện ra một nụ cười. Hắn thành công dung nhập bóng người bá thể vào trong cơ thể, cái gọi là tai hại cũng như niết bàn, không còn sót lại chút gì. Trạng thái bá thể của hắn đã tiếp cận vô hạn huyết kế giới, hậu bối này của ngươi, xác thực so với ngươi mạnh hơn. Trên đỉnh Minh Sơn giới, mình đế nở nụ cười ung dung, trong mắt đế còn có vẻ vui mừng. Ta đã nói rồi, hắn sẽ là hoang cổ thánh thể kinh diễm nhất. Đế hoang mỉm cười cũng bị vẻ kinh diễm của Diệp Thần làm cho xúc động. Ngay cả hắn cũng không dám thử dung nhập bóng người bá thể vào trong cơ thể. Tìm đường sống trong chỗ chết mới thật sự là thuế biến. Diệp Thần đã nhìn vô cùng thấu đáo, cũng chính là có giác ngộ này mới làm được chuyện liệt đại thánh thể còn chưa làm được. Hắn khai sáng thần tàng mới, khắc phục tai hại bá thể. Vô hạn tiếp cận huyết kế giới hạn, đó là trạng thái bá đạo đến cỡ nào, so với bá thể nhân ảnh kia, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Thế ép, quyển sách này ở cuối chào này gọi là Chí Tôn Tiên Đế, những nơi khác đều gọi là Tiên Võ Đế Tôn. Trong núi sâu, Diệp Thần tỉnh lại, hai tròng mắt mở ra, bắn ra hai tia thần mang, chọc thủng hai lỗ trên vách núi phía trước. Sự thật chứng minh, ánh mắt đích xác có thể giết người, mắt bắn thần mang, diệt một hai tên tiểu quỷ, vẫn có thể làm được. Diệp Thần thở ra một ngụm trọc khí, nhìn vào thánh khu hoang cổ. Đập vào mắt là một vùng ánh vàng rực rỡ, thánh cốt như được đúc ra từ vàng ròng, khắc đầy phù văn, cương cần thiết cốt vô cùng chân chính. Điều khiến hắn tò mò nhất chính là một cổ lực lượng trong cơ thể hắn đang tràn ra. Sức mạnh này, thần bí và cổ xưa, làm cho hắn rất là quen thuộc, có cảm giác giống như khi kế giới huyết kế tục vậy, cực kỳ tương tự. Thú vị thật. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, giơ tay vạch trước ngực một cái, một vệt máu lập tức bị hắn cắt rời ra. Kỳ quái chính là, không chờ thánh huyết tràn ra, vết thương kia liền khép lại, chính là trong nháy mắt khép lại, sức khôi phục rất là đáng sợ. Đây mới thật sự là trạng thái bá thể, quả nhiên bá đạo. Diệp Thần không khỏi nở nụ cười, ánh mắt sáng chói, hai tay nắm chặt, không gian trên bàn tay trở nên yếu ớt bất kham, bị bóp cho nổ tung. Nhục thân của hắn quá cường đại, không gian cũng không chịu nổi. Lực lượng bàn bạc trong người như đại dương, cuồn cuộn mãnh liệt, đủ tự tin cho hắn, một quyền có thể đánh chết thánh nhân. Được. Theo một tiếng hét dài, hắn một bước lên trời, một quyền đánh về phía hư vô, đánh cho thương thiên ra một lỗ thủng. Diệp Thần, lăn ra đây. Trong lúc Diệp Thần đang hưng phấn, một tiếng gào thét trung trời vang lên, lấy lực lượng tu vi truyền bá. Diệp Thần nhướng mày, thu lại bá thể, nhìn về phía quỷ thành bên kia. Tiếng gào thét kia chính là từ nơi này truyền tới, có người bới móc. Diệp Thần lại cười, cười lộ ra hai hàng răng, hung hăng vặn vẹo cái cổ, chân đạp hư không, thẳng đến quỷ thành. Có đánh nhau, liền có bảo bối thu, hắn thích nhất làm công việc này. Lại nhìn bên ngoài quỷ thành, xác thực động tĩnh không nhỏ, dày nặng mây đen, như che phủ bầu trời đen, thiên địa không có ánh sáng. Bên ngoài quỷ thành có tám bóng người đang đứng, xếp thành một hàng. Đều là minh tướng vị, cũng đều mặc áo giáp, khí vũ hiên ngang, huyết mạch rất là bất phàm, khí huyết mãnh liệt, tàn phá bừa bãi ngập trời. Tám người này không đơn giản, chính là minh tướng dưới vương tọa Sở Giang. Minh phủ có 10 điện, Sở Giang vương chấp chưởng điện thứ hai, tám người bọn họ cùng với Phi Long minh tướng và nhị điện cửu đại minh tướng. Không phải mỗi minh tướng đều may mắn thuộc về Diêm La. Nhưng, có thể Diêm La nhìn trúng, có thể được Diêm La thu vào ngồi xuống, không ngoại lệ đều là nhân tài, thiên phú cũng đều vạn người không có một. Tám người bọn họ cộng thêm Phi Long minh tướng đều rất vinh hạnh, thậm chí là vinh quang chí cao, được Diêm La tài bồi, được bốn phương sùng kính. Tám đại minh tướng cùng đến, người trong thành bị kinh động, hoặc là một tổ ba người, hoặc là năm người một đám, trào ra cửa thành. Đợi đến khi nhìn thấy người tới, đám quần chúng xem đều nhìn không được rùng mình một cái, khí thế tám người tương liên, uy áp đan xen, thật là mạnh mẽ. Tám người này, có lai lịch gì? Có người kinh dị nói. Minh tướng đệ nhị điện, dưới trướng Sở Giang. Từ trái đến phải, theo thứ tự là Thiên Hà minh tướng, Điện Nhạc minh tướng, Càn Khôn minh tướng, Âm Dương minh tướng, Xích Diễm minh tướng, Giao Hải minh tướng, Tội Ác minh tướng, cùng với Phong Lôi minh tướng. Ngày thường khó gặp, hôm nay lại xuất hiện 8 vị. Lần này, Diệp Thần nằm rồi, một chọi 8 chỉ định bị đứt. Chuyện này có thể trách ai? Có người suy đoán, lúc trước xem bị Phi Long minh tướng đánh, muốn ta cũng chơi hắn. Diệp Thần, lăn ra đây. Trong tiếng nghị luận, Xích Diễm minh đột nhiên gầm thét, một đôi mắt thần đốt lên liệt diễm màu đỏ. Thất đại minh tướng còn lại sắc mặt cũng đều như băng sương. Sở Giang Vương là ai cơ chứ? Chính là một trong thập điện Diêm La của địa phủ. Mình văng dưới tay hắn sẽ bị đánh cho tàn phế, như vậy sẽ rất cao minh. Với thân phận Sở Giang Vương, tuyệt đối sẽ không tự hạ thân phận tìm Diệp Thần thanh toán. Chuyện của hậu bối còn cần các hậu bối đến giải quyết. Thế hệ trẻ tuổi của đệ nhị điện thuộc về bọn họ mạnh. Nhiệm vụ tìm tràng tử này cũng không phải bọn họ thì là ai? Có bức phải giả vờ. Ai là Diệp Thần? Mau lăn qua đây. Thấy không ai đi lên trời. Phong Lôi minh tướng cũng gầm thét, một tiếng như lôi đình. Ai tìm ta? Thanh âm vang lên, nhưng không phải truyền từ quỷ thành, mà là truyền từ một mảnh hư thiên khác, có bóng người biến ảo. Diệp Thần kia hiện thân rồi, chân đạp hư không, lão đảo bay đến, không đứng đắn chút nào, cứ như không có chuyện gì vậy. Hắn vừa tới thì toàn bộ tám tên minh tướng đều xoay người lại, trong mắt lóe lên thần mang hừng hực cùng với vẻ hưng phấn khó tả. Lần này đến đây, kỳ thực có hai mục đích, một tìm Mặc Sân. Về phần hai, đó chính là muốn nhìn xem, thánh thể trong truyền thuyết, có giống như trong truyền thuyết hay không, cùng cấp vô địch. Đều là minh tướng dưới trướng Diêm La, đều có mỗi người cao ngạo, tự công nhận cấp bậc bại tích, làm sao có thể phục tùng hoang cổ thánh thể. Bọn họ nghĩ, giống với Phi Long minh tướng lúc trước, đều muốn thực chiến, phá vỡ thần thoại thánh thể cùng giai vô địch. Diệp Thần dừng chân, nhìn lướt qua tám người, không cần hỏi, chính là đến từ bên kia, nhất định lệ thuộc Diêm La Sở Giang Vương. Lúc trước hắn đánh tan Phi Long minh tướng, người có thể bỏ qua mới là lạ. Chẳng qua, hắn không nghĩ tới, không đến thì thôi, vừa tới chính là tám người, nhìn điệu bộ này, rõ ràng là muốn quần ẩu a, lại còn có một chuẩn thánh vương, thật để mắt tới ta. Diệp Thần nhướng mày, nhìn qua vị Thiên Hà Minh tướng ngoài cùng bên trái, hẳn là Thiên Hà Minh tướng được vinh dự về minh giới, hắn đã nghe qua một chút. Khí thế của Thiên Hà Minh tướng mạnh nhất, đã lướt qua thánh nhân, trở thành chuẩn thánh vương, khí tức không phải chỉ là một sợi dây dưa bình thường. Bất quá, đối với hắn mà nói, kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Trong các ngày, hắn là chuẩn thánh, lại có thể tiêu chuẩn thánh vương. Bây giờ tới minh giới, hòa tan thánh cốt bá uyên cùng thần tàng đế hoang, sức chiến đấu đã đạt tới cảnh giới cực kỳ khủng bố. Có thể nói như vậy, dưới cấp thánh vương, tùy tiện tới ngươi. Đừng có làm thế, lão tử dám sợ một chút, còn không gọi là Diệp Thần. Đánh với đám người này, hắn thậm chí còn không dùng bá thể, một đánh tám mà thôi, lại thêm tám người nữa, hắn vẫn làm như thường. Diệp Thần, ngươi thật to gan, dám đả thương minh tướng của nhị điện ta. Càn Khôn minh tướng quát lạnh, sát cơ bốn phía. Vậy ngươi muốn thế nào? Diệp Thần khoanh tay trước ngực, nhẹ nhàng cười, rất hứng thú nhìn Càn Khôn minh tướng. Tự phế tu vi, sẽ tha cho ngươi không chết. Càn Khôn minh tướng quát lạnh, áp lực của Ngưu Xoa từ từ tiến vào giai cảnh. Thật có lỗi, chuyện này thật sự không làm được. Diệp Thần biểu môi. Vậy thì để ta tự mình động thủ. Càn Khôn minh đạp chân cửu tiêu, một bước vọt qua, đầu ngón tay có thần mang vần quanh, Càn Khôn bí pháp dung nhập, một ngón tay bá tuyệt, bẻ gãy nghiền nát. Diệp Thần cười nhạt, mặt không đổi sắc, đứng lặng như một cây lao, tùy ý để Càn Khôn minh chạm vào một ngón tay, lại sừng sững bất động. Người xem cuộc chiến không bình tĩnh được nữa, thầm nghĩ, Diệp Thần thật ngông cuồng. Đó là thánh nhân, cũng không phải chuẩn thánh, một chỉ kia không phải đùa giỡn, nếu không để lại thần nhân, sẽ bị giết chết không tha. Xong, hình ảnh Diệp Thần bị xuyên thủng trong tưởng tượng lại không hiện ra, không những không hiện ra mà ngược lại còn mở rộng tầm mắt. Càn Khôn minh tướng một ngón tay đâm vào người Diệp Thần nhưng lại không phá được phòng ngự của Diệp Thần, chỉ có thể bắn ra tia lửa bên ngoài cơ thể Diệp Thần. Tiếng vang vẫn có, giống như kim loại va chạm, leng keng một tiếng, Càn Khôn minh tướng chỉ tay, giống như đâm vào trên tấm thép. Làm sao có thể? Người xem cuộc chiến đều kinh ngạc, khó có thể tin, đó là một chỉ của thánh nhân đấy. Lại không phá vỡ phòng ngự của chuẩn thánh. Làm sao có thể? Bảy đại minh tướng cũng mãnh liệt híp mắt lại. Làm sao có thể? Kinh ngạc nhất vẫn là Càn Khôn minh tướng, chỉ pháp thần thông mà hắn ta luôn coi thường kiêu ngạo, nhưng trước mặt Diệp Thần lại yếu ớt như vậy, buồn cười chính là, người còn không động đậy. Ngón tay này của ngươi, có vẻ như không dễ dùng đâu. Diệp Thần cười gượng, tùy ý phủi phủi cho bụi trước ngực. Cuồng vọng. Càn Khôn minh chợt hét lớn và thảo phạt tiếp. Lần này có thể nói là sức chiến đấu được triển khai toàn bộ, tay nắm chặt đại ấn Càn Khôn, rất nhiều thần thông dung hợp. Giữa các ngón tay cũng có những chữ triện lưu chuyển. Nếu nói thằng nhãi này là mạnh hơn minh tướng Phi Long, nhưng cũng không mạnh đến đâu, mạnh hơn nữa còn có thể mạnh hơn tên Diệp Thần kia sao? Lần này Diệp Thần động thủ nhưng không đứng đấy để hắn đánh. Đều để ngươi đâm một ngón tay, còn con mẹ nó hăng hái, lão tử nhất định phải cho ngươi tìm địa nhi mà vui vẻ a. Trấn áp Càn Khôn minh tướng Lăng Thiên, một chưởng đánh tới. Lấy đâu ra tự tin như vậy? Diệp Thần hừ lạnh, hắn không động quyền mà chỉ một cái, trăm loại bí pháp, dung hợp thần thông lục mạch. Càn Khôn minh tướng lúng túng, chưởng ấn Càn Khôn như tờ giấy trắng, bị Diệp Thần dùng một ngón tay đâm thủng, ngàn vạn bí pháp đều trở thành đồ vật. Không chỉ chưởng ấn bị đâm thủng, ngay cả thân thể của hắn cũng đồng thời bị xuyên thủng, lỗ máu to bằng đầu ngón tay, có máu tươi tuôn trào. Chỉ cái đầu của ta, dùng tốt hơn ngươi. Diệp Thần thổi thổi ngón tay, lần sau sẽ là mi tâm của ngươi đấy. Muốn chết. Càn Khôn minh giận dữ, trong tay hiển hóa thần kiếm, pháp lực rót vào, một kiếm lăng không, chém ra Tiên Hà. Tức giận, hắn thật sự nổi giận, đường đường là minh tướng dưới trướng Sở Giang Vương, đối địch với cấp thánh nhân, đúng là liên tiếp suy tàn. Sự cao ngạo của hắn ta, gặp phải đả kích, cấp thánh nhân còn không đánh lại Diệp Thần, lấy cái gì đánh vỡ thần thoại thánh thể bất bại. Diệp Thần cười nói, chân đạp thái hư giống như ma quỷ lướt trên bầu trời. Càn Khôn minh tướng một kiếm mặc dù mạnh, nhưng cũng phải chém trúng mới được. Diệp Thần đúng là xuất quỷ nhập thần. Nhẹ nhàng tránh thoát một kiếm, bước một bước vọt qua, chớp mắt đã đến trước mặt Càn Khôn minh tướng. Ngươi! Càn Khôn minh tướng biến sắc, vội vàng lui lại. Chạy đi đâu? Diệp Thần giơ bàn tay lên, đập một cái vào tay bia, đập lên mặt Càn Khôn minh tướng. Tiếng vỗ tay thanh thúy vang dội khắp hư không. Càn Khôn minh tướng quỳ gối, bị một chưởng đánh bay ra ngoài. Oa! Người xem cuộc chiến đều ngửa đầu, nhìn theo hướng Càn Khôn minh bay ra ngoài, hai con mắt còn chuyển động một chút. Bay rồi, thực sự là bay, không biết bay ra bao xa. Chỉ biết sau 3 năm hơi thở, mới nghe tiếng ầm ầm, Càn Khôn minh tướng bay ngược, đụng sập một ngọn núi. Thánh nhân, Đây chính là một thánh nhân, vừa đối mặt đã bị đánh bay, từng thấy tên bị sâu, nhưng chưa từng thấy ai bị treo như vậy. Còn lại bảy vị minh tướng, lông mày trong nháy mắt nhíu chặt. Vốn muốn cho Càn Khôn minh tướng thử nước, nhưng ai ngờ, một chưởng đã bay đi, dứt khoát lưu loát làm cho người ta trở tay không kịp. Bây giờ còn ai dám khinh thường thánh thể, nếu một chọi một, cho phép dưới cấp thánh vương, ai là đối thủ, ai có thể chống lại. Cùng tiến lên. Danh tướng Âm Dương hừ lạnh, chiến lực đã lên tới đỉnh phong trong nháy mắt, sử dụng bản mệnh khí, là người tấn công đầu tiên. Mấy đại minh tướng còn lại, ngoài trừ Thiên Hà minh tướng chưa động ra, tất cả đều tấn công, suốt sáu vị, trận thế không nhỏ. Giờ phút này, những minh tướng này, ai con mẹ nó còn muốn mặt mũi. Chỉ cần có thể nằm úp sấp với Diệp Thần, quần ẩu cũng sẽ không tiếc. Sân bãi quan trọng nhất là làm nằm bò Diệp Thần coi như thắng, quá trình không quan trọng cũng không cần mặt mũi, cần gì quá trình. Xem xét, bảo bối hẳn là không ít, có thể kiếm được vé lớn. Mắt thấy sáu người đánh tới, con ngươi Diệp Thần lập lòe tinh quang, hai mắt gian xảo, không nhìn thấy cái gì liền nhìn chằm chằm vào túi trữ vật của con người. Minh tướng dưới trướng Diêm La, người nào không phải giàu chảy mỡ, tùy tiện đánh cướp một tên, đủ ăn mười mấy năm. Đại chiến bắt đầu, tiếng ầm ầm vang vọng khắp trời xanh. Diệp Thần rất xuất sinh, một chọi sáu trận hình nhưng lại cực kỳ cứng rắn, không có thần thông bí thuật nào, chỉ có một đôi nắm đấm vàng. Hắn như chiến thần, khí thế bát hoang, ra tay liền tuyệt thế công phạt. So sánh với hắn mà nói, lục đại minh tướng cực kỳ chật vật. Sáu đánh một, lại bị làm nhất không nổi đầu, một người tiếp một người đẫm máu hư không, một người tiếp một người rơi xuống đất. Máu tươi nhuộm đỏ trời cao, từng giọt chói mắt khiến người xem hãi hùng khiếp vía, đại chiến quá mức máu tanh. Đây là quái thai gì chứ? Sáu đại minh tướng đều thầm mắng. Người thật sự chống lại Diệp Thần mới biết hoang cổ thánh thể cường đại, tuy là chuẩn thánh, lại hung mãnh dị thường, chiến lực tuyệt đối áp chế. Vốn dĩ, sáu tôn thánh nhân hợp lực đánh chuẩn thánh là không biết xấu hổ, nhưng bị đánh bay loạn khắp bầu trời. Mất mặt, đúng là mất mặt, nếu là thể diện thì đã không còn là mặt mũi nữa rồi. Sự kiêu ngạo của bọn họ bị làm cho không còn sót lại chút gì, còn muốn phá vỡ truyền thuyết thánh thể cùng cấp bất bại, cười cho thật buồn cười. Nhất đấu lục A, hoang cổ thánh thể có cần mạnh như vậy không? Phía dưới, các khán giả thổn thức chật lưỡi, nhìn rồi nuốt nước miếng. Một cấp chuẩn thánh, lại đuổi theo sáu thánh nhân đánh nhau. Là minh tướng quá yếu, vẫn là hoang cổ thánh thể quá mạnh. Thánh thể, quả là yêu nghiệt. Thiên Hà minh tướng nhíu mày lại, chiến lực của Diệp Thần đã đổi mới thành điểm mấu chốt khiến hắn khiếp sợ. Hắn cũng không tham chiến, đứng lặng ở trên trời, chỉ làm quần chúng. Hắn ta là chuẩn thánh vương, dù có muốn đánh thì cũng phải áp trục cuối cùng, đệ nhất minh tướng dưới trướng Sở Giang vương, muốn đấu với Diệp Thần một chọi một. Trong khi nói chuyện, Âm Dương Minh lại chém giết tới, đầu treo một âm dương miệng, được chế tạo từ tiên thiết đặc thù, cứng rắn và nặng nề. Chính là bản mệnh chi khí của hắn, âm dương chung sức, Càn Khôn luân chuyển, có thần văn cổ xưa khắc họa, lưu giấu rất nhiều bí pháp thần thông. Trấn áp cho ta. Âm Dương Minh tướng hét lớn, thôi động âm dương miệng, lăng không mà xuống, một đường nghiền không gian nổ tung. Trấn em gái ngươi. Diệp Thần mắng to, nghịch thiên mà lên, nắm tay liền đánh, âm dương miệng ngưu xoa. Quyền của hắn càng hung mãnh hơn, người tốt hảo hảo một bản mệnh khí, cứ thế mà bị đánh thành mảnh vụn. Bản mệnh khí bị phá nát, Âm Dương Minh Minh phun máu, văng ra ngoài. Diệp Thần nhấc chân, một hư không đại na di thuấn thân giết tới, hai câu là một câu không nói nhiều, tung một chưởng tới. Đáng tiếc là Âm Dương Minh tướng, thân hình còn chưa dừng lại, đã bị đánh bay, thân thể cường hãn, suýt nữa thành một đống. Làm Âm Dương Minh tướng, Diệp Thần bỗng nghiêng người tránh khỏi một kiếm tịch diệt của tội ác, bước lên trời. Thôn diệt cho ta. Xích Diễm Minh tướng đánh tới, một tay bấm ấn quyết, gọi liệt diễm hải màu đỏ tới, che mất Diệp Thần. Nuốt em gái ngươi đi. Diệp Thần biểu môi, như thần long nhảy ra, một cước đạp Xích Diễm Minh xuống hư không. Xong việc, còn cho người ta một chưởng bổ sung, tư thế của Xích Diễm Minh rất yêu mỹ, toàn bộ dán thành một chữ lớn sát trên mặt đất. Phong cấm cho ta. Giao Hải Minh tướng chi công kích cũng đã đến, chấp chưởng một tòa trận pháp, từ trên trời ấn xuống, muốn phong Diệp Thần. Cấm con em ngươi lại. Diệp Thần lại mắng, tay cầm âm minh kiếm, phong thần một kiếm, gia trì vạn kiếm quy nhất, xuyên thủng pháp trận. Giao Hải minh tướng cũng quỳ, vạn kiếm phong thần bẻ gãy nghiền nát, không chỉ phá vỡ phong cấm trận, cũng xuyên thủng thân thể của gã. Diệp Thần kia đánh nhau, từ trước đến nay đều là tặng Phật đưa đến tay. Giống như minh tướng của Giao Hải, tung bay cả người, gã vẫn không quên bổ thêm một kiếm, chém ra ngoài gần ngàn trượng cho người ta bay đi. Cũng may mà Giao Hải minh có nội tình thâm hậu, bằng không một kiếm kia của Diệp Thần đủ để chém chết hắn, đưa hắn lên hoàng tuyền lộ. Tội ác minh tướng lại đến, một kiếm như trước đâm thủng hư vô không gian, nhắm thẳng vào mi tâm của Diệp Thần, chính là một kiếm tuyệt sát. Diệp Thần nhanh như quỷ huyễn, nháy mắt tránh thoát, chớp mắt đã vòng ra sau lưng gã Minh tướng tội ác, bàn tay như thần đao, lăng không đánh xuống. Tội ác Minh đem máu tươi ngập trời, bị chém huyết cốt bay tứ tung, từ không rơi xuống, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Chết đi! Tiếng quát của Phong Lôi Minh tướng rung trời, đứng lặng trên trời cao, một tay giơ không trung, dẫn thần lôi cửu thiên tới. Lôi đình như thần mang, thẳng tắp hạ xuống, xuyên qua thiên địa. Diệp Thần vẫn đang phát thảo, mơ mơ hồ hồ chịu một kích, thân thể hoang cổ thánh cường đại cũng bị đánh bốc lên làn khói đen. Đổi cho ta! Diệp Thần quát lớn, vung kiếm chỉ lên bầu trời. Chợt, vạn kiếm xuất hiện, thanh nào cũng kim quang chói lọi, tiếng kiếm minh chói tai, số lượng càng nhiều làm cho da đầu người ta tê dại. Đây là thần thông kiếm do Vạn Kiếm Triều Tông, Diệp Thần tự nghĩ ra. Một kiếm ngưng hóa vạn kiếm, tâm chi hướng, kiếm tất phá vỡ, quần công đại chiêu, bị hắn dùng để đối phó Phong Lôi Minh tướng. Có đôi khi, người đứng trên cao cũng chưa chắc là chuyện tốt gì. Tự như Phong Lôi Minh tướng đứng trên bầu trời, rõ ràng là một bia ngắm sống, bị một kiếm lại một kiếm đánh thành một sàn. Thái Sơn áp đỉnh. Địa Nhạc Minh tướng gào thét, động tới dị tượng, chính là một ngọn núi nguy nga, đập thẳng đến Diệp Thần. Ngọn núi này thực sự rất nặng, dù là Diệp Thần cũng bị hai chân ép tới gặp lại, cơ thể khẽ giật, suýt chút nữa đã rơi xuống bầu trời. Ta để ngươi đè. Diệp Thần mắng chửi, khí huyết hoàng kim cuồn cuộn, ngọn núi lớn nguy nga kia lại bị hắn một tay giơ lên. Phá. Theo tiếng gào thét của hắn thì chín con hoang, tám con hoang hợp nhất với nhau, một quyền từ dưới chân núi đánh nổ tung núi lớn nguy nga. Địa Nhạc Minh tức muốn học máu, gặp phải phản phệ, đạp đạp lui về phía sau. Đi xuống cho ta. Diệp Thần chạy vọt lên trời cao, biến ảo bàn chân to lớn của mình, đạp Nhạc Minh tướng xuống dưới. Đến tận đây, ngoại trừ Thiên Hà Minh tướng chưa tham chiến, Lục Minh tướng toàn bộ suy sụp, choáng váng, tàn phế, hình ảnh đẫm máu. Vùng hư thiên kia cũng chỉ còn sót lại một mình Diệp Thần, trong tay còn mang theo 6 túi trữ vật, đều là lấy từ Lục Minh. 6 tôn thánh nhân, 6 tôn minh tướng, bại trận rồi. Những người bên dưới đều há hốc mồm, không thể tin nổi. Không thể tin được sự thật Lục Minh tướng đã bị Nhất Chuẩn Thánh đánh bại. Quá vô pháp vô thiên, một đánh sáu, đúng là toàn thắng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn Diệp Thần đều thay đổi. Hoang cổ thánh thể bá đạo, đây nào phải là vô địch cùng cấp, đây quả thực là vượt cấp vô địch, là cấp 6 thánh nhân đấy. Ánh mắt người xem cuộc chiến lại tập trung trên người Minh tướng Thiên Hà. Sở Giang Vương tọa hạ cửu đại Minh tướng, đã bại 8 người, chỉ còn lại hắn, có thể lấy lại danh dự hay không, cũng phải xem hắn. Tất cả mọi người đều muốn biết, Diệp Thần chống lại Chuẩn Thánh Vương sẽ có mấy phần thắng, trận chiến tiếp theo mới là đặc sắc. Ngươi, đích xác rất mạnh. Thiên Hà Minh tướng nhàn nhạt một tiếng. Ngươi, nên là rất giàu. Diệp Thần sờ lên cằm, hai mắt tập trung vào túi trữ vật treo bên hông Thiên Hà Minh. Một câu nói đã chọc cười người ở đây rồi, thật là hiếm thấy. Đây là cái gì người thế nào? Đoạt 7 người không tính là xong, xem ra, ngay cả Minh tướng Thiên Hà cũng muốn cùng nhau cướp. Ôi, hôm nay náo nhiệt như vậy. Không chờ Diệp Thần cùng Thiên Hà Minh tướng xuất phát, một đạo tiếng cười ung dung liền vang lên. Nhìn về phía hư thiên, bóng người không ngừng hiện ra, phương đông, đông nam, tây nam, tây phương, tây bắc, phương bắc, đông phương bắc, đều có 9 đạo nhân ảnh xuất hiện, xẹt ngang bầu trời mà đến. Tống Đế Vương, Ngỗ Quang Vương, Diêm La Vương, Bình Đẳng Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Biện Thành Vương, cửu đại minh tướng ngồi trên vương tọa luân phiên. Có người kinh dị, dường như đều nhận ra. Đã thương lượng xong chưa? Tròn 72 phong minh tướng a, ngày thường không thấy một tôn, hôm nay lại tới nhiều như vậy. Sao không thấy minh tướng dưới trướng Tần Quảng Vương, tốt xấu gì Diệp Thần cũng thuộc điện thứ nhất, sao lại không có người nào chạy tới trợ chiến? Cửu đại minh tướng của điện thứ nhất, hiện giờ đều đặt ở Tu La Hải. Ta nói gì? Nghe nói cửu đại minh tướng dưới trướng Tần Quảng, tính tình đều không tốt đẹp gì, nếu như biết được người của đệ nhất điện bị ức hiếp, không náo loạn địa phủ mới là lạ. Hôm nay nhất định sẽ được mua. Diệp Thần vuốt cằm, liếc qua liếc lại, đảo qua từng túi trữ vật của Minh tướng. Nói xong, hắn không khỏi quét về phía đông bắc, chính người bên kia chính là chính đại Minh tướng dưới trướng Tống Đế Vương điện thứ 3. Lúc trước bị diệt quỷ Tuyền Minh tướng, cũng lệ thuộc điện thứ 3. Con hàng kia đã chết, liền có một người bổ sung vị trí của hắn. Địa phủ Âm Tào không thiếu nhân tài, so với quỷ Tuyền Minh tướng thì nhiều hơn rất nhiều, đứng ngang hàng với hắn càng là một bó to. Diệp Thần suy nghĩ chính là, Tống Đế Vương có từng điều tra ra được là ai đã diệt quỷ Tuyền Minh tướng, bảo vệ không đủ, thật sự có thể tra được ra trên người hắn. Tra được ta cũng không sợ. Thằng nhãi này còn keo kiệt lỗ tai, không phải là không có hậu đài sao, ngay cả Minh Đế cũng phải kiêng kỵ ba phần. Hơn nữa, là Quỷ Tuyền Minh tướng trêu chọc hắn trước. Hơn nữa, kẻ đó cũng không phải do hắn giết, cùng lắm là bị hắn đánh tàn phế, xong việc là bị lệ quỷ cắn chết. Diệp Thần thì thầm, tám điện 72 pho tượng Minh tướng đã đến, đứng ở bốn phương tám hướng, mỗi đội 9 người xếp thành một hàng. Thật đúng là các vũ khí hiên ngang, nhìn bên dưới kích động muôn phần, Diêm La ngồi dưới Minh tướng, thân phận đều tôn quý vô cùng. Thánh thể quả là danh bất hư truyền. Đệ tam điện Minh tướng cười âm hiểm, lấy bí pháp thần thông, không kiêng nể gì mà nhìn trộm Diệp Thần. Bỏ lại câu nói, chạy tới đây là để xem trò hay tới đánh nhau. Diệp Thần phủi bụi trên bả vai. Có gì khác nhau sao? Đệ lục điện Minh tướng u dông cười nói. Người đánh nhau liền đứng ở bên trên, người xem cuộc vui liền đi xuống phía dưới, ta sợ lát nữa tức giận rồi, lỡ làm bị thương xem náo nhiệt đấy. Thật sự là ngông cuồng. Đệ ngũ điện Minh tướng lạnh lùng một tiếng. Ta nhớ kỹ ngươi, lát nữa đánh ngươi trước. Diệp Thần ném lại một câu sau đó đi thẳng đến chỗ Thiên Hà Minh và giết tới. Làm tổn thương Minh tướng của hai điện chúng ta, ngươi cần phải trả một cái giá thê thảm đau đớn. Thiên Hà Minh tướng nhàn nhạt một tiếng, đưa tay đánh ra một đại ấn. Đừng dọa ta sợ. Diệp Thần hừ lạnh, tay cầm trăm ngàn thần thông dung hợp thành một quyền, giữa bàn tay còn có khắc họa khắc chữ. Một quyền này của hắn, tuyệt đối bá đạo vô song, đánh xuyên hư vô, cũng đánh nổ chưởng ấn Thiên Hà Minh tướng, dù là Thiên Hà Minh tướng, cũng bị chấn động đạp đạp lui về phía sau, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Một màn này, vô luận người xem chiến, hay là bát điện Minh tướng, đều lộ ra kinh hãi, một chuẩn thánh, lại có thể đem nhất chuẩn thánh vương oanh lui, sức chiến đấu như thế, vượt xa dự liệu của bọn họ. Tiếp tục. Diệp Thần hét lớn, chân đạp lên thần hải hoàng kim, đầu lơ lửng giữa bầu trời sao, lần nữa tấn công về phía Thiên Hà Minh tướng. Tới. Thiên Hà Minh tướng quát lạnh, chiến lực lập tức lên tới đỉnh phong, triệu hoán Cửu Thiên Ngân Hà, diễn hóa bí pháp bất thế. Đại chiến ngừng lại, những tiếng vù vù vang vọng bầu trời, ánh sáng chói lóa chiếu rọi cả bầu trời u tối, tăng thêm vẻ rực rỡ tươi đẹp. Thiên Hà Minh tướng không hổ là đệ nhất minh tướng dưới trướng Sở Giang Vương, cũng không phải là chuẩn thánh vương bình thường, chiến lực khủng bố cường đại. Hắn tồn tại bực này cũng không phải là những người có thể so sánh Phi Long Minh tướng, hắn là kẻ mạnh, có tư cách ngạo thị tứ phương. Có điều, hắn ta vẫn luôn đối đầu với một thánh thể. Hắn cũng không phải là chuẩn thánh vương bình thường, Diệp Thần cũng không phải chuẩn thánh bình thường, dưới cấp thánh vương, không phải ai cũng là đối thủ của hắn cả. Hai người chiến đấu, tràng cảnh thật là to lớn, từng sợi lôi điện từ hư thiên rủ xuống, vùng thiên địa kia đã thành hỗn loạn. Chẳng trách sáu thánh nhân cũng không bắt được hắn, thánh thể lại có chiến lực cứng rắn với chuẩn thánh vương. Phía dưới một mảnh xôn xao. Không biết Phi Long Minh tướng biết được, có phùng máu hay không? Nghĩ đến chuyện này, lão phu cũng muốn cười, chiến lực đỉnh phong cũng chưa chắc đã làm được Diệp Thần, lại còn hạ xuống cùng cấp với người ta. Có thể tiến lên hỗ trợ. Minh tướng quan chiến âm thầm truyền âm. Trước tiên nhìn xem, lưỡng bại câu thương rồi mới ra tay cũng không muộn. Minh tướng treo lên rất à, trong tiếng bàn luận, Diệp Thần gào lên một tiếng rống như vạn cổ lôi đình, làm trời long đất lở chấn động. Tên kia đã lấn tới trước người Minh tướng Thiên Hà, thần thông bí thuật nối liền một bộ càng mạnh hơn một bộ. Thiên Hà Minh tướng một đường bại lui, bị làm huyết cốt bay tứ tung. Bị thánh thể lấn tới gần, ngay cả cơ hội ra tay hắn cũng không có, mỗi lần muốn sử dụng thần thông đều bị Diệp Thần cắt ngang. Trên thân trúng hai quyền không có chuyện gì, nhưng đánh biệt khuất như vậy, quả thực nghẹn ra nội thương, từng ngụm máu tươi điên cuồng phun ra. Thiên Hà Minh sắp nổi điên lên, gắng gượng đỡ một quyền của Diệp Thần, sau đó lập tức bay lên trời. Dùng bí thuật khép lại rồi phá nát thần thể. Cuối cùng cũng thở ra một hơi, hắn cũng liều mạng buông ra đại chiêu, một tông bí thuật cái thế, lăng không đập xuống. Diệp Thần không thể nào kinh sợ, một đường nghịch thiên mà lên, Thiên Hà Minh tướng đánh ra bao nhiêu bí pháp, hắn cũng trả lại không ít. Hình ảnh chiến đấu hơi dọa người, động tĩnh quá lớn. Thiên Hà Minh tướng đứng lặng trên trời, hoặc là chưởng ấn, hoặc là quyền ảnh, hoặc là kiếm mang, phô thiên cái địa, cái giá không tính. Diệp Thần đứng ngay bên dưới, cũng là chưởng ấn, cũng là quyền ảnh, cũng là kiếm mang, nghịch thiên đánh lên, khí huyết hoàng kim mãnh liệt. Các vị khách tặc lưỡi, đây là hai tên súc sinh sao? Lấy bí pháp đối chiến, thi triển mỗi một thần thông của tông môn đều tiêu hao khá lớn. Cũng may là bọn họ, nếu đổi lại là chuẩn thánh và chuẩn thánh bình thường, nào dám đánh như thế, pháp lực sớm bị tiêu hao đến khô kiệt. Nhìn kìa, thánh thể đánh lên. Không biết là người nào, kinh dị lên tiếng, hấp dẫn ánh mắt bốn phương tám hướng. Nhìn lên trời cao, Diệp Thần một đường ầm ầm xông lên, chống lại bí pháp đầy trời, mạnh mẽ xông lên tận trời cao. Hắn đi lên rồi, chỉ một cái chớp mắt, Thiên Hà Minh tướng liền đi xuống, như một thiên thạch, rơi xuống trời cao, nện sụp đại địa. ngươi thật sự đáng chết. Thiên Hà Minh tướng bỗng nhiên đứng dậy, tiếng tức giận ngập trời, đường đường là đệ nhất minh tướng dưới trướng Sở Giang, chuẩn thánh vương tu vi, lại bị một chuẩn thánh đánh thê thảm như vậy. Vô cùng nhục nhã, hắn cao cao tại thượng thì sao có thể chấp nhận được chứ? Hình thái của hắn thay đổi, trong nháy mắt biến thành một con cự thú. Oa! Mọi người phía dưới đều ngẩng đầu, nuốt nước miếng ừng ực. Bản thể của Thiên Hà Minh tướng quá lớn, nguy nga như núi. Cặp mắt khổng lồ của hắn như vò rượu, bạo ngược khát máu, từng sợi lông tóc dựng thẳng như chiến mâu đen nhánh, trên đó còn quanh quẩn lôi điện. Một cổ khí hồng hoang, tuôn đầy thiên địa, mỗi một sợi đều nặng nề, nghiền nát bầu trời nổ tung, đạp đại địa cũng sụp ra. Đây là cái gì a? Người xem cuộc chiến lộ ra vẻ sợ hãi. Xích Diễm Kim Hống Thú. Lão bối minh tướng nói ra bí ẩn. Trời ạ, đúng là trong truyền thuyết Xích Diễm Kim Hống Thú. Quá nhiều người ngơ ngác, tự như biết sự đáng sợ của Xích Diễm Kim Hống Thú, tâm linh đang run rẩy, đó là áp chế đến từ huyết mạch. Quá nhiều người khiếp sợ, lại không biết bản thể Thiên Hà Minh tướng đúng là Xích Diễm Kim Hống Thú, điều này cũng làm cho người ta bất ngờ. Có thể khiến Thiên Hà hiển lộ bản thể, thánh thể đủ để kiêu ngạo rồi. Minh tướng đang quan chiến đều cười khẩy, bản thể Thiên Hà Minh tướng cũng rất kiên kỵ, biết nó đáng sợ như thế nào thì chắc chắn rất đáng sợ. Thần sắc Diệp Thần kỳ quái, tò mò đánh giá bản thể Thiên Hà Minh tướng, lần đầu tiên thấy thứ này quả thực rất mới lạ. Loại mãnh thú này hắn cũng đã nghe qua, niên đại sinh tồn của nó đã tiếp cận vô hạn hồng hoang, huyết mạch mạnh không phải bình thường. Minh tướng Thiên Hà gào thét một tiếng, chấn động sụp nửa bầu trời. Thân thể khổng lồ nhảy lên trời, vọt về phía Diệp Thần. Hai mắt hắn bắn ra lôi đình, công kích nhằm vào nguyên thần, muốn chém chết chân thân của Diệp Thần, miệng hắn há to phun ra liệt diễm tràn vào thân thể Diệp Thần, muốn đốt cháy thánh khu của Diệp Thần. Thật sự cho rằng lão tử là giấy sao? Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, tung hoành chín tầng trời, né qua lôi đình, bước qua ngọn lửa. Sau đó, hắn ngưng ra một bàn tay hư ảo to lớn, vỗ mạnh lên đầu Thiên Hà Minh tướng. Đang giờ, đầu Thiên Hà Minh vỡ vụn, óc văng tứ tung. Xương tay của Diệp Thần cũng gãy lìa, nhè răng trợn mắt, biến ảo thành Thiên Hà Minh tướng của bản thể, nhục thân là bá đạo, lại ngang ngửa với thánh thể, một kích này cứng rắn lại lưỡng bại câu thương. Một cái chớp mắt, Thiên Hà Minh tướng nhào tới, mở ra miệng lớn dính máu. Diệp Thần độn về sau nhưng đã chậm, bị Thiên Hà Minh tướng nuốt mất. À không đúng, còn chưa có nuốt vào, đã kẹt tại bên miệng Minh tướng Thiên Hà, hai tay nắm chặt răng nanh đối phương, mặt dày mày dạn, liền không đi vào, có gan liền ăn tươi nuốt sống lão tử. Hai bên giằng co tại đó, Diệp Thần không ra được, Minh tướng Thiên Hà cũng nuốt không nổi, người xem đều đổ mồ hôi hột. Thú vị thật. Đệ nhất Minh tướng dưới trướng quay luân vương tọa nghiền ngẫm cười cười, hơi nâng tay lên, bắn ra một luồng u mang. Sợi u mang này của hắn không phải đánh về phía Minh tướng Thiên Hà, mà là hướng về phía Diệp Thần, chính là hành vi bỏ đá xuống giếng. Diệp Thần không rảnh để ý tới hắn, gặp phải một lần, sau lưng nổ tung, thánh huyết phun tung tóe, còn có những gân cốt rực rỡ lộ cả ra ngoài. Chớp mắt đã buông lỏng, Thiên Hà Minh đem khí thế đại thắng, trong miệng có vòng xoáy hiện ra, một ngụm nuốt Diệp Thần vào trong bụng. Được, lần này nghỉ ngơi rồi. Người xem kịch cảm khái một tiếng. Cái bụng Xích Diễm Kim Hống Thú, tiên thiên tự thành một giới, một khi bị nuốt vào, nhất định sẽ bị hóa thành một nắm tro tàn. Thánh thể đáng thương, đánh bại tám tôn minh tướng, lại vẫn thua trong tay Thiên Hà Minh tướng, quả thực khiến người ta cảm thán. Đây là cái thứ gì? Đang lúc người xem cuộc chiến tiếc hận thì một tiếng mắng to từ trong bụng Thiên Hà Minh Minh truyền ra. Một tiếng này vang lên, bốn phương cả kinh sững sờ, còn chưa chết. Lời vừa dứt, liền nghe thấy Minh tướng Thiên Hà kêu lên một tiếng, lăn lộn trên hư không, hai con ngươi huyết hồng, thần sắc thống khổ. Vì sao lại như thế, còn không phải bởi vì Diệp Thần, đứa kia để người trong bụng rất không thành thật, nhảy lên nhảy xuống làm ầm lên. Thử nghĩ xem, có tiện nhân như vậy để ở trong bụng làm loạn, dễ chịu mới là lạ, còn có thể lấy một cái nút hồ điệp cho ruột. Hối hận nhất vẫn là Thiên Hà Minh tướng, thật sự là có cực khổ mà nói. Hắn ngược lại lộ ra khí phách, tuy bị người ta nuốt Diệp Thần nhưng lại không hàng được Diệp Thần, đây là hắn tự đào cho mình một cái hố to rồi tự chôn bản thân. Theo một tiếng hét thảm, Thiên Hà Minh bụng dưới bị đánh ra một lỗ máu, dâng trào máu tươi, y như cột máu. Diệp Thần chết rồi, máu chảy khắp cơ thể, máu của Minh tướng Thiên Hà đều bị lây nhiễm, còn hắn thì chẳng có chuyện gì cả. Tên này huyễn hóa bàn tay khổng lồ, nắm lấy chân Thiên Hà Minh tướng. Tiếp theo, Thiên Hà Minh tướng khổng lồ như núi, bị mạnh mẽ quăng ra, sau đó hung hăng nện trên mặt đất. Cái nện này cũng không dễ chịu gì, Thiên Hà Minh ném lục phủ ngũ tạng bị ngã lệch vị trí, phun ra máu tươi, đều mang theo mảnh vỡ nội tạng, đầu óc ong ong, muốn nổ tung. Nhưng vẫn chưa xong, Diệp Thần vẫn đang vung tay, khí huyết hoàng kim bốc lên giống như lửa thiêu đốt, khí và lực cùng tiến, lần thứ hai vung lên Minh Tướng Thiên Hà, mạnh mẽ đập vào mặt đất. Hình ảnh sau đó có chút kinh tâm động phách, Thiên Hà Minh Tướng to lớn như núi, một lần lại một lần bị té trên mặt đất. Mỗi lần ngã xuống, mặt đất lại rung chuyển một lần, mỗi lần ngã xuống, trái tim của người xem cuộc chiến lại rung lên một lần. Đấu pháp của loại súc sinh này, đừng nói là bị ngã, chỉ đứng nhìn thôi cũng đã thấy đau rồi, nếu đổi lại là bọn họ, sớm đã thành một đống rồi. Tiếng ầm ầm cùng tiếng kêu thảm thiết, không biết bị chôn vùi từ khi nào. Thiên Hà Minh Tướng quỳ xuống, bị ném về hình người, ngất trên đất, máu chảy đầm đìa, đã không thấy hình người. Diệp Thần tiến lên, rất tự giác thu túi trữ vật của hắn lại. Sau đó, hắn mới nhìn về phía đệ nhất Minh Tướng dưới vương tọa quay lưng. Lúc trước, hắn dặn có cùng Minh Tướng Thiên Hà, chính thằng nhãi kia đánh lén hắn, một tia u mang thiếu chút nữa xuyên thủng hắn. Đánh lén, hôm nay không đánh ngươi khóc, lão tử không họ Diệp. Diệp Thần hung hăng vặn vẹo cổ, hàng mang trong mắt bắn ra bốn phía. Dựa vào ngươi. Chuyển Luân Minh Tướng cười lạnh, liều mạng với tám Minh Tướng, Diệp Thần, ngươi cho rằng ngươi còn lại bao nhiêu sức chiến đấu? Là không còn dư bao nhiêu chiến lực, bất quá diệt ngươi, dư giả có thừa. Diệp Thần hừ lạnh, không nhiều lời, trực tiếp khai công. Khẩu khí thật lớn. Chuyển Luân Minh Tướng giận tím mặt quát, một bước vượt qua, lên trời mà đi, tay nắm Chuyển Luân Luân đại ấn. Tám tôn Minh Tướng khác của Đệ Cửu Điện cũng cùng nhau đánh tới. Rõ ràng là quần ẩu, đường đường là Minh Tướng, Bát Tôn Thánh Nhân một tôn, Chuẩn Thánh Vương, đương nhiên là vậy, mặt cũng không đỏ. Không còn cách nào khác, chỉ trách Hoang Cổ Thánh Thể quá hung hãn. Sau khi huyễn hóa bản thể, Thiên Hà Minh Tướng mạnh mẽ cỡ nào, ngay cả hắn ta cũng thất bại, một đấu một, ai là đối thủ của Diệp Thần? Náo nhiệt như vậy, chúng ta cũng chen một chân. Mặt khác, bảy đại điện Minh Tướng đều một tiếng cười sâu xa, lại cũng động. Con mẹ nó ngoan ngoãn, đây là không biết xấu hổ mà. Mắt thấy tám điện chúng Minh Tướng, toàn bộ ép tới, phía dưới tiếng khinh bị nổi lên bốn phía, cực kỳ khinh thường Diêm La ngồi xuống Minh Tướng. Tám vị chuẩn thánh vương, 64 vị thánh nhân, lại quần ẩu người ta một chuẩn thánh, đây đâu chỉ là không biết xấu hổ, dứt khoát không có mặt mũi. Phải biết rằng, bọn họ đều là nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi của Minh Giới, mỗi người đều có cao ngạo, thời khắc đại biểu cho tất cả Diêm La. Nhưng hôm nay, bọn họ lại bỏ qua sự cao ngạo, vứt bỏ danh dự chí cao, vậy công nhất chuẩn thánh trước mắt bao nhiêu người. Lần này làm phép, đâu chỉ làm mất mặt bọn họ, ngay cả mặt Bát Điện Diêm La cũng mất sạch tinh quang. Lão nương mù thật rồi. Không ít nữ tử phẫn hận nói. Mỹ nữ yêu anh hùng, ở trong mắt các nàng, các đại Diêm La tòa Minh Tướng, đều là anh hùng, chính là nam thần trong lòng. Nhưng hôm nay, cử động của Minh Tướng các điện, quả thực làm cho các nàng thất vọng, đây đâu phải anh hùng, chính là một đám chuột nhắt. Thua, cũng không mất mặt, thua thực sự là chuyện thường ngày của binh gia. Tung bại, cũng phải thua quang minh chính đại, cũng không thể thua thực lực đồng thời, ngay cả nhân phẩm cũng thua, vậy mới mất mặt. Trong lúc nhất thời, ánh mắt các nữ nhân nhìn Diệp Thần lại nhiều hơn một vòng hâm mộ, đôi mắt đẹp trong suốt như nước, sóng mắt bể nghễ. So sánh với Minh Tướng các điện, hắn mới là chân hán tử, thiết cốt bong bong, cho dù đối với 72 Minh Tướng, lại không lùi bước. Phách lực như thế, bất kỳ người nào ở Minh Giới đều không có. Đây chính là mị lực nhân cách, có thể đã động tâm hồn thiếu nữ nhất, như Diệp Thần vậy mới là anh hùng chân chính trong lòng. Một đám chuột nhắt. Trong tiếng khinh bỉ, Diệp Thần tức giận đến mức một quyền bát hoang, đánh lui Chuyển Luân Minh Tướng hàng đầu. Trấn áp. Tám vị Minh Tướng khác trong Đệ Cửu Điện giết đến, hợp lực thôi động một thanh sát kiếm, mà chính là một vị thánh vương binh. Uy lực của sát kiếm cực kỳ mãnh liệt, một kiếm chém núi sông, một kiếm liệt thiên địa, dù là chiến lực của Diệp Thần cũng bị đánh lui về phía sau. Hoang cổ thánh huyết bắn đầy trời, từng sợi đều là chói mắt. Nếu không phải Diệp Thần có nội tình thâm hậu, chỉ cần một kiếm này đã đủ để chém chết hắn, tám đại Minh Tướng hợp lực, công phạt quá đáng sợ. Tru diệt. Minh Tướng của bảy điện còn lại đánh tới, đứng đầy hư thiên bốn phương, từng người kết ấn quyết, động bí pháp thần thông. Hoặc là kiếm mang, hoặc là quyền ảnh, hoặc là minh khí kinh khủng, hoặc là pháp trận phong cấm, lăng không mà xuống, phô thiên cái địa. 72 Minh Tướng cùng nhau ra tay, khung cảnh đồ sộ cỡ nào, tựa như màn sáng che khuất bầu trời, che khuất Diệp Thần. Động tĩnh như vậy làm khán giả vô thức lui về phía sau. Tám vị chuẩn thánh vương, 62 vị thánh nhân hợp lực thảo phạt, đừng nói là chuẩn thánh, ngay cả thánh vương cũng khó mà chống đỡ được. Mảnh trời xanh kia ầm ầm đổ nát, chỉ còn khói lửa cuồn cuộn, nhìn không thấy bóng dáng Diệp Thần, toàn bộ đều biến thành tử địa tịch diệt. Lần này thánh thể không chết, lão tử lập tức đi ăn phân. Phía dưới, một lão minh tướng vuốt vuốt chòm râu, vẻ mặt ý vị thâm trường, cũng không phải là khoác lác, hắn là thật sự dám đi ăn cứt. Thề độc này không chỉ mình hắn phát ra, còn có quá nhiều người như hắn, nếu Diệp Thần không chết, chuyện gì cũng có thể làm được. Ai, thực là lỗi của chúng ta mà. Các minh tướng đứng lặng trên trời, đều tự lắc đầu thở dài, đều tràn đầy thương xót. Tư thế này của bọn họ khiến những người bên dưới không khỏi cười lạnh. Rõ ràng là hành vi của bọn chuột nhắt, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại bày ra tư thái trách trời thương dân, đúng là con mẹ nó làm cho người ta buồn nôn. Người đều chết rồi, hiện tại lại thương xót, cho ai nhìn đây? Tinh thần lúc trước không biết xấu hổ thì sao? Đi đến đâu? Ra vẻ đạo mạo, một đám ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo. Các khán giả thầm mắng chửi minh tướng trong lòng. Tất cả mọi người đều xem thường minh tướng, cũng không phải xem thường chiến lực của bọn họ, mà là xem thường khả năng ngụy trang của bọn họ. Các minh tướng các điện đều không để ý tới ánh mắt phía dưới, mặt ngoài thương xót, khóe miệng đều nhếch lên cười lạnh độ cong. Ai bảo Diệp Thần quá mạnh, mạnh tới mức khiến bọn họ sợ hãi, uy hiếp nghiêm trọng đến bọn họ, cho nên hắn nhất định phải chết. Vẫn là câu nói kia, bọn họ muốn chính là kết quả, cái gọi là quá trình, cũng không quan trọng, mặt cũng không cần, cần quá trình gì. Ta cũng thấy kỳ quái, lão tử chọc ngươi, lại muốn giết ta như vậy, ta cùng các ngươi có mối thù giết cha. Trong lúc chúng minh tướng mừng thầm thì một âm thanh mờ mịt bỗng nhiên vang lên. Còn chưa chết. Minh tướng các điện bỗng nhiên nghiêng đầu. Treo hắc à, khán giả phía dưới cũng kinh ngạc, hai tròng mắt lộ ra, khó có thể tin nhìn mảnh hư thiên kia. Chỉ thấy trên bầu trời, khói lửa cuồn cuộn không ngừng tản đi. Sau đó, hình dáng ban đầu của một người chậm rãi hiện ra. Đó là Diệp Thần đạp trời lao lên, có lẽ là do thân thể quá nặng nề, cho nên mỗi lần bàn chân hạ xuống đều khiến hư thiên chấn động. Tóc dài của hắn chính là màu hoàng kim, mi tâm có chín đường hoa văn khắc họa, cùng thần văn thánh thể độc nhất vô cùng hòa hợp. Con mắt của hắn cũng là màu vàng kim, thâm thúy vô biên, nạp thiên nạp địa, có vô tận đại đạo đang diễn biến ở bên trong. Nó mở bá thể, sức chiến đấu thẳng tiến đỉnh cao, sức mạnh mênh mông như đại dương, khí thế đủ để thôn diệt bát hoang. Làm sao có thể mà cũng không chết được? Các khán giả nuốt nước miếng ừng ực, trong mắt không thể nào tin nổi, thần sắc cũng hóa đá. Còn có khí thế của hắn, leo lên không chỉ một cấp bậc. Xảy ra chuyện gì, sao lại trở nên cường hãn như thế? Rốt cuộc là yêu nghiệt cỡ nào? Minh tướng các điện cũng khiếp sợ, không thể nào bình tĩnh được nữa, sự mạnh mẽ của Diệp Thần vượt xa dự đoán của bọn họ. Còn chơi tận hứng nữa chứ? Diệp Thần lấy ra một thanh lan nha bổng, hung hăng vặn vẹo cái cổ, khí tức vô cùng cuồng bạo. Nếu không chết thì tru sát ngươi một lần nữa. Lại là chuyển luân minh tướng, quát to một tiếng, là người đầu tiên giết tới. Sau đó, tám đại minh tướng của điện thứ 9, minh tướng các điện khác cũng đều khởi hành, tuyệt đối không thể để Diệp Thần còn sống rời đi. Một đám chuột nhắt. Diệp Thần quát lên một tiếng như lôi đình vạn cổ, vừa sải bước, chớp mắt đã giết tới trước người chuyển minh tướng. Thần sắc của minh tướng trên bánh xe hoàn toàn thay đổi, hắn vẫn chưa thấy rõ thân ảnh của Diệp Thần, tốc độ như vậy đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Trong thời gian tốc độ ánh sáng, hắn vội vàng lui về phía sau, nội tâm e ngại. Diệp Thần bây giờ, quá quỷ dị, khí thế khiến người ta áp lực. Chạy đi đâu? Diệp Thần lập tức giết tới, không nói lời nào, vung mạnh gậy bổ tới, hư không đều bị nghiền ong ong. Chuyển luân minh tướng quỳ xuống rồi, vừa đối mặt đã bị Diệp Thần đánh nát nhục thân, huyết vụ bao phủ bầu trời, thật chói mắt. Đám khách đều kinh hãi, minh tướng các điện, cũng kinh rồi. Đó là chuyển luân minh tướng, đệ nhất minh tướng dưới trướng chuyển luân vương, thật sự là chuẩn thánh vương, lại vừa đối mặt, liền bị thánh cấp đánh nát thân thể. Diệp Thần mạnh cỡ nào? Trấn áp. Trong khi nói chuyện, tám tôn minh tướng của điện thứ 9 đã đến, lại một lần hợp lực, ngự động thánh vương kiếm lăng thiên chém tới. Cút. Diệp Thần vung mạnh, lấy cứng đối cứng với thanh thánh vương kiếm kia. Tiếng leng keng chợt vang lên, thánh vương kiếm bị đánh văng ra ngoài, thần kiếm nứt ra, toàn thân thần quang cũng tan thành mây khói. Nhìn lại mà ngự động tám đại minh tướng của nó, cũng có thê thảm, từng thân thể bạo liệt văng ra ngoài, máu tươi điên cuồng phun ra. Chết đi. Đệ nhất minh tướng Lăng Thiên ở dưới trướng đô thị đâm tới, xuyên thủng hư vô, dung hợp bí pháp nguyên thần, nhắm thẳng vào nguyên thần Diệp Thần, muốn chém chết chân thân của Diệp Thần. Một chỉ của hắn rất đáng sợ, máu tươi bắn tung tóe. Nhưng không phải Diệp Thần bị một ngón tay xuyên thủng, mà là một minh tướng điện thứ 7, đến hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cái này phải quy công cho Diệp Thần, hắn động di thiên hoán địa. Hắn thì không có xảy ra chuyện gì, nhưng vị minh tướng kia thảm rồi, trong lúc mơ hồ lại bị người ta một ngón tay tùy sát. Đáng chết. Đệ nhất minh tướng dưới vương tọa đô thị hừ lạnh. Ngươi càng đáng chết hơn. Tiếng lạnh như băng vang lên, Diệp Thần cuốn theo sát khí ngập trời lao đến trước người hắn, vùng lan nha bổng lên. Được thôi. Đệ nhất minh tướng dưới trướng của đô thị vương tọa bị một gậy đập vỡ đầu, nguyên thần muốn chạy trốn, bị một tay Diệp Thần trấn áp. Thấy thế, các điện minh tướng đồng loạt xông lên, thần thông liên tục. Diệp Thần hừ lạnh, hắn lập tức tạo ra dị tượng hỗn độn, triệu hoán ra thần hải hoàng kim, hai thứ đan xen cũng có dấu ấn đạo tắc hỗn độn. Nhất thời, đầy trời bóng người, rầm rầm rơi xuống một mảnh. Có một số minh tướng không may đang rơi xuống bị biển sâu hoàng kim của Diệp Thần nuốt lấy, ngay cả cặn cũng không còn. Đã tận hứng rồi. Diệp Thần cười gượng, ngang dọc giữa trời đất. Chiêu số của hắn không có kết cấu đáng nói, chỉ có nâng gậy lên đánh, người nào nhiều hướng bên đó, làn nhà bổng trong tay vung loạn một phen. Mỗi khi đến một nơi, đều có một người bị đánh bay, thân thể nổ tung. Mỗi khi đến một nơi, đều có người đẫm máu, hình ảnh rất là máu chảy. Đây là một hình ảnh vô pháp vô thiên, quá mức dọa người. Khán giả đều há hốc mồm, nửa ngày còn chưa nói được câu nào. Đó chính là 72 pho tượng minh tướng đó. 8 chuẩn thánh vương, 64 thánh nhân, lại bị một người làm bay đầy trời. Sự cường đại của Diệp Thần đã trở nên nghiêm trọng hơn thường, khiến người ta có cảm giác hắn không phải là chuẩn thánh, mà là một tôn cấp thánh vương. Đi! Đệ nhất minh tướng dưới trướng Ngổ Quang Vương sợ hãi lê thân đẫm máu rời khỏi vòng chiến, bỏ chạy về phương xa. Đi! Diệp Thần cười lạnh, 3-5 người lướt qua đuổi theo. Ngươi thật muốn không chết không thôi. Đệ nhất minh tướng dưới trướng Ngổ Quang Vương quát to, hai mắt đỏ bừng, trên trán nổi gân xanh. Giữ lại canh hầm cho ngươi uống hả? Diệp Thần mắng to, một gậy dâng lên trời, còn chưa hạ xuống thì thân thể đã hóa thành sương máu. Chỉ còn một nguyên thần, bị Diệp Thần đưa vào trong lưu đồng. Các điện minh tướng, làm gì còn tâm tư đối kháng, đều tự chạy trốn. Bọn họ cũng muốn đi nhưng Diệp Thần không làm, hắn đã giết đỏ mắt, minh tướng các điện ở phía trước chạy trốn, hắn sẽ đuổi theo ở phía sau. Một khi đuổi kịp, không nói trước nữa, lấy một bổng rồi nói sau. Sau khi mở bá thể, sức chiến đấu và tốc độ của hắn đã hoàn toàn vượt qua minh tướng của các điện, đây là áp chế tuyệt đối. Bất kể là thánh nhân hay chuẩn thánh vương, không ai có thể đỡ được một gậy của hắn, từng đóa hoa máu nở rộ trên hư không. Ta chính là minh tướng dưới trướng Biện Thành, người không thể giết ta. Ta là minh tướng dưới vương tọa Thái Sơn, người không thể giết ta. Ta là minh tướng Bình Đẳng vương tọa, người không thể giết ta. Âm thanh bực này, liên tiếp không ngừng, vang vọng âm tào địa phủ. Đó là minh tướng bị đuổi giết các điện, bị đuổi giết có chút phát cuồng, đều lấy ra hậu trường nhà mình hù dọa Diệp Thần. Nhưng Diệp Thần là ai chứ? Là một người hung ác cái thế không sợ trời không sợ đất. Minh tướng rất treo, Diêm La rất giỏi, các ngươi có hậu đài, lão tử không có. Cùng một lúc với Minh Đế, hù chết bọn họ rồi. Hắn cũng mặc kệ ai là ai, minh tướng dưới trướng Minh Đế, ông đây vẫn làm như cũ, từng người một tính kế ông đây, còn muốn chạy sao? Thằng nhãi này đã thi triển thần uy thật sự, giết tới đỏ cả mắt. Một đường đuổi theo, từng vị minh bị diệt, từng vị minh tướng bị đánh cho tàn phế, không cho Diêm La chút mặt mũi nào. Các minh tướng kêu rên rít gào, nguyên một đám liều mạng chạy trốn. Có lẽ cho đến khi sinh tử lấp lại, bọn họ mới biết thế nào là hối hận không nên trêu chọc Diệp Thần sát tinh này. Không phải Diệp Thần chưa từng cho bọn họ cơ hội, mà hết lần này tới lần khác bọn họ lại tự biết tự nhiều người, kết quả là lại bị Diệp Thần tập kích phản sát. Có một từ, gọi đáng đời, chính là để hình dung bọn họ. Thành thật đứng xem cuộc vui thì tốt rồi, cứ muốn chạy lên trang bức, không biết rằng trang bức sẽ phải trả giá thật lớn. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp minh giới, tựa như có người độ thiên kiếp. Nhìn xuống thiên địa, hình ảnh vô pháp vô thiên quá tiểu tính, mấy chục vị minh tướng cường đại lại bị một chuẩn thánh đuổi theo. Khán giả cũng theo sau, một mảng lớn đen nghìn nghịch. Có thể thấy được, trên mặt của bọn họ, phản phất đều có khắc một chữ sảng khoái, đem minh giới các điện đều đánh, cực kỳ thoải mái. Báo ứng hiện thế, đây chính là báo ứng hiện thế, lúc trước quần ẩu nhân thánh thể, hiện giờ thánh thể cuộc khởi, từng người đuổi theo đánh nhau. Nhìn một đám người ra vẻ đạo mạo, bị đánh bay đầy trời, cảm giác vô cùng sảng khoái, so với mẹ nó lên giường còn sảng khoái hơn. Đã có không ít người lấy ra tinh thạch ký ức, in hình ảnh này, lấy về cung cấp, bảo vệ không đủ còn có thể trừ tà. Có lẽ là động tĩnh quá lớn, nên càng có nhiều người bị hấp dẫn tới đây. Thấy cảnh tượng này, nhất thời ngây ra, ta không có nhìn lầm chứ. Mấy chục tòa minh tướng lại bị nhất chuẩn thánh đuổi đánh. Niêm La tòa hạ minh tướng bất thường, khó được tụ một khối, lại làm ra lúng túng như vậy. Các lão minh tướng nhếch miệng chật lưỡi. Đuổi giết bọn hắn, là một tôn thánh vương thì cũng thôi, đây lại là một vị chuẩn thánh, mặt Diêm La, bị mất sạch rồi. Lại nói, chuẩn thánh cấp kia đến cùng có lai lịch gì? Lai lịch của hắn rất lớn, ngày xưa uống hơn trăm bát mạnh bà thang chính là hắn rồi, còn quấy nhiễu luân hồi, kinh động thập điện Diêm La, bị nhốt ở 18 tầng dưới cùng, được lắm. Cũng không lâu lắm, địa ngục liền sụp đổ. một quỷ hồn lại có thể trưởng thành trong thời gian ngắn như vậy, chắc là do bậc Hắc Ca. Khí huyết mạch cực kỳ cường đại, là hoang cổ thánh thể trong truyền thuyết. Có người trầm ngâm, huyết mạch ngang đế quân. Khó trách dám ngưu bức như vậy, cảm tình có đế quân làm chỗ dựa. Người cũng không mượn uy thế của đế quân, đều một đường đánh tới. Không ít người nói, chính là người tàn nhẫn tự học thành tài. Tiểu tử này, lần này thật sự nổi tiếng rồi. Trong Diêm La Điện, phán quan nhìn màn nước trước mặt, thổn thức chặt lưỡi cộng cảm. Có bẩm báo Tần Quảng Vương không? Hắc Bạch Vô Thường hỏi. Động tĩnh như vậy, còn cần bẩm báo sao? Phán quan hung hăng xoa mi tâm, thập điện Diêm La, tám thành cũng đang nhìn. Thật đúng như phán quan nói, thập điện Diêm La đều đứng trước màn nước, dù Diêm La định lực, cũng đang nhếch lên khóe miệng. Ta là đệ nhất điện, quả nhiên là nhiều nhân tài. Tần Quảng Vương thâm trầm một tiếng, vẻ mặt lời nói thấm thía, ta rất xem trọng hắn. Một câu nói, đám người Sở Giang Vương, nhao nhao nhìn về phía Tần Quảng Vương, từng khuôn mặt đều đen như than. Tên Diệp Thần kia, xét đến cùng, thuộc điện thứ nhất của hắn, làm ra động tĩnh lớn như vậy, cửu điện Diêm La rất mất mặt. Nhìn ta làm gì? Tần Quảng Vương thông thả uống rượu, lúc trước hơn 70 minh tướng quần ẩu Diệp Thần, lão tử nói gì vậy? Chuyện của hậu bối, ta không tham dự mới thỏa đáng. Nghe lời này, sắc mặt cửu điện Diêm La càng thêm đen. Người nhà đứng nói chuyện không thắt lưng đâu, đó là minh tướng của điện ta, bây giờ lại bị diệt, bị đánh tàn phế, bị đánh tàn phế. Khá lắm, minh tướng chúng ta tỉ mỉ bồi dưỡng, hôm nay phải bị nhân tài kia nhà ngươi bưng cho một ổ, dù sao ta cũng mặc kệ. Tần Quảng Vương nhún vai, ai thích quản ai quản, chọc phải vị kia, tự gánh lấy hậu quả. Đừng nói những lời này, Diêm La chính điện của hắn đã bị dọa rồi. Đều không phải kẻ ngốc, làm sao nghe không ra vị kia trong miệng Tần Quảng Vương là ai, ngoại trừ đế quân đế hậu, còn có thể là ai. Đó mới là một kẻ tàn nhẫn, ngay cả minh đế cũng phải kiêng dè ba phần. Chuyện của hậu bối giải quyết, nếu chính người bọn họ tùy tiện nhúng tay, nếu đế hoang nổi bão, minh đế cũng chưa chắc có thể chịu được. Chính người rất cảm thấy đau trứng, trong lúc nhất thời bóp chết trái tim minh tướng nhà mình đều có, nhiều tôn minh tướng như vậy, lại bị nhất chuẩn thánh đuổi chạy tán loạn khắp thế gian, còn con mẹ nó có biết xấu hổ hay không? Bọn ngươi mất mặt cũng thôi đi, còn ngay cả một tấm lão tử cũng mất mặt. Điều này cũng khó trách bọn họ, ngày bình thường không dạy bảo tốt cho người trong nhà, cho tới khi ra vẻ khắp nơi, lần này thì tốt rồi, bị đánh đi. Hơn 70 người đánh một trận, con mẹ nó, thật sự nghĩ ra được. Diêm La cửu điện cũng xoa mi tâm, chuyện này bọn họ thật sự không quản được, cũng không dám quản, đế hoàng cũng không phải là đùa giỡn. Bên ngoài, tiếng ầm ầm vẫn tiếp tục, từng ngọn núi nguy nga sụp đổ, bị quấy đến long trời lở đất. Diệp Thần vung bổng, lại đánh nổ một tên, rất tự giác thu lấy túi trữ vật, cái này vốn là cướp bóc, bảo bối còn phải thu. Đoạn đường này, hắn cũng làm như vậy, gia nghiệp. Phải tích lũy từng chút một, góp nhặt nhiều hơn, nhưng không thể có được. Nói xong, hắn nhắm chuẩn một người mà xông vào một dãy núi. Đó chính là đệ nhất minh tướng dưới trướng Thái Sơn Vương, mình giới nhân xưng là Thái Nhạc Minh Tướng, nhiều minh tướng như vậy, hắn ta đều chạy trốn rất nhanh. Nhưng cái này không có tác dụng sâu chuỗi, trạng thái bá thể. Tốc độ của hắn, hơn xa Thái Nhạc Minh Tướng, còn có thể để cho ngươi bay. Ngươi thật muốn không chết không thôi. Thái Nhạc Minh Tướng khàn giọng rống to, một đôi mắt thần, tràn đầy tơ máu, một mảng đỏ như máu. Từ khi trở thành Minh Tướng dưới trướng Thái Sơn Tọa, hắn ta còn chưa từng để lại bất kỳ ai lớn như vậy, cũng chưa bao giờ thảm thiết bại như vậy. Cao ngạo của hắn ta sớm đã không còn sót lại chút gì vì bị Diệp Thần giết, lần đầu tiên hắn ta ngửi thấy sợ hãi, đó là tuyệt vọng đến mức nào. Chúng ta vốn không thù. Tất cả hôm nay đều do ngươi tự tìm. Diệp Thần ngăn chặn Thái Nhạc Minh Tướng, trong tay còn mang theo Lan Nha Bổng dính máu, sát khí cuồn cuộn, tàn sát bừa bãi ngập trời. Ta liều mạng với ngươi. Thái Nhạc Minh Tướng rít lên một tiếng, tay cầm một cây chiến mâu, sử dụng như côn, lăng thiên đập tới. Diệp Thần cười gằn, như một con mãnh thú xung phong liều chết, không né không phòng ngự, dùng thánh khu bá thể mạnh mẽ chống lại một côn của đối phương. Cùng một thời gian, hắn cũng vung Lan Nha Bổng, một bổng hung hãn bá đạo. Đánh nổ Thái Nhạc Minh đem nửa thân thể. Thái Nhạc Minh đẫm máu, đạp đạp lui về phía sau, thiêu đốt tinh huyết, nhanh chóng khép lại thân thể bị tàn phá, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Diệp Thần khinh thân giết tới, không nói lời nào vung mạnh gậy đập xuống. Thái Nhạc đem lại hộc máu, thân thể tàn phá, bị một bổng đánh nát, chỉ để lại một đạo nguyên thần hư ảo, chuyển thân bỏ mệnh độn. Người có đi không? Diệp Thần lấy bàn tay lớn màu vàng kim ra đỡ trời đè xuống, nặng như núi trấn áp hắn. Ngươi không thể giết ta, ta là đệ nhất minh tướng dưới vương tọa Thái Sơn. Thái Nhạc Minh Tướng giãy giụa, hoảng sợ gào thét. Diệp Thần không có chút thương hại nào, chưởng chỉ thi triển lực lượng, sức mạnh tịch diệt bỗng nhiên xuất hiện. Hắn muốn là Thái Nhạc Minh dùng nguyên thần lực tinh thuần, Quỳ Ngưu đang ngưng thần, cần chính là nguyên thần lực. Nếu đã lựa chọn khai sát, hắn sẽ không có một chút thương xót. Hiếm khi có hậu trường cứng rắn, không giết hắn thì thiên hôn địa ám cũng không tính là xong, lão tử không phát uy, còn tưởng ta là chuột sao? Không. Không không. Thái Nhạc Minh tướng hai mắt lồi ra, còn người co rút lại, từ trong mắt hắn chỉ có thể nhìn thấy hoảng sợ. Tử vong, khí tức tử vong chân chính, hắn luôn cao cao tại thượng, cũng sợ hãi, hắn sợ chết, càng không muốn chết. Trong chớp mắt cuối cùng của sinh mệnh, hắn thật sự đã hối hận, chọc phải một sát thần không nên dây vào, đưa tới tử kiếp. Diệp Thần nắm chặt nắm đấm, đường đường là đệ nhất minh tướng dưới trướng Thái Sơn Vương, nguyên thần bị bóp nát, lực lượng nguyên thần tinh thuần của hắn được nhét vào trong bảo khí, lấy về cho Quỳ Ngưu. Diệt Thái Nhạc Minh tướng, Diệp Thần bước một bước ra khỏi dãy núi. Đuổi theo chưa xong, mục tiêu của hắn cực kỳ rõ ràng, trên thân mỗi một vị minh tướng đều có khắc dấu ấn của hắn. Thánh thể thật sự phải đem Cửu Điện minh tướng giết sạch mới tính xong. Các khách vẫn đi theo, một đường nhìn xem đều là hình ảnh máu tanh, mỗi một màn đều nhìn thấy mà giật mình, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Tần Quảng Vương mặc kệ. Cửu Điện Diêm La chỉ có thể nhìn như vậy. Cứ giết như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ loạn. Chuyện của hậu bối đã giải quyết với hậu bối. Cửu Điện minh tướng có hậu đài, Diệp Thần sẽ không có sao. Có người từ từ nói. Các khách xem đều không nói, muốn nói hậu đài, Cửu Điện minh tướng, không thể so với Diệp Thần, đế quân cũng không phải người dễ trêu. Tha cho ta, tha cho ta. Tiếng kinh hoàng liên tiếp vang lên, chính là tiếng kêu rên của từng tôn minh tướng trước khi chết. Bọn họ còn đang bỏ chạy, nhưng luôn có một hai kẻ xui xẻo bị Diệp Thần đuổi theo, khó thoát khỏi kết cục bị tru diệt. Tâm thần của các minh tướng các điện bị Diệp Thần đuổi giết mà sụp đổ, thánh thể chính là lúng đồng tiền không mất của bọn họ. Tất cả, các ngươi tự tìm đi. Diệp Thần gầm lên, lạnh lùng đến cực điểm, tràn ngập ma lực, vang vọng trong thiên địa. Hắn giết thần như đêm, mỗi khi đến một nơi đều có huyết kiếp. Kiếm trong tay hắn chảy ra máu tươi, từng giọt máu đều chói mắt, đây chính là máu minh tướng của các điện, mang theo báo ứng nên có. Hoang cổ thánh thể, quá độc ác. Đám người xem cuộc chiến một đường đi theo chật lưỡi, từng người nhìn mà hãi hùng khiếp vía. Phi Long Minh tướng hố. Có người thổn thức nói. Lời này thật ra không có người phản bác, từng người đều sờ lên cằm trầm ngâm, hồn này huyết kiếp, cứu nguyên nhân chính là Phi Long Minh tướng kia. Nếu không phải gã bị đánh tàn phế, đệ nhị điện minh tướng cũng sẽ không tới tìm tràng tử, tìm lấy liền ủ thành huyết kiếp đại họa. Nhưng bọn họ nào biết, sở dĩ Phi Long Minh tướng có thể đối đầu với Diệp Thần đều là vì một câu nói đùa của muội muội hắn. Cho nên, căn nguyên cuối cùng cũng không phải là Phi Long Minh tướng, mà là Tần Mộng Giao, một câu không sao, lừa ca ca của mình, ngay cả minh tướng các điện cũng bị lừa gạt. Không biết, Tần Mộng Giao sau khi biết được, sẽ là vẻ mặt thế nào, cũng không hiểu được, nàng cùng Triệu Vân chạy đi đâu. Trong tiếng bàn luận, Diệp Thần vẫn đang giết chóc, sát khí ngập trời. Hắn thật giết đỏ cả mắt, minh tướng các điện bỏ trốn, một pho tượng tiếp theo bị giết chết, triệt để tan thành mây khói. Diêm La Cửu Điện lòng đau như cắt. Mỗi lần Diệp Thần chém một Diêm La, tim bọn họ liền đau một chút, thật sự muốn giết sạch sao. Sau ngày hôm nay, ngoài đệ nhất điện thì tất cả các điện đều biết nhân tài điêu linh, lại đào tạo ra minh tướng mới thì cần tốn không biết bao nhiêu tinh lực. Không phải mặc kệ, mà là không dám quản. Nếu thật sự chọc giận đế hoang thì sẽ rước lấy hạo kiếp càng lớn hơn, thánh thể nhất mạch quá trời sinh. So sánh với nó, Tân Quảng Vương liền bình tĩnh hơn nhiều, ông ta ung dung ngồi đó, uống chút rượu, không quản, cũng không có ý định quản. Có một vài người sống quá an nhàn, không biết trời cao đất rộng, đã làm ra nguyên nhân thì sẽ có kết quả như thế. Âm tào địa phủ, vong linh quy địa, cũng cần máu tươi tẩy lễ. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng ầm ầm, chẳng biết lúc nào mai một, vứt bỏ lại bị tru, minh tướng còn lại đều trốn về quê quán. Chiến hỏa kết thúc, bầu trời tối tăm và bị nhuộm đầy màu máu. Trong màn sương máu mãnh liệt, Diệp Thần cầm theo thanh sát kiếm nhuốm đầy máu, đạp trời mà đi, máu me khắp người như một sát thần. Hôm nay có thể nói là một trận chiến thành danh, bị hắn chém giết mỗi một người, đều là Diêm La tọa hạ minh tướng, thân phận cỡ nào tôn quý. Cũng may là có đế hoang, nếu không thì hắn cũng không dám làm càn như vậy. Bốn phương kháng khách từ xa nhìn lại, không có một ai nhiều lời. Hôm nay, bọn họ đã tận mắt chứng kiến vô pháp vô thiên như thế nào. Dám không kiêng nể gì chém giết minh tướng, Diệp Thần tuyệt đối là người đầu tiên, thập diện Diêm La ngay cả rắm cũng không dám thả. Hôm nay, bọn họ cũng chứng kiến một sát thần cuộc khởi. 72 minh tướng bị chém chết hơn phân nửa. Còn lại vẫn còn sống, cũng quá nửa tàn phế, cái gọi là cao ngạo, bị đánh không còn sót lại chút gì, cả đời đều vô duyên đỉnh phong. Sự tồn tại của hắn sẽ dẫn dắt một thời đại, cũng sẽ là một thế hệ ác mộng, chiến tích của hắn cũng là xưa nay chưa từng có. Người xem cuộc chiến nên cảm thấy may mắn là chưa từng trêu chọc Diệp Thần. Nếu không, bọn họ cũng sẽ trở thành vong hồn dưới thánh thể kiếm. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần giật lấy quần áo dính máu, tiện tay ném sang một bên, cánh tay trần hướng thẳng đến Quỷ Thành. Bóng lưng của hắn vững chắc như núi, tóc dài phiêu đãng, từng sợi rút đi màu vàng, lại nhiễm màu đỏ tươi của máu. Dưới cái nhìn chăm chú của bốn phương, hắn tiến vào Quỷ Thành, trở về tiểu viên, toàn thân sát khí mãnh liệt, cũng nội liễm vô hình theo. Ta nói này, có cần mạnh như vậy hay không? Hắn vừa rồi đi vào, Quỳ Ngưu liền mở mắt, nhếch miệng chật lưỡi một cái không ngừng. Sao, vẫn chưa quen à? Diệp Thần không khỏi nở nụ cười. Lão tử quen rồi. Quỳ Ngưu cười lắc đầu. Ở Huyền Hoang, Diệp Thần đến đâu náo nhiệt, Đông Hoang Mạc Nam Vực, Bắc Nhạc, Trung Châu, bị hắn náo loạn không thôi. Hơn nữa, động tĩnh lần này lớn hơn lần trước, loại kỹ thuật làm ra vẻ này cũng chỉ có mỗi việc Diệp Thần làm, rất thành công. Nhưng hắn vẫn thổn thức, lúc Diệp Thần còn sống rất ầm ĩ, chết đến minh giới này, lại vẫn huyên náo đến long trời lở đất như cũ. Thật đúng là đã xác minh được một đạo lý, hoang cổ thánh thể Diệp Thần đi đâu để náo nhiệt, bất kể là chư thiên hay là minh giới. Bên này, Diệp Thần đã lấy ra bốn bình ngọc, phân biệt đặt tại bốn góc tế đàn, sau đó mở bình ngọc phong cấm ra. Chợt, bốn cái bình ngọc rung rẩy, trong đó tuôn ra từng mảnh nguyên thần chi lực, bị hắn dẫn dắt, dung nhập vào thể nội Quỳ Ngưu. Quỳ Ngưu chợt cảm thấy tinh thần chấn động, vội cuống quýt nhắm hai mắt lại. Hồn thể của hắn như một cái động không đáy, kình thôn ngưu hút lấy nguyên thần lực, hồn lực cấp tốc tăng vọt, óng ánh long lanh. Lực lượng nguyên thần tinh túy này đều được lấy từ minh tướng các điện, tinh túy cỡ nào so với những hồn lực kia mạnh hơn rất nhiều. Có những thứ này tương trợ, hắn sẽ ngưng thần trong thời gian ngắn nhất. Diệp Thần trở về dưới gốc cây cổ thụ, lấy ra bầu rượu, uống một hơi thật sâu. Hôm nay đánh một trận, đánh đến thực sự sảng khoái đầm đìa, cũng may mở ra trạng thái bá thể, nếu không dù là hắn, cũng phải quỳ. Có thể cứng rắn như vậy, cảm giác rất tốt. Diệp Thần nở nụ cười nhìn về phía Minh Sơn giới, tự như có thể nhìn thấy đế hoang. Thập điện Diêm La sở dĩ chưa nhúng tay, đều là kiên kỵ đế hoang, đó là một tôn đại thần, ép cho bọn họ thở không nổi. Một bình rượu vào bụng, hắn lôi ra một đống túi trữ vật. Chuyện xong xuôi, tất cả bảo vật trong đó đều bị đổ ra ngoài. Bảo bối thật đúng là không ít, minh thạch, bí quyển, minh khí đều có, chồng chất thành núi nhỏ, thần quang lấp lóe, rực rỡ chói mắt. Diêm La ngồi xuống minh tướng, quả là giàu lưu du nhi. Diệp Thần cười hì hì nhấc minh khí ra, dùng thần thông bá đạo nghiền nát một tôn minh khí. Âm minh kiếm bay ra lơ lửng trên không trung, nuốt chửng tinh túy của minh khí, kiếm thể đang lột xác hóa niết, ép thẳng tới Thánh Vương binh. Diệp Thần không nhàn rỗi, minh khí đằng sau chính là rất nhiều đan dược. Hắn mặc kệ loại đan dược nào, chỉ nhét từng viên vào miệng, cũng chỉ có hắn mới dám ăn đan dược như cơm ăn. Bản nguyên của thánh thể mãnh liệt, đan dược nhập thể được luyện hóa cường đại, hòa vào trong thánh thể, trở thành chất dinh dưỡng, giúp Diệp Thần phi thăng. Khí tức của hắn càng thêm hùng hồn, từng lỗ chân lông trên cơ thể đều phun ra nuốt vào tinh khí, khí huyết bốc lên giống như lửa thiêu đốt. Bây giờ hắn đã tới bình cảnh của thánh nhân, chỉ cần một tia cơ duyên là có thể tiến giai, lập địa thành thánh cũng không phải không có khả năng. Tiểu viên lâm vào yên tĩnh, Quỳ Ngưu điên cuồng nuốt chửng nguyên thần lực, âm minh kiếm liều mạng thôn phệ tinh túy của minh khí. Còn Diệp Thần thì cứ như súc sinh nhét đang dược vào trong miệng. Tiểu viên yên tĩnh, nhưng ngoại giới lại náo nhiệt phi phàm. Cái tên Diệp Thần đã truyền khắp âm tào địa phủ, phố lớn ngõ nhỏ, quán rượu địa quán đều đang nghị luận, tiếng thổn thức không ngừng. Thậm chí, khi chấp hành công vụ, Ngưu Đầu Mã diện, Ngưu Đầu Mã cũng đang nói chuyện vui vẻ, một người càng hưng phấn hơn. Đặc biệt là ngày xưa áp giải xe ngựa của Diệp Thần, sống lưng thẳng tắp nhất, hai ta từng đánh Diệp Thần, treo không treo. Diêm Vương gia, ngài muốn làm chủ cho ta à? Cửu đại điện minh giới, một đám minh tướng còn sống chưa chết kéo thân thể tàn phế nằm rạp trên điện, nghẹn ngào khóc đống lên, kêu rên không ngừng. Làm sao làm chủ, nói một chút xem. Cửu điện Diêm La đứng lặng trước vương tọa, đưa lưng về phía chúng minh tướng, lời nói bình bình đạm đạm. Ngờ xương hắn thành tro. Các điện minh tướng nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng một mảnh, khuôn mặt dữ tợn như ác ma. Hay cho một câu nghiền cốt thành tro. Diêm La chính điện thông suốt xoay người, giận quá hóa cười, hắn là thánh thể, mang huyết mạch ngang nhau với đế quân, quan hệ như thế mà các ngươi cũng không hiểu rõ. Diêm La lôi đình tức giận, minh tướng các điện sợ tới mức cả người run lên, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt, mồ hôi rơi như mưa, không dám nhúc nhích. Đến giờ phút này, bọn họ mới hiểu, rốt cuộc đã chọc ai. Khó trách Diệp Thần dám chém giết minh tướng không kiêng nể gì như thế, khó trách ngay cả thập điện Diêm La cũng không dám nhúng tay vào. Bọn hắn không phải không có sách, quả thực là đầu óc bị lừa đá, Từ Dữ làm minh tướng dưới trướng Diêm La, Từ Dữ hậu đài cứng rắn. Thật không ngờ, hậu đài của Hoang Cổ Thánh Thể còn dọa người hơn. Đó là đế quân, vài sát cánh với đế, mình đế cũng kiên kỵ ba phần, đừng nói là bọn họ, thập điện Diêm La cũng không dám trêu chọc. Càng buồn cười chính là, bọn họ còn vọng tưởng trả thù, đây thật sự là thiên đại châm chọc, thật sự là chính mình đang đánh mặt mình. Từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ không còn là minh tướng điện ta nữa. Đại điện âm u, lời nói của Diêm La, uy nghiêm mà băng lãnh. Minh tướng các điện, thân thể rung lên, lập tức co quắp thành một đống. Thất bại, bọn hắn đã thua hoàn toàn, bất kể là chiến lực hay là hậu đài, cả đời này cũng không thể xoay người qua được. Hối hận, minh tướng các điện đều hối hận, chọc ai không chọc, hết lần này tới lần khác chọc thánh thể, kết quả mới biết, bọn họ không chọc nổi. Đúng như Diệp Thần đã nói, tất cả đều do bọn họ tự chuốc lấy. Trong tiểu viên, Diệp Thần đã khoanh chân như một lão tăng đang ngồi xếp bằng, tâm tình trong sáng, lại đang lĩnh ngộ thần tàng của Hoang Cổ Thánh Thể. Bá thể bá đạo như vậy, những thần tàng khác cũng sẽ không yếu. Nếu như có thể giác ngộ toàn bộ, hắn không thể tưởng tượng được sức chiến đấu của mình sẽ kinh khủng đến mức nào, cùng cấp tuyệt địch vô địch. Đại thành thánh thể sánh ngang với Chí Tôn Đại Đế, cũng không phải không có lý do, mỗi một thần tàng đều treo một sừng trâu. Hắn lần này ngồi xuống, chính là nửa tháng, khi thì lóe ra kim quang. Tiếc nuối chính là, hắn không thể lĩnh ngộ ra thần thông thiên phú nào khác. Gần tới một tháng, tiểu viên mới có động tĩnh lớn, huyết dài một tiếng. Tiếng thét dài đến từ Quỳ Ngưu, gã kia đã ngưng tụ ra nguyên thần, bước một bước xuống tế đàn, hung hăng vặn vẹo cổ. Nguyên thần của hắn, thần quang óng ánh, sức mạnh nguyên thần mãnh liệt dâng trào, nếu như đầu thai chuyển thế, tiên thiên liền sừng sững tại đỉnh phong. Đúng vậy. Quỳ Ngưu cười khà khà không ngừng, tâm tình tốt hơn. Vừa dứt lời, hắn liền liếc mắt, hai con ngươi sáng như tuyết nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần bên kia cũng có động tĩnh, thần mang màu vàng chói mắt, đây là điềm báo phải đột phá, Diệp Thần đang trùng kích bình cảnh. Phá! Diệp Thần hét lớn một tiếng, lực lượng tập hợp lại, dung hợp thành một thanh kiếm vô hình chém về phía bình chướng tu vi. Chỉ trong nháy mắt, cảnh giới của hắn đã giết chết thánh nhân, một vệt cầu vòng màu vàng xuyên thẳng trời xanh, đâm thủng bầu trời. Tiếp theo, khí tức bá liệt, đãng mãn tiểu viên, rất nhiều dị tượng hiển hóa, xen lẫn nhảy múa, cũng có đại đạo thiên âm vang vọng. Quỳ Ngưu nhếch miệng, bị khí thế của Diệp Thần chấn động đạp đạp lui về phía sau. Chuẩn thánh tấn thánh nhân, cần thiên nhân ngũ suy, nhưng ở chỗ Diệp Thần lại trở thành vật trang trí, lướt qua kiếp số của bản thân. Năm xưa khi thịnh hội vạn tộc, Diệp Thần chính là lập địa thành thánh. Sớm biết có việc này, Quỳ Ngưu mặc dù thổn thức, cũng không kinh ngạc, thánh thể ngang vai với đế, đều có đặc quyền riêng của nó. Suốt một ngày, Diệp Thần vẫn chưa tỉnh lại, vẫn đang củng cố tu vi. Ánh vàng rực rỡ bao phủ toàn thân, thân thể Hoang Cổ tự như được đúc từ vàng ròng, khí huyết màu vàng kim tự như ngọn lửa đang bốc cháy. Dị tượng cổ xưa phát họa ra một hình ảnh tuyệt vời. Đạo tắc hỗn độn đang xen, như ẩn như hiện, đạo của vạn vật đang tự hành diễn hóa, in dấu vào thánh thể, gia trì bản nguyên. Quá trình lột xác niết bàn là cơ duyên và tạo hóa. Quỳ Ngưu ngồi cách đó không xa, cũng không quấy rầy, lặng lặng nhìn lên hư vô, một đôi mắt trâu đen nhánh, khắc đầy tang thương. Tuy là không bao lâu, nhưng hắn nhớ nhà, vẫn là chào chư thiên. Nhưng hôm nay chư thiên đã không phải ngày xưa. Có đại tộc Hồng Hoang đè lên, vạn vực sinh linh, thật là áp lực. Nắm đấm của hắn nắm chặt, cừu hận làm hai mắt đỏ như máu, đã gấp không thể chờ đợi được quay về chiến đấu với Bệ Ngạn. Lần này không chỉ hắn trở về mà còn có thánh thể Diệp Thần. Đã ký kết hiệp nghị ngưng chiến, đó chính là thế hệ tuổi trẻ đấu tranh, hắn tuyệt đối có tự tin đối với Diệp Thần. Thần thoại thánh thể cùng giai vô địch cũng không phải chỉ là truyền thuyết. Đương nhiên, cho hắn sự tự tin lớn nhất vẫn là đế quân đế hoang. Đó mới thật sự là ác nhân cái thế, một người đơn đấu ngũ đế, chiến tích nghịch thiên của hắn, chư thiên đến nay vẫn chưa ai đánh vỡ. Nếu chuyển vị đại thần này về, cái gì mà Hồng Hoang đại tộc, đều nằm bò cho hắn, các ngươi cũng chọn ngũ đế. Chư thiên, chờ chúng ta. Hai mắt Quỳ Ngưu tràn đầy kiên định. Hắn vừa mới nói xong, Diệp Thần liền tỉnh lại, theo một ngụm trọc khí phun ra, hắn mở hai mắt, bắn ra hai đạo thần mang. Cảm giác đã lâu không gặp. Diệp Thần hít sâu một hơi, vẻ mặt thích ý hưởng thụ, lại một lần nữa hỏi đỉnh thánh nhân. Lần này cũng không có bị chư thiên phản phệ, hắn thật sự là thánh nhân, so với lúc ở chư thiên vạn vực càng mạnh hơn, nếu lại khai phá bá thể, đánh chết thánh vương không thành vấn đề, hắn có tư cách đó. Quỳ Ngưu đi tới, ánh mắt sáng như tuyết, hùng hăng xoa xoa tay. Thánh nhân lên cấp Diệp Thần, hắn thật giống như còn hưng phấn hơn cả Diệp Thần, làm đại ca, có một huynh đệ như vậy, thật là có mặt mũi. Ôi, nguyên thần ngưng tụ rồi. Diệp Thần trở mình nhảy lên. Còn thiếu chút nữa là với ngươi. Quỳ Ngưu biểu môi chật lưỡi, gặp qua yêu nghiệt chưa từng thấy qua loại yêu nghiệt như Diệp Thần. Không nói, trở về báo thù cho ngươi. Diệp Thần cười nói. Nói tới nói lui, khi nào hai chúng ta mới đi? Quỳ Ngưu hỏi. Ngươi chờ một lát, ta đi trước nằm Diêm La Điện. Diệp Thần vỗ vỗ bả vai Quỳ Ngưu, sau đó quay người biến mất không thấy đâu nữa. Đã thành thánh, đó chính là minh tướng rồi, có tư cách phải thông quan văn điệp rồi, có văn điệp thông quan mới có thể đi cầu Nại Hà. Đợi sau khi Sở Linh mang đi, kế tiếp liền chuẩn bị trở về Chư Thiên. Đoạn đường này hắn như thần mang, trong lòng kích động, cách 300 năm, lại qua một vòng tròn lớn, hắn thực sự rất nhớ Sở Linh. Hắn không sợ phán quan chơi xấu, xưa đâu bằng nay, nếu phán quan bị hắn trợn mắt, hắn không ngại đi tìm đế hoang tâm sự. Hả? Đó là thánh thể sao? Có người kinh ngạc thốt lên. Đừng nói, đúng thật. Mọi người trên mặt đất đều ngẩng đầu, còn người trên bầu trời thì tránh xa Diệp Thần. Nếu có thể tiến giai cấp thánh nhân, ắt hẳn chiến lực sẽ càng khủng bố hơn. Nhìn qua Diệp Thần, quá nhiều người không khỏi nhớ lại chuyện lúc trước. 72 minh tướng bị một mình hắn nhấc đầu lên không nổi, bị giết hơn phân nửa, còn lại cũng gần như tàn phế. Khi đó Diệp Thần mới chỉ là chuẩn thánh, hiện tại tiến giai thánh nhân, dùng cái mông suy nghĩ cũng biết hắn có chiến lực đáng sợ đến mức nào. Minh giới có rất nhiều yêu nghiệt như Diệp Thần quả thực rất hiếm thấy, thế hệ trẻ tuổi ở địa phủ đã không còn ai là đối thủ của hắn nữa rồi. Bên này, Diệp Thần từ trên trời rơi xuống, đứng trước Diêm La Điện. Thấy Diệp Thần, Thủ Điện Quỷ Vương, trong lòng không khỏi lột bột, đây là một kẻ hung ác, ầm ĩ đến mức minh giới thiên lật nhào. Nhìn lại tu vi Diệp Thần, hai người lại một lần nữa cả kinh, có cần chọc giận người ta như vậy không, mới tới một lần tu vi đã tăng lên một lần. Thần sắc hai người rất lúng túng, đều là ở địa phủ âm tàu, nhìn nhân thánh thể Diệp Thần một chút rồi lại nhìn bản thân. Hai vị quỷ ca, làm phiền thông báo, ta muốn gặp phán quan. Diệp Thần cười nói, tuy chém rất nhiều minh tướng, nhưng lại không kiêu ngạo, điều này khiến trong lòng hai quỷ vương vô cùng thoải mái. Không cần truyền đi, đi thẳng vào. Không chờ quỷ vương mở miệng, bên trong Diêm La Điện đã truyền ra âm thanh phán quan mờ mịt. Diệp Thần mỉm cười bước vào, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Trong điện, phán quan ngồi ngay ngắn, Hắc Bạch Vô Thường đứng ở hai bên. Thấy Diệp Thần đi vào, ba người đều tặc lưỡi, nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới, con hàng này thật sự là một nhân tài, rất trâu bò. Nửa tháng trước một trận chiến, Diệp Thần nổi đóa, đệ nhất điện cũng nổi tiếng. Đánh xong một trận, minh tướng đệ nhất điện cũng không có việc gì, nhưng minh tướng các điện khác lại là tàn phế tử vong. Con mẹ nó xem trọng ngươi thật. Phán quan đứng dậy, vuốt râu ria xồm xoàm, vòng quanh Diệp Thần, nhếch miệng không ngừng nói. Mới bao lâu đâu mà đã tiến giai thánh nhân rồi. Hắc Bạch Vô Thường cũng xuống xe, đi theo phía sau phán quan, đi vòng quanh Diệp Thần. Thông quan văn điệp. Diệp Thần cười hì hì, vương bàn tay, ta đã tiến giai thánh nhân, ta sẽ không chơi xấu đâu. Có đế quân chống lưng phía sau ngươi, ta cũng phải dám làm gì. Vậy thì nhanh nhẹn, ta chạy tới cầu Nại Hà chọc em gái. Thật xin lỗi, văn điệp thông quan mà ngươi muốn, ta không cho được. Phán quan giang tay ra, lại trở về chỗ ngồi của mình. Ngươi đã nói, ta thành minh tướng, liền thông quan văn điệp cho ta. Sắc mặt Diệp Thần đen lại, trên trán có sợi dây màu đen chạy loạn. Là ta nói. Phán quan nhún vai, nhưng vấn đề là, ngươi cũng không phải là minh tướng thần vị, ta thật sự không cho được. Hoặc là, trước tiên ngươi có thể nhìn xem công đức bộ của ngươi rồi lại nói. Hắc Bạch Vô Thường thông dong nói một câu đầy thâm ý, Diệp Thần nhướng mày, phất tay áo, công đức bộ hiện ra trong tay. Đợi lật nhìn một chút, lập tức há hốc mồm, khóe miệng co giật mãnh liệt. Trên sổ công đức của ông lại là một con số không. Trên đó, còn khắc một hàng chữ viết, đều là chuyện tốt những ngày này hắn làm ra, tự như nửa tháng trước đánh chết minh tướng. Hắn chém mỗi một vị minh tướng, trên sổ ghi chép công đức rất rõ ràng, đó là từng điều muốn trừ công đức. Được thôi. Hắn ngược lại bá khí lỗ mãng, diệt gần 50 minh tướng, nhưng công đức của hắn cũng bị khấu trừ không dư một cái. Vẻ mặt của hắn trở nên cực kỳ đặc sắc, lúc trước công đức đạt tới, cảnh giới chưa đạt tới, không cách nào phong vị minh tướng thần vị. Bây giờ cảnh giới đã đạt được, nhưng công đức lại bị trừ không ít. Hắc, xoay một vòng lớn, hắn vẫn là không thể thành minh tướng, không phải minh tướng, phán quan tất nhiên sẽ không cho thông quan văn điệp. Ta rốt cuộc có chơi xấu hay không? Phán quan cười nhìn Diệp Thần. Không có. Diệp Thần xoa mày, chợt cảm thấy đau trứng, vết đỏ cả mắt, ngược lại quên mất quy tắc minh giới, chuyện vui mừng này trở tay không kịp. Ta làm việc rất công bằng, chưa bao giờ chơi xấu. Vậy xem ở trên mặt mũi đế quân, ngài lão có thể châm chước chút hay không? Diệp Thần xoa xoa tay cười ha ha, không muốn chạy tới kiếm công đức, chỉ đành chuyển ra đế hoang, đỡ phiền toái. Không thể. Phán quan trên miệng cự tuyệt, lại cười rất vui vẻ. Diệp thần nhìn mà chỉ muốn chửi má nó, không thông quan văn điệp cho ta, mẹ nó, ngươi cười cái gì, thành tâm ngột ngạt à, ra cửa rẽ trái, đi kiếm công đức đi. Ngươi là nhân tài của ngươi, ta rất coi trọng ngươi. Phán quan ý vị thâm trường một tiếng. Được. Diệp thần hít một hơi thật sâu, cố nén cảm giác muốn nổi điên lên, hắn cực kỳ hoài nghi phán quan là cố ý, chẳng phải công đức sao? Lấy chiến lực thánh nhân ta, cộng thêm trạng thái bá thể, đi nhiệt hải giấc ác long, đơn giản chỉ là vấn đề thời gian. Diệp thần đi rồi, trên mặt hắn hiện lên một tia hắc tuyến rồi lại ăn quả đắng một lần nữa. Thật đúng là một đạo văn điệp vượt cửa ải, anh hùng hắn khó chết, đại đế lão tử đều tàn sát hai lần, lại lật thuyền trong mương. Nịnh muội, làm người tiến bộ a, nhìn bóng lưng Diệp thần rời đi, phán quan cùng Hắc Bạch Vô Thường đều dùng lời nói thấm thía nói. Mặc dù bọn họ không biết Diệp thần làm sao để nhận thức tân nhiệm thần Nại Hà, nhưng vì nàng, hắn thực sự là tăng vọt một chặng đường. Mấy tháng trước, hắn vẫn chỉ là một quỷ hồn, ngay cả nguyên thần cũng không có. Mấy tháng sau, không chỉ ngưng ra nguyên thần, tu vi còn một đường dết tới thánh nhân, nghịch thiên tốc độ như thế, ai dám tin. Dù là đế quân, năm xưa cũng không có treo như vậy, hoang cổ thánh thể nhất mạch, đều là cái đỉnh yêu nghiệt, là loại rất trâu bò. Một đường đạp trời mà đi, Diệp thần lại một lần nữa đi tới nhiệt hải. Cho dù đã thành thánh, nhưng nhiệt hải vẫn khiến hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Ngay cả Minh Đế đều không thể xóa sạch nhiệt duyên, ngay cả thập điện Diêm La cũng không dám dễ dàng đặt chân, có thể tưởng tượng, dọa người đến cỡ nào. Đây là nơi đại hung, hiếm có người chạy tới đây tranh công đức, cũng chỉ có nghịch thiên yêu nghiệt như hắn mới dám ở nơi này ăn chơi. 9.999 công đức, chuẩn thánh cấp ác long, 100 con là đủ. Ác long cấp thánh nhân, 20 là được. Diệp thần ước chừng tính toán, cũng không khó như trong tưởng tượng, bằng vào chiến lực của hắn, minh tướng cần công đức rất dễ dàng có được. Nói làm liền làm, hắn xách túi trữ vật ra, bước lên bờ cát. Sau đó, hắn ở chỗ giao giới giữa nhiệt hải và bờ cát, vừa bay vừa vẫy vẫy long tán, một bao tải trọn vẹn. Hành động của hắn, nếu bị người khác nhìn thấy thì nhất định sẽ run sợ. Nên biết, nhiệt hải ác long rất hung hãn, chỉ cần một chiêu sơ sẩy liền sẽ bị nuốt chửng, tất cả mọi người đều bị hấp dẫn cả. Nhưng hắn thì ngược lại, toàn bộ bao tải đổ ra hết, ác long này cũng không phải là một, sẽ là rất nhiều đầu. Nếu như vận khí kém, rất có thể sẽ triệu hồi ra chuẩn thánh vương ác long, thậm chí là thánh vương cấp ác long, hậu quả cũng không ra sao. Có điều, với tính cách như vậy, tiến giai thánh nhân, lại có thể bá thể, chiến lực như thế, đủ để chọn một đám. Người được treo lên rất tự tin, không có biện pháp, chính là loại phóng túng này. Rất nhanh, nhiệt hải không còn yên tĩnh nữa, sương mù âm u cuồn cuộn mãnh liệt. Tiếng rồng ngâm bạo ngược vang lên, từng con ác long gào thét mà ra, có tới hơn 9 con, đều là chuẩn thánh cấp ác long. Cái đầu đều không nhỏ, bắt đầu chiếm cứ, to lớn như núi cao, đặt trong mắt bọn họ, Diệp thần chính là một con châu chấu nhỏ. Quản ngươi là long hay là trùng, đều nằm sấp ở bên cạnh lão tử. Diệp thần gào thét, một bước vượt qua hư thiên, xông thẳng về phía trước, một kiếm chém ra một con tiên hà, thiên địa nứt toát. Ác long công kích phía trước vô cùng xui xẻo, một tia sét vừa phun ra, đầu rồng đã bị chặt đứt, một kiếm tuyệt sát. 8 con ác long còn lại cũng chẳng khá hơn chút nào, cấp bậc chuẩn thánh làm sao có thể chống lại được Diệp thần thảo phạt, bị một kiếm của Diệp thần dập tắt. 900 công đức tới tay. Diệp thần nhìn lướt qua công đức bộ, 900 con số hoàn chỉnh, còn có cả cửu hành văn tự. Cứ theo tốc độ này, không cần nửa ngày minh tướng cần công đức đã có thể kiếm đủ, đây chính là chỗ tốt của chiến lực mạnh mẽ. Không chậm trễ chút nào, Diệp thần lại lấy ra một bao tải chiêu long tán, một đường bay thẳng ra, vừa đi vừa gào thét. Chiêu long rải xuống, rìa nhiệt hải, sương đen lại tàn phá bừa bãi. 9 con đại gia hỏa rít gào, trong đó còn có thánh nhân ác long, thủ lĩnh còn lớn hơn cả ác long cấp chuẩn thánh. Cũng chính là tiếng gào thét của nó, thân rồng khổng lồ ép hư thiên sụp đổ, miệng phun lửa giận, còn người bắn lôi đình, rất hung hãn. Diệp thần không quen nhìn người này, một bước xúc địa thành thốn, dết tới đỉnh đầu thánh nhân ác long, hai tay cầm kiếm cắm thẳng xuống. Đầu rồng thánh nhân bị xuyên thủng, máu tươi đen nhánh dâng lên. Theo tiếng kêu gào thảm thiết, nó quỳ tại chỗ, lại hóa thành nhiệt duyên âm vụ, hồn quy thiên địa, làm màu làm ngơ. Ác long cấp thánh nhân cũng đã quỳ rồi, những chuẩn thánh ác long kia, đương nhiên cũng không thể gây sóng to gió lớn, tổ đội bị tiêu diệt rồi. Diệp thần cũng không nhìn công đức bộ nữa, hắn dắt chiêu long tản ra. Ác long rất nể tình, vẫy long hàm tu xuống, lần lượt chạy ra ngoài, con mắt cực lớn bạo ngược khát máu, há to cái miệng to như chậu máu, phun ra lôi điện, hung hãn dị thường. Bọn chúng rất hung hãn, Diệp thần mạnh hơn nên không thể phòng ngự được. Sức chiến đấu chắc chắn sẽ áp chế, đây là cuộc tàn sát một phương diện, không riêng gì thánh vương cấp ác long, những con ác long khác đều là con tôm nhỏ. Nhìn từ xa, hình ảnh vô pháp vô thiên kia, Diệp Thần thân hình nhỏ như con kiến, Ác Long bị đánh đến không ngẩng đầu lên được. Phương xa, có bóng người hạ xuống, chính là hai vị quỷ vương và một lão minh tướng, là một đoàn đội, cũng tới đây kiếm công đức. Đợi đến khi trông thấy Diệp Thần, ba người đều hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Người đều là tổ đội quần ẩu một con Ác Long, vị này thì hay rồi, một người đánh một bang, giết Ác Long, cứ như cắt dưa hấu vậy. Đó. Đó là Diệp Thần sao? Hai vị quỷ vương há to miệng. Không phải hắn thì còn là ai nữa? Lão Minh Tương thổn thức nói. Toàn bộ minh giới, tiểu bối cấp thánh nhân, dám đánh Ác Long như vậy, cũng chỉ có hắn, yêu nghiệt nghịch thiên chính là treo lên. Ba người ngươi một lời ta một câu, ngoài miệng nói trong lòng lột bột. Trông thấy tên Diệp Thần đó, liền bất giác khiến người ta nhớ lại nửa tháng trước. Trong cửu điện, dưới trướng Diêm La có 72 minh tướng, quỷ khóc sói tru bị Diệp Thần giết chết, gần 50 người chết thảm. Về phần những kẻ may mắn chạy thoát, giờ phút này còn lải nhải trên giường bệnh, nghe nói còn bị Diêm La các điện thu hồi thần vị. Trận chiến đó mới thật sự là vô pháp vô thiên, thánh thể tạo ra uy danh hiển hách, danh dự của hắn trở thành ác mộng của tất cả mọi người. Đến mức này rồi sao Nghiệt Hải Yêu Long có thể là đối thủ của hắn được, tranh giành công đức ở đây đi, với hắn mà nói chỉ như ăn bữa cơm thôi. Minh tướng tám thành giết quá nhiều, công đức bị khấu trừ tinh quang. Chẳng qua mạnh như hắn, kiếm công đức liền như uống nước, phong vị minh tướng chính là vấn đề thời gian. Một quỷ vương thổn thức. Người so với người đè chết người đi nào. Lão minh tướng xoa xoa mi tâm. Đều là thánh nhân, hắn so với Diệp Thần lớn hơn mấy trăm tuổi thì sao? Nhớ năm đó, lúc bọn họ kiếm công đức gian nan cỡ nào, chỉ phong làm minh tướng đã mất khoảng 800 năm. Nhân thánh thể thì hay rồi, một kiếm một cái, công đức cũng không phải là tăng từng cái một, mà là tăng 100%, có thể làm tức chết một người. Hai vị quỷ vương cũng ho khan khan, vẻ mặt xoắn xuýt, đều là lăn lộn ở minh giới, nhìn người ta, rồi lại nhìn mình, xấu hổ. Khi ba người nói chuyện, Diệp Thần lại chém một con Ác Long, xách bầu rượu uống ừng ực, trông rất súc sinh. Lại nhìn công đức của hắn, lúc này mới đánh lớn công phu, đã qua 4000, minh tướng công đức cần, cũng đã kiếm được non nữa. Lại đến. Diệp Thần ném bầu rượu, lấy ra chiêu Long Tán chạy về biên giới Nghiệt Hải, trông mong 10 phần nhiệt tình. Nhưng mà, vừa mới đến nơi này mà còn chưa kịp ra lệnh cho Long Tán thì Nghiệt Hải đã bắt đầu sao động, sóng to gió lớn quay cuồng. Diệp Thần không để ý, bị sóng lớn nuốt mất, nói cho đúng hơn, là hắn lao đầu vào đó. Trời ạ, thánh thể lại chủ động dết vào trong Nghiệt Hải. Hai quỷ vương cách đó không xa không khỏi kinh hô một tiếng. Thật sự là quá lỗ mãng rồi. Lão Minh tướng nhíu mày. Hắn sống lâu hơn Diệp Thần, cũng hiểu rõ Nghiệt Hải hơn Diệp Thần, ở bên cạnh sóng nước thì có thể, không thể bước vào Nghiệt Hải. Ác Long trên bờ biển Nghiệt Hải đều hung hãn như vậy, càng không nói đến trong Nghiệt Hải, một thánh nhân sẽ bị cắn đến xương cốt cũng không còn. Trong Nghiệt Hải có rất nhiều nghiệt duyên, ăn mòn nguyên thần, Ác Long trong đó cũng nhiều vô số kể, cấp bậc của nó cũng vượt xa tưởng tượng. Bây giờ Diệp Thần tự ý bước vào, hậu quả có thể tưởng tượng được. Trong vùng biển nghiệt, Diệp Thần ổn định lại thân hình, nhìn quanh bốn phía. Chỉ là, những thứ gã nhìn thấy đều là từng mảnh sương mù mông lung. Dưới chân, sóng lớn mãnh liệt, nước biển Nghiệt Hải đen kịt một mảnh, cẩn thận nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy từng con lệ quỷ giãy giụa. Tiếng kêu thê lương không ngừng, mang theo ma lực mê hoặc tâm thần con người, cho dù là định lực, tâm thần cũng suýt nữa thất thủ. Bên trong Minh Minh còn có một luồng sức mạnh ăn mòn nguyên thần của hắn, mà sức mạnh kia chính là nghiệt duyên, vô hình và thần bí. Cũng chính vì nghiệt duyên như vậy mới khiến cho không gian Nghiệt Hải hỗn loạn. Hắn rõ ràng là từ biên giới Nghiệt Hải bị cuốn vào, nhưng hôm nay, khoảng cách tới bãi biển rất xa, bị nuốt vào chỗ sâu của Nghiệt Hải. Thậm chí, thần thức của hắn cũng bị nghiệt duyên ngăn cản, không biết đi từ phương nào mới có thể ra ngoài, cũng không có cảm giác phương hướng. Chuyện này không dễ chơi. Hắn chau mày, sắc mặt cũng cực độ khó coi, biến cố này, quả thực trở tay không kịp. Chẳng lẽ lần này ta giết quá nhiều Ác Long? Bị Nghiệt Hải nghiệt duyên nhìn chằm chằm, lúc này mới nuốt ta vào. Thực sự là vô nghĩa, kiếm điểm công đức, nhiều chuyện như vậy. Diệp Thần thầm mắng, tâm niệm vừa động, lấy ra một bộ áo giáp bọc lấy thân thể, rất nhiều phòng hộ cũng được mở ra. Đây là Nghiệt Hải, nguy cơ trùng trùng, hắn chỉ là một thánh nhân cấp, lúc nào cũng có thể bị đùa chơi chết, điều này không thể so với bên ngoài được. Quả nhiên, biển nghiệt dưới chân có ác quỷ bò ra, khuôn mặt dữ tợn, lợi trảo đưa ra muốn kéo hắn vào bên trong vùng biển nghiệt. Diệp Thần hừ lạnh, một kiếm quét ngang, hàng loạt ác quỷ bị chém chết. Lệ quỷ kêu rên, chọc cho bốn phương long ngâm, sương mù âm u cuồn cuộn, có ác long nhào tới, số lượng không ít, cấp bậc cũng không thấp. Diệp Thần vung kiếm, không ngừng chỉ bốn phương tám hướng, động vạn kiếm triều tông, đây là đại chiêu quần công, dùng vào giờ phút này là thích hợp nhất. Từng con ác long trúng chiêu, thân thể đầm đìa máu tươi nhưng vẫn vồ vét như trước, miệng há to như chậu máu phun ra lôi điện và ngọn lửa hừng hực. Vẻ mặt Diệp Thần lạnh băng, đẩy màn sương mù ra, chủ động tấn công. May mà có ác long tấn công, cao nhất chỉ cho được cấp thánh vương, không có cấp bậc thánh vương thậm chí cao hơn, nếu không sẽ rất khó giải quyết. Từng con ác long bị chém, long huyết đen kịt chảy vào nghiệt hải đen kịt, bị ác quỷ trong nghiệt hải tranh nhau nuốt chửng. Bởi vì hắn giết chóc, càng ngày càng nhiều ác long rít gào mà đến. Diệp Thần nổi điên rồi, lập tức bá thể, một đường công kích cứ thế một đường giết chết. Công đức của hắn tăng lên nhanh chóng, đã thẳng đến minh tướng thần vị. Không biết khi nào, trên đỉnh đầu hắn mới có hai chữ minh tướng như ẩn như hiện, cũng chính là nói, công đức của hắn đạt tới yêu cầu. Bất quá, giờ phút này hắn cũng không có tâm tư để ý tới những thứ này. Người quan trọng nhất hiện giờ chính là nghiệt hải, nếu không rất có thể sẽ tán thân ở nơi này, công đức có nhiều hơn nữa thì sẽ có tác dụng kéo dài. Khiến hắn đau trứng chính là, không gian nghiệt hải hỗn loạn, thần thức bị ngăn cản, tìm không ra phe nào là đường ra, như ruồi bọ không đầu. Nếu cứ tiếp tục như thế thì đừng nói là bá thể, dù cho trạng thái kế giới máu huyết cũng sẽ bị tiêu hao tới chết, ác long quá nhiều. Đế Hoang tiền bối, người có từng nhìn thấy? Diệp Thần gào thét trong lòng, kỳ vọng Đế Hoang sẽ ra tay giúp hắn cứu hắn ra. Hắn hô to, vẫn chưa nhận được đáp lại, ngược lại còn đưa tới càng nhiều ác long hơn, không thiếu cấp chuẩn thánh vương, mỗi người đều ủng hộ. Biển nhiệt mênh mông, sương mù âm u, có sóng lớn đang cuộn trào, từng con ác long hiện ra, chịu lấy nhiệt duyên. Liều mạng vận khí. Diệp Thần cắn răng, nhắm chuẩn một phương, liều mạng xung phong, chỉ hy vọng đó là phương hướng đi ra khỏi nhiệt hải. Ngược lại hắn rất muốn làm hết mọi chuyện, một con rồng đáng ghét không chịu làm, một khi xông đến thì nhất định phải để cho hắn chôn ở nhiệt hải mới được tính là xong, người hầu người trước người sau tiến lên. Cút. Diệp Thần gầm lên, điên cuồng huy động sát kiếm, dị tượng hỗn độn mở ra, thần thông bí thuật từng bộ từng bộ. Ác long tuy nhiều nhưng cũng mạnh hơn nó nhiều, dứt khoát liều mạng, đây không phải nơi tốt lành gì, không cẩn thận còn có thể tán thân nơi đây. Nhiệt hải, sương mù mông lung, lệ quỷ và long ngâm không ngừng kêu rên. Bên ngoài nhiệt hải, lão minh tướng và hai quỷ vương tổ đội đến giết ác long kia vẫn đứng yên tại đó, đưa mắt nhìn về phía nhiệt hải. Ngoài trừ bọn họ ra, còn không ngừng có người đến, chỉ vì nghe nói Diệp Thần đã gia nhập vào nhiệt hải nên lúc này mới vội vàng chạy tới xem kịch. Các ngươi hãy chắc chắn Diệp Thần đã tiến vào nhiệt hải. Quá nhiều người nhìn phía lão minh tướng, tin tức này là bọn họ truyền ra ngoài. Chính xác 100%. Lão minh giọng điệu cực kỳ khẳng định. Vậy đúng là mới lạ, chẳng lẽ não của thánh thể bị uống nước rồi? Nhiệt hải là nơi nào mà lại chạy vào tìm kích thích? Lần này hơn phân nửa lành ít dữ nhiều, thập điện Diêm La cũng không muốn đến địa phương quỷ quái này, hắn một thánh nhân cấp, quả thực tìm ngược. Tần quản vương tám phần sẽ ngồi không yên, thật vất vả bắt được một nhân tài, nếu như tán thân ở trong nhiệt hải, quả thực vô nghĩa. Trong tiếng nghị luận, động tĩnh của nhiệt hải càng lớn hơn nữa, nước biển cuộn trào mãnh liệt, nhấc lên sóng biển, nuốt vào bờ cát, dâng lên bờ biển. Thấy thế, các khán giả vội vàng lui về phía sau, nếu như bị nuốt vào, chắc chắn hài cốt cũng không còn, Diệp Thần bị nuốt còn chưa ra. Diêm La Điện, Tần Quản Vương nhàn nhã ngồi, hứng thú nhìn màn nước trong điện, bên trong chính là hình ảnh nhiệt hải. Phán Quan và Hắc Bạch Vô Thường cung kính đứng đó, dò xét nói, phủ quân, tiểu tử kia không chịu nổi, không ra tay cứu giúp sao? Ai chết hắn cũng sẽ không chết. Tần Quản Vương cười ung dung, so với sự lo lắng của Phán Quan và Vô Thường, ông giống như không có việc gì, chắc hẳn đế quân cũng đang nhìn, sẽ bảo hộ hắn. Nghe vậy, Phán Quan và Vô Thường đều nở nụ cười, ngược lại đế quân lại quên mất, có vị đại thần kia ở đây, Diệp Thần rất an toàn. Trong nghiệt hải, Diệp Thần vẫn đang đánh giết, một đường chém giết tới tận mấy trăm con ác long. Nghiệt hải ầm ĩ đến long trời lở đất. Một người đơn đấu mấy trăm con ác long, hắn mạnh như bá thể mà cũng liên tiếp đẫm máu, ác long quá nhiều, không cách nào đoán ra. Đây không phải cửa ra. Diệp Thần hộc máu, hùng hùng hổ hổ, không biết là bị thương hay là tức giận mà phát điên. Một đường giết lâu như vậy, cũng không thấy bờ biển, còn chém giết trong nghiệt hải, ác long không giảm bớt chút nào, càng ngày càng nhiều. Phía trước, sương mù dày đặc, đen kịt một mảnh, sóng biển cuồn cuộn. Diệp Thần thấy thế, quay đầu bỏ chạy, giống như ngửi được khí tức đáng sợ, ác long kia cấp bậc vượt xa dự kiến. Quả nhiên, vừa rồi hắn bỏ chạy, một đầu ác long khổng lồ như núi lập tức nhào ra, cuốn lấy ác niệm cùng tà niệm. Tên kia toàn thân ngăm đen, nhiễm đầy ô trọc, to lớn như núi cao, vẹn vẹn mắt rồng, đã to bằng vại rượu, màu đỏ tươi đáng sợ. Đó là một con ác long cấp đại thánh, không biết đã tập trung bao nhiêu nghiệt duyên, uy áp so với tu sĩ loài người còn đáng sợ hơn. Từng con thánh ác long, ở trước mặt hắn giống như những con côn trùng dài nhỏ, mà Diệp Thần thì giống như một con kiến nhỏ. Sự thật chứng minh, Diệp Thần quay đầu bỏ chạy, vẫn là rất sáng suốt, hắn có trâu bò hơn nữa, cũng không đấu lại ác long cấp đại thánh. Sự thật chứng minh, vận khí của hắn không tốt lắm, sai hướng cũng không phải là lối ra, mà là ở chỗ sâu bên trong. Cái này không khó lý giải, càng đi vào chỗ sâu, ác long cấp bậc càng cao, đại thánh cấp ác long xuất hiện, đủ chứng minh tất cả. Tiên nhân, người cứu ta với. Diệp Thần một đường chạy một đường gào thét, hắn chạy nhanh, nhưng tốc độ của đại thánh ác long còn nhanh hơn. Ác long cấp đại thánh đã vượt xa khỏi phạm vi mà hắn đối phó, chỉ có thể nhờ đế hoang giúp đỡ, hắn thực sự không che được cảnh tượng này. Vô nghĩa là, đế hoang vẫn chưa hồi âm, tựa như đang ngủ, không biết tình huống của Nghiệt Hải thế nào, khiến lòng hắn nguội lạnh đi một nửa. Đại thánh ác long nhào tới, há mồm phun ra lôi đình. Diệp Thần bỗng nhiên xoay người, nắm chặt âm minh kiếm, đặt ngang trước người. Trong nháy mắt, hắn lại tụ ra hơn 100 cái khiên giáp, hơn 100 tòa phòng ngự pháp trận, rất nhiều thủ hộ bí thuật, cũng cùng nhau tế ra. Nhưng, đại thánh ác long phun ra lôi đình, bá đạo cỡ nào? Cái gọi là phòng ngự của hắn yếu ớt không chịu nổi. Tiếng leng keng vang lên, như kim loại va chạm, tia chớp kia đánh vào âm minh kiếm, kiếm còn chưa đứt, nhưng Diệp Thần đã bay ra ngoài, hai tay đứt đoạn, thánh khu cũng nổ tung. Từng đoạn gân cốt toan nghê nhuộm từng sợi thánh huyết lan tràn khắp hư không, ở trên Nghiệt Hải đen kịt trông thật chói mắt. Một đòn, suýt nữa giết chết hắn ta, đại thánh ác long quá mạnh. Tuy nhiên, hắn có thể sống sót dưới một kích của đại thánh cấp ác long, cũng đủ để tự ngạo rồi, nếu đổi lại là cấp bậc thánh nhân bình thường, sớm chết thành một mảnh tro bụi rồi, chết 800 lần cũng không nhiều. Trên một vùng biển Nghiệt, thân hình hắn ngừng lại, không nói một lời, máu tươi phun ra, khí tức uể oải, sắc mặt tái nhợt, trạng thái bá thể bị một kích đánh tan, không còn sót lại chút gì. Sức chiến đấu tuyệt đối bị áp chế khiến người khác không còn sức lực, nguyên thần bị thương, đứng cũng không nổi nữa rồi, toàn thân phát ra thánh quang gần như hủy diệt. Ác quỷ bên trong Nghiệt Hải ngóc đầu trở lại, muốn kéo hắn xuống biển. Diệp Thần hừ lạnh, phất tay tung một chưởng, đánh hắn thành tro bụi. Mà một cái chớp mắt này, đại thánh ác long giết tới, xét cũng không nhả ra, mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm nuốt Diệp Thần. Diệp Thần lại hiện thân, chính là một mảnh đen kịt, mùi tanh tưởi xộc vào mũi, vách tường da đen đang nhúc nhích, từng bãi chất lỏng sền sệt như sóng biển, đập vào trên người hắn. Không cần nghĩ, chính là dạ dày của ác long, tự thành một giới, nhiệt duyên đang cuộn trào mãnh liệt, nặng nề âm lãnh, tự mang ma lực. Diệp Thần dừng lại, mạnh mẽ hội tụ khí huyết, chém ra một kiếm. Một kiếm của hắn mặc dù bá tuyệt, nhưng không chém ra bốn bức tường bằng thịt, chỉ tạo ra tia lửa, hắn cũng bị chấn động đến thổ huyết. Sau đó, hắn không ngừng triển khai bí pháp, lần lượt oanh kích nhưng đều không có kết quả, cũng không phải là hắn yếu mà là ác long quá mạnh. Bốn phía, nhiệt duyên đang tàn sát bừa bãi, một luồng sức mạnh vô hình ăn mòn nguyên thần Diệp Thần, khí huyết thánh khu cũng bị tiêu diệt. Từng đợt lệ quỷ keo rên nuốt lấy tâm thần hắn. Diệp Thần lúc này khoanh chân, lấy ra tiên quang hộ thể chống lại nhiệt duyên ăn mòn, thi triển bí pháp ổn định tâm thần, bảo vệ tâm đài. Mục đích của ác long rất đơn giản, là muốn luyện hóa nó vào trong bụng. Hết lần này tới lần khác, hắn vô lực chống cự, càng không phá nổi vách tường bằng thịt này, bị vây ở nơi này, một chất lỏng tanh tưởi muốn nuốt chửng hắn. Con bà nó, lão tử thật sự phải lật thuyền trong mương. Diệp Thần thầm mắng không dám lười biếng, chỉ cần không cẩn thận một chút hắn sẽ bị đánh cho hóa thành một vũng máu thịt ngay trong bụng ác long cấp đại thánh. Sớm chết muộn chết đều là chết, bức lão tử liều mạng với ngươi. Trong mắt Diệp Thần tràn đầy điên cuồng, tâm niệm vừa động, thi triển bí pháp. Chỉ thấy một vòng xoáy màu đen lấy hắn làm trung tâm tràn đầy mắt, cấp tốc chuyển động, thôn phệ đột nhiên xuất hiện, khá xâm lược. Hắn sử dụng thôn thiên ma công, thử thôn tính chính là nghiệt duyên của ác long. Thân ở trong bụng nó, uy hiếp lớn nhất với nó chính là nghiệt duyên, sức mạnh vô hình, ăn mòn nguyên thần, là đáng sợ nhất. Thôn thiên ma công cực kỳ bá đạo, thôn thiên nuốt đất nuốt mình, tất cả mọi thứ trên thế gian đều có thể thôn tính, trong đó bao gồm cả nghiệt duyên. Hắn thực sự rất điên cuồng, chính là một tên điên, dám nuốt nghiệt duyên. Đây đều là bị ép, không nuốt nghiệt duyên, hắn sẽ bị nghiệt duyên nuốt diệt, thay vì như thế, còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Hắn cũng không biết, nuốt nghiệt duyên sẽ là tình huống gì. Nghiệt duyên nhập thể, mang theo lực lượng vô hình, cũng đồng loạt nhập thể, có thể gọi là nghiệt duyên chi lực, tán loạn trong cơ thể. Thần sắc hắn trở nên thống khổ, trong nghiệt duyên cũng có ác niệm, tà niệm cùng oán niệm, tâm thần kiên định, suýt nữa thất thủ. Nhưng hắn đã bình tĩnh lại, vừa nuốt, vừa vứt bỏ tạp niệm. Thông thiên ma công, lại gia trì lực luân hồi, nghiệt duyên chi lực bên trong nghiệt duyên bị hấp thu, như ác niệm vậy lại bị loại bỏ. Trong lúc thôn phệ, hắn càng ngày càng cảm thấy nghiệp chướng trên người nghiệt duyên chi lực. Nó rất là thần bí, cũng rất kỳ dị, giống như niệm lực Phật gia. Cùng là vô hình, nhưng cũng vô tận, từng kiến thức niệm lực Phật gia bá đạo, bây giờ cũng cảm nhận được nghiệt duyên chi lực đáng sợ. Nó là một thứ vô hình tồn tại trong thiên địa, là một thứ sức mạnh thần bí không thể nói rõ được, không thể tìm được nguồn gốc của nó. Khó trách ngay cả đại đế cũng khó mà giải quyết được. Diệp Thần nhắm mắt lẩm bẩm, nghiệt duyên chi lực khiến cho tâm cảnh của hắn thăng hoa. Bên ngoài nghiệt hải, quần chúng tụ tập lại càng lúc càng nhiều. Một mảnh đông nghiệt, cắm đầy đại địa, cũng đứng đầy trời. Quỷ nhỏ đến địa minh tướng đều có, mơ hồ, còn có thể ngửi được khí tức thiên minh tướng, giấu ở trong đám người, thản nhiên mà đứng. Nghiệt hải có âm vụ che lấp, sóng lớn vạn trượng, lần lượt bao phủ bờ biển, còn có ác quỷ bò lên bờ cát, kêu rên thê lương. Các vị khán giả liên tục lui lại, đã bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên nghiệt hải có động tĩnh như vậy, nghiệt duyên cuốn lấy, ai oán đang thức tỉnh. Diệp Thần lần này, tám phần là quỳ. Không ít người nói. Biên Nhi đều dọa người như vậy, càng đừng nói đến sâu trong nghiệt hải. Vậy cũng không hẳn vậy. Có người nhẹ nhàng khoát tay, chớ quên huyết mạch của hắn, chớ quên hắn là ai che chở. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều vỗ vỗ lên đầu, ý thức được đã xem nhẹ cái gì, có đế quân ở đây, Diệp Thần tuyệt đối không có chuyện gì. Nơi sâu trong nghiệt hải, trong bụng ác long, Diệp Thần còn đang thôn phệ nghiệt duyên, loại bỏ tà niệm quán niệm diệt trừ ác niệm, chỉ lấy đi nghiệt duyên chi lực. Dần dần, hắn phát hiện, thứ gọi là nghiệt duyên chi lực này không ngờ lại âm thầm thay đổi, dung nhập vào bản nguyên thánh thể của hắn. Mà theo nghiệt duyên chi lực không ngừng dung nhập, bổn nguyên lại tăng lên từng tia, mặc dù tốc độ chậm, nhưng lực lượng lại đang gia trì. Diệp Thần lộ ra vẻ mừng rỡ, nghiệt duyên chi lực có thể cường hóa bản nguyên, lại trở thành chất dinh dưỡng của bản nguyên, đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, hắn dùng hết sức, nuốt càng hung mãnh. Nhất tâm nhị dụng, một bên dẹp sạch tạp niệm, một bên luyện hóa nghiệt duyên chi lực, bản nguyên thánh thể mãnh liệt, cường thế nuốt hết. Sự thật chứng minh, dù bị nuốt, con hàng này vẫn không chịu an phận. Ai lại nghĩ đến, hắn ở trong bụng một con ác long cấp đại thánh, chẳng những không bị luyện hóa, ngược lại còn vui vẻ. Như thế cũng tốt, đặt ở nơi này, luôn an toàn hơn ở bên ngoài. Diệp Thần nói thầm, vui vẻ nuốt chửng, có chút không muốn đi ra ngoài. Nếu như thời gian cho phép, hắn cũng không ngại chờ đợi thêm 180 năm nữa. Hắn vui vẻ nuốt chửng, nhưng ác long cấp đại thánh thì không tốt lắm, cuộn trào trong nghiệt hải, nhấc lên sóng to gió lớn. Muốn phun ra Diệp Thần, nhưng Diệp Thần lại mặt dày mày dạn. Hắn như một con sâu mọt, không quản làm sao, chính là không đi ra, nuốt lão tử, còn muốn nôn ra, không có cửa. Thông thiên tuyền qua vận chuyển, dung hợp luân hồi chi lực, kình thôn ngu hút nghiệt duyên, tâm cảnh của hắn trống rỗng, không dám khinh thường. Quá trình này bên kia giảm, nghiệt duyên của ác long đang giảm, mà căn nguyên của Diệp Thần lại thêm vào, cả hai liền giằng co như thế. Thời gian chậm chạp trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ, một ngày. Mọi thứ đều giống như đã trở thành định luật. Nghiệt hải, đám người tụ tập lại tán đi, bóng người đi tới đi lui, không chờ được đến Diệp Thần, lại có thể chờ được từng đợt ác quỷ. Đây đã là một tháng rồi, hoàng cổ thánh thể là vì sao còn chưa ra? Có người cất bước, nhưng đáng tiếc, cái gì cũng không nhìn thấy. Rất rõ ràng, bị nhốt bên trong rồi, làm không tốt đã chết. Cũng không thấy đế quân ra tay. Có người theo bản năng nhìn hư vô một cái, nói như vậy, đế quân hẳn là biết. Tiếng nghị luận, nghiệt hải ba đào lại một lần nữa nhào lên bờ biển, từng con cô hồn lệ quỷ bò lên trên bờ biển, thê lương kêu rên. Đám người xem vội vàng lui về phía sau, sợ bị lệ quỷ và ba đào kéo vào nghiệt hải, đây chính là nơi đại hung, nuốt người không nhả xương ra. Lại nhìn nghiệt hải, lệ quỷ đang giãy giụa, ác long xoay quanh, trong sương mù mông lung, ác niệm tà niệm quán niệm bao phủ tất cả. Trong một vùng nghiệt hải, con ác long cấp đại thánh kia gào thét ầm ĩ, một tháng trôi qua, cái đầu của nó đã rút nhỏ hơn phân nửa. Công lao đều thuộc về Diệp Thần, chỉ một tháng mà hắn chưa từng ngừng lại, thánh khu hoang cổ giống như một cái động không đáy, vĩnh viễn không bao giờ lấp đầy. Được thôi. Một con ác long cấp đại thánh sững sờ, bị nó nuốt chửng trở thành thánh vương, nghiệt duyên chi lực, trở thành chất dinh dưỡng. Nhưng còn chưa xong, tên này đúng là càng nuốt càng hăng. Cũng may ác long vô ý thức, cái này nếu là phàm có chút thần trí, nhất định tức giận phát điên, việc này quá mức bị khuất. Biết rằng Diệp Thần làm loạn trong bụng mình nhưng không phun ra được. Diệp Thần cũng mặc kệ những điều này, một lòng một dạ muốn thôn phệ nghiệt duyên. Ngày qua ngày, tính tình của con ác long này vẫn rất nóng nảy, nhưng con rồng này lại từ một ngày thiên biến nhỏ đi, nghiệt duyên mất sạch. Nếu không sao có thể nói Diệp Thần là yêu nghiệt, cứ nuốt hắn như vậy, sớm muộn gì ác long cấp đại thánh cũng bị nuốt thành cặn bã. Sự thật cũng đúng là như thế, hai tháng sau, cấp bậc ác long từ thánh vương, hạ xuống đến chuẩn thánh vương, sau đó chính là thánh nhân. Bây giờ, ở trước mặt đại thánh ác long, Nó đã trở thành một con rắn nhỏ, bị Diệp Thần mạnh mẽ nuốt thành bộ dạng này. Trong bụng nó, Diệp Thần mở mắt, duỗi thắt lưng mỏi mệt, thực thích ý suốt 3 tháng, ăn no nê, được sự gia trì sức mạnh nghiệt duyên, thánh thể bản nguyên của hắn dồi dào hơn rất nhiều. Thánh khu nội thị, bản nguyên như biển, một mảnh ánh vàng rực rỡ, dị tượng đang dệt, lực sinh mệnh phồn thịnh, khí huyết thịnh vượng. Nhưng hắn vẫn chưa ra ngoài, Thôn Thiên Ma Công vẫn đang vận chuyển. Lần này, hắn lấy Ác Long làm môi giới, nuốt nghiệt hải nghiệt duyên. Nhìn từ xa, lấy con Ác Long kia làm trung tâm, tạo thành một vòng xoáy, nghiệt duyên cuồn cuộn mãnh liệt, rót vào trong cơ thể nó. Nghiệt duyên nhập thể, đã bị Diệp Thần nuốt vào trong cơ thể hắn. Ác Long thật đúng là trở thành môi giới, trốn ở trong bụng nó, Diệp Thần rất an toàn, còn có cả biển nghiệt vật cuồn cuộn để nuốt. Vòng xoáy nghiệt duyên kia lan tràn vô hạn về bốn phương, càng lúc càng lớn, ngay cả sương mù mông lung cũng bị cuốn vào trong đó. Nghiệt hải với biển lửa ngập trời, quá nhiều ác quỷ gào thét, quá nhiều ác long rít gào, động tĩnh không nhỏ, thật đúng là trở nên náo nhiệt. Đám quần chúng ngoài nghiệt hải đều kinh ngạc nhìn. Từ ngoài nhìn vào, Y Hi có thể nhìn thấy vòng xoáy khổng lồ kia, rất có tính xâm lược, nuốt hết tất cả mọi nơi, kẻ trộm là bá đạo. Dị trạng như vậy, rước lấy càng nhiều người, đều không biết trong nghiệt hải xảy ra chuyện gì, vì sao sẽ có một vòng xoáy hiển hiện. Diệp Thần lại nhắm mắt, bỏ qua những việc khác, nuốt thẳng nghiệt duyên. Theo nghiệp duyên chi lực dung nhập nhiều hơn, thánh thể bản nguyên của hắn có thêm sức mạnh vô hình, dần dần diễn biến thành viên mãn. Cái này cũng giống như căn nguyên có lỗ hổng, mà nghiệp duyên chi lực này giống như kim và dây kia, vừa khéo may vá lại hoàn chỉnh. Hắn bắt đầu hiểu ra, bị nghiệt hải cuốn tới, nhìn như là tai nạn, kỳ thực chính là cơ duyên, ngay cả hắn cũng cảm thấy số mệnh của mình nghịch thiên. Cứ như thế, nháy mắt lại là 3 tháng, hắn mới chậm rãi mở mắt ra. Thông Thiên Ma Công tan biến, cũng không phải là hắn không muốn tiếp tục nuốt, mà là căn nguyên đã hoàn chỉnh, lại nuốt càng nhiều cũng vô dụng. Đã cách nửa năm, lần đầu tiên hắn đứng dậy, vặn vẹo thân thể cứng ngắc, phun ra một luồng trọc khí, tinh thần sáng láng. Tạo hóa, hoàn toàn chính xác là tạo hóa, nếu không nhờ sức mạnh nghiệt hải nghiệt duyên này, hắn đã không biết căn nguyên thánh thể có khuyết điểm, lần này hoàn hảo, lực lượng nghiệt duyên đã bổ sung lỗ hổng, căn nguyên được hoàn chỉnh. Hắn xé phần bụng của con Ác Long rồi nhảy tới, nhắm chuẩn một phương rồi nhanh chóng bỏ chạy, nói cho cùng đây là một nơi cực kỳ hung ác. Hắn hiện thân, rước lấy rất nhiều ác long, số lượng khổng lồ, không thiếu chuẩn thánh vương cấp. Thánh vương cấp, ánh mắt cực lớn đỏ như máu. Từng tia lôi điện phun ra, tụ thành biển sấm, bao phủ Diệp Thần. Diệp Thần không dám ham chiến, một đường công sát, một đường vung kiếm. Lần này, vận khí của hắn không tệ, tìm đúng phương hướng chính xác cũng không phải là hướng đi vào sâu bên trong, mà thật sự là cửa ra nghiệt hải. Cách thời gian 6 tháng, bên ngoài nghiệt hải còn có người chờ đợi. Khán giả cũng không biết rảnh rỗi đến nhức hết cả trứng, vẫn là nghị lực kiên định, Diệp Thần tiến vào không lâu, bọn họ liền đợi đã bao lâu. Không ít người ngáp một cái, nhìn thoáng qua nghiệt hải, liền vùi đầu ngủ gật, tư thế giống như không đợi được Diệp Thần sẽ không đi. Một phương, một đạo nguyên thần lơ lửng, thần sắc tràn đầy lo lắng. Đó là Quỳ Ngưu, hơn nửa năm trước đã tới đây chờ ở đây. Phán quan lúc trước chỉ cho hắn 3 tháng, nhưng hắn vẫn chưa đi đầu thai. Cũng không phải phán quan quên hắn, mà là đế hoang ra mặt. Mặt mũi của đế quân, phán quan nào dám không cho, lời nói của đế hoang, tự như lời Minh Đế đã nói, mình giới không ai dám chống đối hắn. Ta nói, người có nguyên thần, vì sao không tìm một bộ thân thể? Một tên tiểu quỷ đang khoanh tay, quan sát Quỳ Ngưu từ trên xuống dưới. Lão tử cam tâm tình nguyện. Quỳ Ngưu tùy ý nói một tiếng, một đôi mắt trâu, chỉ quan sát nghiệt hải, kỳ vọng có thể thấy được Diệp Thần. Tiểu quỷ lúng túng, cũng không dám nổi đóa, nó biết Quỳ Ngưu là tồn tại gì. Đó là đồng hương của Diệp Thần, không thể trêu chọc. Ngày xưa Diệp Thần đã vì hắn, ngay cả Ngưu Đầu Mã Diện cũng bị đánh, khiến cho Diêm La Điện ra tay với cấp bậc đại thánh mới bắt hắn về. Có quan hệ với Diệp Thần, vậy thì có liên quan đến đế quân, đừng nói là một tia nguyên thần, ngay cả một tia tàn hồn cũng không thể chọc vào. Chọc Quỳ Ngưu chính là chọc thánh thể chính là chọc đế quân, không ai dám động mày. Ra ngoài. Lúc hai người nói chuyện, bên trong nghiệt hải sóng lớn mãnh liệt, Diệp Thần vọt ra ngoài, vừa lăn vừa bò. Hình thái của hắn chật vật không chịu nổi, cả người đều là máu tươi, một đường xung phong liều chết, mấy lần đều thiếu chút nữa bị ác long quần ẩu giết chết. Có thể còn sống mà lao ra khỏi nghiệt hải đã là điều may mắn trong bất hạnh. Khán giả nhếch miệng, nhìn không được giơ ngón tay cái lên. Nửa năm đi đâu? Diệp Thần ở nghiệt hải đã nửa năm nhưng lại có thể sống sót, đây quả là một kỳ tích khiến cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Lão thất, Quỳ Ngưu đã qua đỡ Diệp Thần. Thiếu chút nữa đã chết rồi. Diệp Thần miệng phun máu tươi, lung la lung lay, khí tức uể oải tới cực điểm, toàn thân đều là vết máu. thân thể thánh máu chảy đầm đìa này khiến người xem nhìn mà giật mình. Các vị khách có thể tưởng tượng được, vì còn sống đi ra khỏi nghiệt hải, Diệp Thần rốt cuộc đã trải qua cái gì, nhất định đáng sợ vô cùng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn Diệp Thần thay đổi, giống như đang xem thần vậy, tên này lại có thể sáng tạo ra một kỳ tích nữa. Nhất mạch hoang cổ thánh thể, quả là yêu nghiệt đỉnh cấp. Vị trước mặt này càng trâu bò hơn cả đế quân năm xưa, sự kinh diễm của hắn chắc chắn vượt qua các bậc tiền bối, là thần thoại đổi mới đế hoang. Bên này, Diệp Thần đút vào trong miệng một viên đan dược chữa thương. Tuy đã chết ra ngoài thế nhưng trong lòng vẫn còn rất nhiều suy nghĩ mà sợ, nhiệt hải quá đáng sợ, quá nhiều tồn tại đáng sợ suýt chút nữa đã chết rồi. May mà hắn có rất nhiều thủ đoạn giữ mạng, nếu không chắc chắn được mai táng trong nhiệt hải này, hành trình tới nhiệt hải này quả thật là lấy mạng mà vật lộn. Ngươi lại nổi giận rồi. Quỳ Ngưu thổn thức, nhếch miệng chật lưỡi. Muốn không lửa cũng khó. Diệp Thần mỉm cười, còn không quên nhìn bốn phía xung quanh, tất cả ánh mắt đều nhìn hắn chằm chằm. Đi quỷ thành chờ ta, ta đi Diêm La Điện. Thu ánh mắt, hắn dặn dò Quỳ Ngưu một tiếng, muốn lên trời. Đừng đi, thứ ngươi muốn đã đưa phán quan cho ta. Quỳ Ngưu túng lấy Diệp Thần, xong chuyện thì nhét một vật vào tay. Ánh mắt Diệp Thần sáng ngời, đó là văn điệp thông quan, đi thông quan văn điệp ở cầu Nại Hà, hắn liều mạng không phải là vì nó sao? Đi quỷ thành chờ ta. Diệp Thần cười to, nhận văn điệp trong thông quan rồi đi thẳng về phía cầu Nại Hà, kích động đến muốn khóc. Đừng đi một lần lại là nửa năm. Quỳ Ngưu rống lên một tiếng. Diệp Thần vẫn chưa hồi âm, khiến Quỳ Ngưu không khỏi gãi đầu một cái. Hắn vẫn hiểu rất rõ Diệp Thần, có thể khiến Diệp Thần kích động như vậy, thân phận của tân nhiệm Nại Hà Kiều Thần nhất định không đơn giản. Cuối cùng liếc mắt nhìn phía đó, hắn cũng bước vào hư thiên. Sau lưng, các khán giả cũng tản đi, tiếng thổn thức không ngừng vang lên. Minh giới có rất nhiều yêu nghiệt, nhưng Diệp Thần yêu nghiệt không khỏi quá đáng sợ, có thể sống ở nghiệt hải nửa năm, trong số các thánh nhân thì hắn là người thứ nhất. Thế hệ trẻ tuổi minh giới đều bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Thần như một ngọn núi lớn ép tới bọn họ không thở nổi, trăm ngàn năm sau bọn họ cũng không thể vượt qua. Các lão bối cũng lắc đầu cười, cảm thấy mình đã già rồi. Hậu sinh khả úy, so với bọn họ năm đó, mạnh hơn không biết bao nhiêu, giang sơn đời nào cũng có nhân tài xuất hiện, đời sau càng mạnh hơn đời trước. Bên này, Diệp Thần một đường bảo táp, rời xuống trước Quan Ải. Người trấn thủ Quan Ải vẫn là hai quỷ vương kia, đứng nghiêm chỉnh như hai môn thần, hung thần ác sát. Thấy Diệp Thần rơi xuống, trong lòng hai người mãnh liệt rung động. Tuy bọn họ thủ tại chỗ, nhưng tin tức lại rất nhanh nhạy. Sự tích của Diệp Thần đã truyền khắp minh giới, sao bọn họ lại không biết? Tất cả đều không chân thực, lần đầu tiên Diệp Thần tới đây cũng chỉ là một luồng hồn phách, mới bao lâu chứ đã thành minh tướng rồi. Có văn điệp thông quan không? Hai vị quỷ vương không quên chức trách. Nhất định phải có. Diệp Thần cười nói, lập tức phất nhẹ ống tay áo, một luồng thần quang bay ra, hóa thành một tờ văn điệp. Hai vị quỷ vương nhận lấy, nhìn lướt qua, cũng không phải là làm bộ, lúc này mới nhao nhao nghiêng đầu, vươn bàn tay ra, minh tướng mời vào. Hôm nay tâm tình của ca rất tốt, cầm đi uống rượu. Diệp Thần cười, bước một bước vào trong, sau đó còn ném ra hai túi trữ vật. Minh tướng đưa, tự nhiên muốn thu, hai quỷ vương kéo túi trữ vật ra, ánh mắt lập tức sáng như tuyết, minh thạch, chừng một vạn. Nhất thời, hai người vui vẻ hoa nở, số lượng minh thạch như thế, đối với bọn họ mà nói, quả thực là một khoản tài phú không nhỏ. Trên đường xuống suối vàng, Diệp Thần từng bước đi tới, bước chân vững vàng. Lại bước trên con đường âm dương này, làm cho hắn không khỏi có chút cảm khái. Lúc mới vào âm tàu địa phủ, hắn bị Ngưu Đầu Mã Diện áp giải, bị đưa đi đầu thai chuyển thế, hay là xuất sinh nói. Nhoáng một cái đã qua nửa năm, lại dùng thân phận minh tướng, cũng không phải là đầu thai, mà là tới đón Sở Linh Nhi của hắn. Trái tim của hắn ta, thình thịch, kích động đến mức cơ thể run rẩy. Kiếp trước kiếp này luân hồi, hơn 300 năm trôi qua, quá lâu không thấy, ngược lại có chút khẩn trương, sợ là mộng ảo. Đang đi, một sợi hỏa hồng quang, chớp đến con mắt của hắn. Đợi cúi đầu nhìn lại, mới biết là bỉ ngạn hoa của Hoàng Tuyền Lộ. Bỉ ngạn hoa nở bờ bên kia, hoa nở không thấy lá, có lá không thấy hoa, lá hoa hai không gặp nhau, đời đời kiếp kiếp đều bỏ qua. Đây là bi thương, có tình với Diệp hữu tình, nhưng khó mà gặp lại. Diệp Thần mỉm cười, khom lưng đưa tay ra, hái từng đóa một. Tuy là lão phu lão thê, nhưng cũng phải làm chút lãng mạn mới được. Ngẫm lại, hắn cũng chưa từng đưa Sở Linh hoa, vừa đúng lúc có thể bổ sung, hoa ở bờ bên kia, vô cùng kiều diễm, chịu đựng tình cảm của hắn. Sở Linh, Diệp Thần tới đón ngươi đây. Diệp Thần mỉm cười ấm áp, nâng hoa, bước đi nhanh hơn, đi về phía cầu Nại Hà. Sở Linh cảm thấy khàn khàn vô cùng, vô cùng tang thương. 300 năm trước, nàng đã chết, trời xui đất khiến lại đến minh giới. 300 năm sau, hắn cũng chết, rơi xuống âm tào địa phủ. Có lẽ là tình duyên cổ xưa đang ràng buộc suốt 300 năm, người hữu tình cuối cùng sẽ gặp lại, tiếp tục kiếp trước sẽ không còn tình cảm. Hắn vẫn còn nhớ hình ảnh năm đó, Sở Linh Nhã trong ngực hắn, hai mắt đẫm lệ mông lung, nói ra những lời cuối cùng trong nhân thế. Hình ảnh kia, quá thê mỹ, hiện tại, cũng còn đau lòng. Xa xa, hắn trông thấy Sở Linh Nhi đang đứng đầu cầu Nại Hà. Nàng mặc một bộ áo trắng, không nhiễm hạt bụi, tựa như một vị trích tiên, mái tóc như sóng nước chảy xuôi, từng sợi nhiễm thần hà. Nàng như một đóa hoa sen, thánh khiết hoàng mỹ, mở ra đầu cầu Nại Hà, làm cho cõi âm hôn ám, tăng thêm một vòng rực rỡ tươi đẹp. Nhưng mà, khóe miệng của hắn, lúc nhìn thấy Sở Linh, lại không khỏi kéo mạnh một cái, biểu lộ của hắn cũng cực độ đặc sắc. Quả thật Sở Linh Nhi đang ở đó, nàng bắt chéo chân, để gặm hạt dưa, một mảnh vỏ hạt dưa đầy trên mặt đất. Đúng, đúng là cắn hạt dưa, két đi, rất có tiết tấu. Ngược lại bà rất nhàn nhã, đối lập với mạnh bà khi trước, tạo thành một sự đối lập rõ ràng, người mạnh bà rất kính nghiệp, bà lại có chút chọc cười. Có người đi tới, Sở Linh Nhi nghiêng đầu hơi giật mình. Khuôn mặt của Diệp Thần khiến nàng có cảm giác quen thuộc khó hiểu, may mắn từng gặp qua ở đâu đó, lòng rất đau, có phần muốn rơi lệ. Hai mắt Diệp Thần đã ướt át, nước mắt lưng tròng. Hai đôi mắt này, cách kiếp trước kiếp này 300 năm. Thời gian chớp mắt dừng lại, tuy khoảng cách rất gần nhưng tựa như hai người ở bờ tinh hà, cách xa năm tháng tang thương. Diệp Thần nghẹn ngào bước lên một bước ôm chặt lấy Sở Linh. Hắn dường như đã dùng hết khí lực toàn thân, lệ nóng cuồn cuộn không ngừng tuôn ra, ướt nhẹp quần áo Sở Linh, khóc không thành tiếng. Sở Linh một hơi thở không lên, trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng, liền ôm lấy, làm cho nàng trở tay không kịp, thần sắc sợ hãi. Nàng là kiều thần, minh tướng thần vị, bao nhiêu năm rồi, cũng không có người dám làm càn đối với nàng như vậy, hôm nay là lần đầu tiên. Nhưng mà, đáng nói chính là, vòng tay của hắn ấm áp, cho nàng cảm giác an toàn, cảm giác quen thuộc không hiểu lại kéo tới. Thế nhưng, sự dày dặc của nữ tử khiến đôi mắt đẹp của nàng ấy phát ra tia lửa, ngươi là ai? Nếu không buông ra, ta sẽ nổi giận đó. Nghe vậy, Diệp Thần đích xác thả lỏng, nước mắt chưa kịp lau, ngạc nhiên nhìn Sở Linh, ngươi, không biết ta. Ta nên quen biết ngươi ư? Sở Linh trừng mắt nhìn Diệp Thần, là ai? Vừa tới đã ông ta thân với ngươi lắm à? Diệp Thần nhíu mày, rõ ràng, Sở Linh cũng không biết hắn. Nhưng vấn đề là, từ Chư Thiên chết đến Minh Giới, đều có ký ức kiếp trước, chư như hắn, như Quỳ Ngưu, chư như Đế Hoang. Sở Linh có chút quỷ dị, không ngờ lại không có ký ức kiếp trước. Không khỏi, hai mắt hắn híp lại, nhìn thẳng vào Sở Linh thần hải. Trong nháy mắt, hắn đã khám phá ra manh mối, ở chỗ sâu trong nguyên thần của nàng có một đạo thần văn cổ xưa, chính là một đạo phong ấn. Ai phong ấn ký ức của nàng? Diệp Thần thì thào một tiếng. Cái phong ấn kia, giấu ở chỗ sâu trong nguyên thần của nàng, nếu không nhìn kỹ, thực khó phát hiện, cấp bậc của nó cũng thực sự không thấp. Chẳng lẽ là Đế Hoang tiền bối? Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, nghĩ một vòng lớn, cảm giác suy đoán này đáng tin cậy nhất. Ngươi, có phải là muốn chọc ta hay không? Sở Linh ngồi trở lại vị trí, vừa gặm hạt dưa vừa liếc nhìn Diệp Thần. Ánh mắt của nàng, cuối cùng rơi vào bó hoa bỉ ngạn kia. Tới đây cũng không phải để đầu thai, hơn nữa còn nâng một bó hoa, vừa nhìn liền biết con hàng này tới tán gái. Trên cầu Nại Hà, chỉ có một mình nàng nhắm mắt mà nhìn rất rõ ràng. Diệp Thần phản ứng lại, ho khan một tiếng, đưa hoa ra, Sở Linh đã nói như vậy, trêu chọc một cái cũng không sao. Là của điện thứ mấy? Sở Linh nhận lấy, vừa ngửi hương hoa vừa nói, sao xưa nay chưa từng thấy ngươi? Minh tướng mới tấn chức. Diệp Thần nhún vai, ngồi ở bên cạnh Sở Linh, cũng như Sở Linh, bắt chéo chân. Hơn nữa, con người rất tự giác, lấy một nắm hạt dưa từ trong mâm, cào rất có tiết tấu, ai giao phong ấn cho ngươi? Phong ấn cái gì? Sở Linh nghiêng mắt, thần sắc nghi hoặc. Xem ra là không biết. Diệp Thần sờ cằm, có chút không hiểu nổi tại sao Đế Hoang lại phong ấn ký ức của nàng. Thấy Diệp Thần để đó tự nhủ, Sở Linh khẽ nhếch môi, quan sát Diệp Thần từ trên xuống dưới, con hàng này, đúng là có bệnh. Lúc trước, nhìn nàng khóc, lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng. Bây giờ thì hay rồi, một người thì thào, vừa thì thầm vừa bắt nàng ăn hạt dưa thì chưa bao giờ có cảm giác như thế. Nàng mãnh liệt hoài nghi, vị trước mặt này không phải tới treo muội, mà là tới cắn hạt dưa, khác đi thì khác rất có tiết tấu. Với những suy nghĩ này, không có tác dụng gì, chúng ta vẫn nên đi ra ngoài nói là được. Khi Sở Linh Nhi nhìn thấy, Diệp Thần kia vỗ đùi đứng dậy, cũng không hỏi nàng có nguyện ý hay không liền đi ra ngoài. Người kéo ta đi đâu? Sở Linh Nhi phất tay thoát khỏi. Tất nhiên là về nhà, nhưng nếu không làm thì không làm cũng được. Người nói không làm thì không làm. Sở Linh Nhi biểu môi nói, không có Tần Quản Vương điện lệnh, ta nào dám rời khỏi cầu Nại Hà. Ngược lại quên mất chuyện này rồi, chờ ở đây, ta đi một lát sẽ trở lại. Diệp Thần nói xong liền như quỷ mị bỏ chạy. Thật sự là một quái nhân. Sau lưng, Sở Linh gãi gãi đầu. Tại Minh Giới, người hâm mộ nàng tất nhiên không ít, nhưng cầm một bó hoa bỉ ngạn tới, Diệp Thần chính là người đứng đầu lần đầu tiên của lần phá thiên hoang này. Sẽ nhìn nàng rơi nước mắt, Diệp Thần cũng là người đầu tiên. Dám ôm nàng vào trong ngực, Diệp Thần vẫn là người đầu tiên. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu, không cách nào nói rõ được, khiến trái tim của nàng trong nháy mắt rung động. Nàng không khỏi cầm lấy bó hoa bỉ ngạn kia, nhẹ nhàng ngửi lấy, đóa hoa bỉ ngạn, xinh đẹp mỹ lệ, hương hoa mê người. Bên này, Diệp Thần vừa xuất quan, liền chạy thẳng tới Diêm La Điện. Chỉ tiếc cầu thần quy đệ nhất điện, chính là phán quan trực thuộc hạ, muốn dẫn đi Sở Linh, chỉ cần phán quan một đạo mệnh lệnh là được. Lại đến Diêm La Điện, hai quỷ vương thủ điện, vội vàng tiến lên hành lễ, thần sắc cung kính, bái kiến Hoang Cổ Minh Tướng. Hoang Cổ Minh Tướng. Vẻ mặt Diệp Thần không khỏi sửng sốt. Tần Quản Vương đích thân phong ấn, lấy Hoang Cổ làm danh hào, ban thưởng cho ngươi thần vị. Hai vị quỷ vương cười ha ha nói, người Minh Giới đều biết. Tên này quả thực không tệ. Diệp Thần cười kha kha, tâm trạng không tệ, thưởng cho hai quỷ vương mỗi người một túi trữ vật. Tâm trạng tốt, ra tay cũng xa xỉ, hai tên quỷ vương vui vẻ điên cuồng, so với đám minh tướng quỷ tuyền lúc trước thì Diệp Thần và Thiện nhiều hơn nhiều. Diệp Thần mỉm cười, khẽ phất tay áo, bước một bước vào Diêm La Điện. Đập vào mắt hắn là nhìn thấy phán quan, một tay nâng má ngủ gật. Những ngày qua, tên này tự như rất nhàn rỗi, mỗi lần tới, không phải ngủ gật thì chính là ngủ, cũng không phải chuyện chính. Nhưng mà, đạo lý này cũng tha hồ chính, hắn rất nhàn nhã, chứng minh rằng số lượng quỷ hồn ít ỏi, không có quỷ hồn chính là không có người chết. Lại nhìn người Hắc Bạch Vô Thường, ông ta làm việc chăm chỉ, dọn dẹp lại bàn học, thấy Diệp Thần bước vào thì đều ho khan một tiếng. Đây là một tín hiệu, giám khảo bị đánh thức, thấy là Diệp Thần liền duỗi lưng ngáp dài, sao lại là ngươi? Nhớ lão nhân gia người, cố ý chạy tới thăm. Diệp Thần cười ha ha không ngừng, vẫn không quên dâng lên một bảo vật. Đó là một viên thần châu tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, không chỉ có hai mắt Hắc Bạch Vô Thường sáng rực lên, mà hai mắt của phán quan cũng tỏa ra ánh sáng. Bảo bối, hoàn toàn chính xác là bảo bối, vì Sở Linh, Diệp Thần cũng coi như bỏ ra vốn liếng, vấn đề tiền có thể giải quyết, đều không phải chuyện gì to tát. Phán quan từ trên thần châu thu hồi ánh mắt, liếc về phía Diệp Thần, lần này hào phóng như vậy, hẳn là có việc muốn nhờ bản phủ. Thật ra, cũng không có chuyện gì lớn cả. Diệp Thần xoa xoa tay, nhếch miệng cười nói, chính là muốn dẫn dắt sự bất đắc dĩ của cầu Hà Thần rời đi. Ta nói, có phải hay không cho ngươi mặt mũi? Phán quan cười nhìn Diệp Thần, cho phép ngươi thông quan văn điệp đã là phá quy củ, có ý gì đây, còn chuẩn bị đạp lên mặt mũi sao? Nàng là thế tử của ta, mong phán quan thành toàn bộ hai ta. Diệp Thần chắp tay cúi người, tư thái lần đầu tiên tỏ ra khiêm tốn. Thê tử. Phán quan nhíu mày, còn theo bản năng nhìn qua Hắc Bạch Vô Thường, tân nương Hà Kiều thành thân. Không chỉ hắn bối rối, Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường cũng đang vào đầu. Cuối cùng, ánh mắt ba người đều nhìn về phía Diệp Thần bên dưới, Nại Hà cầu thần khi nào thì thành thân, sao ta lại không biết. Hai chúng ta cùng đến từ chư thiên, trước khi chết, chính là vợ chồng. Diệp Thần cũng không giấu giếm, ánh mắt còn có chút thương cảm. Kiếp trước vợ chồng, chuyện này ngược lại là mới mẻ. Giám khảo thổn thức, thấy vẻ mặt Diệp Thần không phải là đang giả vờ. Khó trách tên này ồn ào muốn thông quan văn điệp, cảm tình hắn và Nại Hà Kiều Thần còn có một tầng quan hệ như vậy. Phủ quân, nhờ cậy. Diệp Thần lại chắp tay lần nữa. Là đã để ngươi thất vọng rồi. Phán quan cười lắc đầu, lúc trước ngươi quấy nhiễu luân hồi, Tần Quản Vương giận tím mặt, đối với chuyện cầu Nại Hà càng thêm chú ý, từng chiêu cáo bốn phương. Không có mệnh lệnh của hắn, bất luận kẻ nào cũng không được liên lụy tới cầu thần. Vậy ta đi cầu Tần Quản Vương. Diệp Thần bỗng nhiên quay người. Thay vì cầu Tần Quản Vương, không bằng đi thỉnh đế quân ra mặt. Phán quan ung dung một tiếng, nếu là hắn sẽ tốt hơn so với Tần Quản Vương, với nguồn gốc của các ngươi, ta sẽ hỗ trợ. Diệp Thần khẽ gật đầu, không nói gì đã bay ra ngoài Diêm La Điện. Đi cầu đế hoang, xác thực dễ xử, lúc trước khi muốn thông quan văn điệp, hắn đã nghĩ tới tìm đế hoang, nhưng đế hoang là thân phận cỡ nào? Tồn tại ngang vai với đế, hơn phân nửa sẽ không quản những chuyện này. Hơn nữa, có một số việc hắn cũng nhìn thấu triệt để. Từ khi tới Minh Giới, đế hoang phản phất đã an bài tốt tất cả mọi thứ cho hắn, tự như 18 tầng địa ngục, tự như bá uyên thánh cốt. Thậm chí tại lần này nhiệt hải tạo hóa, cũng có đế hoang ảnh tử. Hắn cơ trí cỡ nào, cho tới bây giờ làm sao không biết mục đích của Đế Hoang. Đế Hoang đang huấn luyện hắn là muốn hắn từng bước một trưởng thành, niết bàn trong nguy cơ, chứ không phải dựa vào cánh chim của thế hệ trước. 18 tầng địa ngục là một đạo quan, thông quan văn điệp chính là đạo quan thứ hai, cái gọi là nghiệt hải chính là cửa ải thứ ba mà hắn lột xác. Cho nên nói, hắn cực kỳ khẳng định, ngày xưa hắn cho dù hướng Đế Hoang mở miệng muốn thông quan văn điệp, Đế Hoang cũng tuyệt đối sẽ không cho hắn. Một bước lên trời dễ dàng, nhưng sẽ vì thế mà bỏ lỡ lịch lãm quý giá, dụng tâm lương khổ của Đế Hoang, hắn rất rõ ràng. Sự thật chứng minh, Đế Hoang là chính xác, nó quả thực đang trưởng thành, ở trong cơ duyên lần lượt lột xác niết bàn. Bất quá, lúc này đây, hắn không thể không đi tìm Đế Hoang rồi, Nại Hà Kiều Thần liên hệ quá lớn, đành phải mời tiền bối xuất sơn rồi. Một đường xẹt qua sông núi lớn, hắn ngừng chân ở dưới núi Minh Giới. Chỉ là, Minh Sơn Giới lại bị một kết giới vô hình bao phủ, có đế đạo pháp tắc bay múa, đây là thần thông của Đế Hoang. Vãn bối Diệp Thần, cầu kiến tiền bối. Diệp Thần gọi lớn. Kết giới chấn động, có bóng người xuất hiện thế nhưng cũng không phải là Đế Hoang mà là một bóng hình bạch y xinh đẹp, phong hoa tuyệt đại. Dung nhan của nàng là tuyệt thế, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở, từng sợi thần hà quấn quanh, rực rỡ thánh khiết, tự như trích tiên nơi phàm thế, không hề nhiễm hạt bụi, cũng không dính khói lửa nhân gian. Ánh mắt của nàng bình tĩnh như nước, lạnh lùng đến vô tình, như tất cả thế gian này cũng không thể làm cho tâm tình của nàng có chút gợn sóng. Nàng không đơn giản, chính là đồ nhi duy nhất của Đế Hoang. Nàng tên Bạch Chỉ, một nữ tử thần bí, bằng không cũng sẽ không được Đế Hoang thu làm đồ đệ. Minh Giới có nhiều yêu nghiệt, ngọa hổ tàng long, mà nàng chính là một trong số đó, hiếm có người biết. Diệp Thần quét qua trên dưới, huyết mạch của nữ tử này cực kỳ quỷ dị, thậm chí cổ lão có chút dọa người, thánh huyết cũng rung động. Hắn chưa từng thấy qua huyết mạch này bao giờ, chỉ biết trong cơ thể nàng ẩn giấu một luồng sức mạnh đáng sợ, một khi thức tỉnh tuyệt đối kinh thế. Lần trước đến, hắn cũng không gặp nàng này, hắn cho rằng giới Minh Sơn chỉ có một mình Đế Hoang, không ngờ còn có một mỹ nhân. Không thể không nói, cô nàng này lớn lên quả thực, nhưng so với Tử Tuyền vẫn là kém một chút, một đám tàn hồn của Đông Hoa nữ đế mới thật sự là kinh diễm, người bình thường không so được. Sư tôn thần Du Thái Hư, không tiếp khách. Bạch Chỉ nhàn nhạt nói một tiếng, tuy là giọng nói trong trẻo lạnh lùng, lại giống như âm thanh của Cửu Tiêu Thiên. Sư tôn. Diệp Thần ngơ ngác một chút, có chút kinh ngạc về thân phận của Bạch Chỉ, hung ác cái thế, lại còn có một đồ nhi. Nếu không sao có thể nói là đồ đệ của Đế Hoang, quả nhiên không đơn giản, lấy tu vi và sức chiến đấu của hắn hiện tại thì cũng phải kiên kỵ ba phần. Suy nghĩ trong nháy mắt trở về, Diệp Thần chắp tay nói, mong tiên tử thông truyền, cứ nói là Diệp Thần cầu kiến, có chuyện quan trọng muốn nhờ. Ai cũng không gặp. Giọng điệu của Bạch Chỉ cực kỳ lạnh nhạt. Diệp Thần còn muốn nói tiếp, nhưng Bạch Chỉ đã bay thẳng lên, thần thái tung tăng, thoáng qua không thấy, đến vô ảnh đi vô tung. Tiền bối, ngài sớm biết ta đến cầu xin ngài nên mới đóng cửa không gặp sao? Diệp Thần lẩm bẩm, lẳng lặng ngước nhìn Đế Hoang. Đế Hoang không gặp hắn, nói cách khác, lịch luyện của hắn vẫn chưa xong, đây sẽ là một thử thách khác, sẽ không giúp hắn. Bất đắc dĩ, hắn đành phải xoay người, trước khi đi còn không quên liếc nhìn đỉnh giới Minh Sơn, còn phản phất có thể trông thấy một bóng lưng. Người nọ, không cần nói cũng biết là Đế Hoang, Tĩnh Vọng Diệp Thần. Đúng như Diệp Thần dự đoán, khoảnh khắc Diệp Thần đến Âm Tào địa phủ hắn đã sắp xếp tất cả cho Diệp Thần. Bây giờ không giúp hắn cũng không phải vì hắn nhẫn tâm, mà là đang ép Diệp Thần trưởng thành, hắn cần lột xác, cũng cần phải niết. Sư tôn, ngươi thật sự muốn đặt tất cả lên người hắn. Bạch Chỉ nhìn Đế Hoang, trong đôi mắt đẹp đa phần là cung kính. Hắn sẽ làm được. Đế Hoang đạm ngữ, mỉm cười. Ngay cả sư tôn mà cũng thua, đồ nhi cho rằng hắn không thành công. Sư tôn nghe ra, người không phục hắn. Đế Hoang cười ôn hòa, tương lai không lâu nữa, các ngươi sẽ có một trận chiến, thần thoại vô địch cùng cấp, cũng không phải chỉ là một truyền thuyết. Bạch Chỉ không nói, im lặng xoay người, trong đôi mắt đẹp có một tia sáng lấp lánh, đã không thể chờ đợi được cùng trận chiến với Diệp Thần. Nàng là đồ nhi Đế Hoang, cao ngạo của nàng, bể nghệ tất cả thế gian, tung ra thánh thể thì có làm sao, nàng tin chắc có thể trấn áp được. Bên này, Diệp Thần vẫn chưa trả lời cầu Nại Hà mà đi đến Quỷ Thành. Lần đi này, chính là nửa năm, phố lớn Quỷ Thành vẫn náo nhiệt như trước. Chủ yếu nhất chính là, bất kể đại quỷ tiểu quỷ nghi hoặc quỷ vương, thậm chí minh tướng bình thường, đều sẽ thi lễ với hắn. Hoang cổ minh tướng do Tần Quảng Vương tự phong cho thân phận cao quý cỡ nào. Đương nhiên, hắn được mọi người tôn kính, cũng không phải là minh tướng thần vị, mà là thực lực của hắn, cường giả thế giới, nắm đấm chính là vương đạo. Trong vườn, Quỳ Ngưu đang chờ đợi, cả người yếu xìu không có mấy. Ngoài hắn ra còn có hai người nữa, một nam một nữ, chính là Triệu Vân và Tần Mộng Giao, cùng hai người hắn đã nửa năm không gặp. Tần Mộng Giao còn đỡ, nhưng khi Diệp Thần nhìn về phía Triệu Vân, hai mắt không khỏi híp lại một chút, còn có thâm ý lóe lên. Nửa năm không gặp, Triệu Vân giống như cũng được một tông tạo hóa, cũng tiến giai thánh nhân, so với ngày xưa càng thêm bất phàm. Tuy Diệp Thần đã bá thể, tu bổ bản nguyên thánh thể hoàn chỉnh nhưng vẫn không thể nhìn thấu Triệu Vân, quả thực hắn sâu không lường được. Như những lời ngày đó, nếu hắn và Triệu Vân thù liều chết đánh nhau, hắn không nắm chắc đánh bại Triệu Vân, kết cục sẽ đồng quy vu tận. Lúc Diệp Thần nhìn Triệu Vân, Triệu Vân cũng đang nhìn hắn. Có thể nhìn thấy, trong mắt Triệu Vân cũng có một tia kiên kỵ. Dù Diệp Thần bình thường, hắn cũng có cảm giác như thế. Giữa cao thủ và cao thủ, tiên thiên đều có ăn ý, Diệp Thần không nắm chắc có thể đánh bại hắn, hắn cũng không nắm chắc có thể đánh bại Diệp Thần. Diệp Thần biết, hắn cũng biết, nếu thật sự lấy mạng đổi mạng, không có thắng thua, kết quả cuối cùng là chết cùng nhau. Hai thiên tài cái thế của vũ trụ đều là tồn tại vô địch cùng cấp, ai cũng sẽ không yếu hơn ai, thật sự lực lượng ngang nhau. Một lời không nói, hai người nhìn nhau cười cười, đều không nói gì. Ngược lại là Tần Mộng Giao, thấy Diệp Thần đến, đôi mắt đẹp lóe lên tia lửa, biết không hiểu được, suýt chút nữa đánh chết anh đây. Chuyện này có thể trách ta sao? Diệp Thần ngập ngừng, đã nói với ngươi rồi, bảo hắn đứng sang bên, lại phải chạy tới tìm ta kích thích. Ta muốn nói, chuyện này không thể trách lão thất nhà ta được. Quỳ Ngưu gật gù đắc ý, là lão ca ngươi quá cuồng vọng, thật sự cho rằng thiên hạ vô địch ư, phải cho hắn học thêm bài học. Ngươi còn phải cảm ơn ta. Diệp Thần xách bình rượu lên, nếu ta không hạ thủ nhẹ thì ca ca ngươi đã lên đường từ lâu rồi. Nghe hai người nói, Tần Mộng Giao hung hăng vỗ vỗ trán. Chuyện nửa năm trước, truy cứu căn nguyên, hẳn là oán nàng, một câu không quan trọng, đem ca ca của mình hố cho tàn phế. Tàn liền tàn, ít nhất còn sống, ngày tháng lâu dài liền có thể khôi phục lại, nhưng minh tướng của cửu điện mới thật sự là thảm. Trước đây không lâu, sau khi nàng và Triệu Vân trở về, sau khi nghe được chuyện kia thì suýt chút nữa đã choáng váng, thật đúng là long trời lở đất mà. 72 pho tượng minh tướng A, trong đó còn có 9 vị chuẩn thánh vương, thân phận của hắn đều cao quý, nhưng đều bị Diệp Thần làm cho. Một câu nói dẫn đến huyết kiếp, tạo cho nàng một cảm giác tội không thể giải thích, loại bỏ vé này thật sự khiến cho không cách nào không có trời. Quả thực nàng nên cảm ơn Diệp Thần, nếu không nể mặt nàng thì ca ca của hắn còn thê thảm hơn cả cửu điện minh tướng. Ngươi nợ ta một ân tình, nhớ cho kỹ. Diệp Thần vỗ vỗ vai Triệu Vân, nhìn thần sắc hắn, vẻ mặt nói lời thận trọng. Nhân tình? Nhân tình gì chứ? Triệu Vân có chút khó hiểu. Tha cho đại cửu ca ngươi một mạng, đó chẳng phải là nhân tình sao? Lời này ta thích nghe. Tần Mộng Giao ở một bên cười hắc hắc, áp sát vào Triệu Vân bên kia, cũng không có nữ tử rụt rè, khoát tay người lại, giống như một tiểu tức phụ. Hai chúng ta thật không quen. Triệu Vân cũng rất tự giác nói, đẩy bàn tay ngọc của Tần Mộng Giao ra, không có đại cửu ca nào. Nha đầu, có phải tính tình Tần Quảng Vương không tốt lắm không? Diệp Thần chen vào, dò xét nhìn Tần Mộng Giao. Thập điện Diêm La của địa phủ, không một ai tốt. Tần Mộng Giao nhún vai, thuộc về tính tình Tần Quảng Vương xấu xa. Diệp Thần xoa xoa mi tâm, cảm thấy vấn đề này của mình có hơi ngu ngốc. Ngày xưa, lúc hắn đi đầu thai, đã sớm kiến thức qua tính nết thối của Tần Quảng Vương, Diêm La mười điện, cũng đều một hơi nước tiểu. Hắn dám chắc chắn, nếu như nói chuyện của Sở Linh Nhi với Tần Quảng Vương, chắc chắn tên kia sẽ đá một cước, đạp hắn ra khỏi hệ Ngân Hà. Nhưng vấn đề là, đế hoàng không giúp đỡ, hắn cũng chỉ có thể tìm Tần Quảng Vương, làm không tốt, còn có nhiệm vụ lung tung rối loạn. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại càng nhức hết cả bi, kiếm được văn điệp thông quan, nhưng vẫn như cũ không mang đi được Sở Linh, quả thực xấu hổ. Tần Quảng Vương bế quan, nếu muốn tìm ông ta, ba ngày sau lại đi. Tần Mộng Giao tùy ý nói một câu, lại sáp vào Triệu Vân. Chính là cố ý, Diệp Thần thầm mắng trăm ngàn lần trong lòng. Sớm không bế quan muộn không bế quan, lão tử lúc muốn tìm ngươi tâm sự lúc, người nhà bế quan, thành tâm chọc giận ta, tiện nhân một quả. Lời này, ông ta cũng chỉ nghĩ thầm trong lòng, cũng không thể bị Quảng Vương nghe được, nếu không hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Lão thất, tối nay giờ tí, ta liền phải đi đầu thai. Một bên Quỳ Ngưu mở miệng, hùng hăng hít vào một hơi. Vội vã như vậy. Diệp Thần thu hồi suy nghĩ, nhíu mày, đã không đến một canh giờ trôi qua từ khi hắn đến giờ. Diêm Vương thân lệnh, ta cũng không có cách nào. Quỳ Ngưu cười lắc đầu, đi sớm đi muộn, sẽ luôn đi. Nói tới đây, Quỳ Ngưu đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Diệp Thần, lúc ngươi ở Nghiệt Hải, đế hoang tiền bối đã nói với ta, ngươi còn phải đợi một chút thời gian, như thế, ta đi trước. Đã đến giờ rồi, ta tiễn ngươi. Diệp Thần mỉm cười. Quỳ Ngưu bật cười lớn, nhìn phía Triệu Vân và Tần Mộng Giao. Lại nói tiếp, ba người cũng coi như quen biết, xem như duyên phận, lần này đi đầu thai, hơn phân nửa kiếp này sẽ vô duyên gặp lại. Tâm tình phân biệt, luôn mang theo bi thương, hắn cũng thế. Tần Mộng Giao cùng Triệu Vân cũng đều nở nụ cười, đi đường bình an. Có. Quỳ Ngưu bước nhanh ra ngoài, đưa lưng về phía hai người khoát tay áo, việc này hắn đã hiểu rõ, không còn lưu luyến gì. Diệp Thần lập tức đuổi theo, tiện tay trả lại một bình rượu cho Quỳ Ngưu. Từ Quỳ Ngưu đến Minh Giới, hơn nửa năm thời gian, hai huynh đệ còn chưa uống rượu, hai người hắn, có lẽ lâu rồi không uống chung. Hai người lại hạ xuống, đã là cửa ải Hoàng Tuyền Lộ. Quỷ hồn khác, đều là do Ngưu đầu mã diện áp giải tới. Mà Quỳ Ngưu, hắn có văn thư phán quan, dựa vào văn thư này, có thể một đường thông suốt, rơi vào luân hồi đạo kia. Hoàng Tuyền Lộ, còn được gọi là Âm Dương Lộ, con đường đầu thai cần phải đi. Diệp Thần thì không sao, nhưng ngược lại là Quỳ Ngưu, đi một đường mới lạ. Quả thật giống với phàm nhân truyền thụ, nên có đều có. Diệp Thần vừa đi vừa giảng giải, hắn quen thuộc nhất chính là con đường này. Đi tới đi lui lui ba chuyến, lại cùng hàng xóm thăm hỏi, toàn bộ người đi đầu thai, đều thuộc hắn tùy hứng, đến đầu náo nhiệt nói cái đó. Quỳ Ngưu đã quen rồi, ở Minh Giới hơn nửa năm, sự tích về Diệp Thần có liên quan đến hắn, nghe vậy lỗ tai đều mọc ra vết chai. Tuy là huynh đệ, hắn và Diệp Thần không cách nào so sánh được với nhau. Hai người một đường nói cười, che giấu bi thương, mặt ngoài tràn đầy, hôm nay đi, trời mới biết khi nào mới có thể gặp lại. Cô nàng kia, là thê tử của ta, cũng là chư thiên vạn vực. Xa xa, Diệp Thần chỉ về phía Sở Linh xa xa, nhàn nhã bắt chéo chân, đè lên gặm hạt dưa. Quỳ Ngưu nhìn một cái, khóe miệng giật giật, cái cầu thần này không giống với trong tưởng tượng của hắn, quả thực hiếm thấy. Đợi đến gần lại xem xét, hắn mới nhìn rõ dung nhan Linh Nhi, không khỏi sững sờ, nàng và thần nữ của Vô Lệ Chi Thành, giống nhau như đúc, có lẽ là tỷ muội sinh đôi. Hai vị phong chủ Hằng Nhạc Ngọc, nàng là Sở Linh Nhi. Một vị phong chủ khác. Quỳ Ngưu nghiêng đầu, cười nhìn Diệp Thần. Như lời ngươi nói đi. Diệp Thần cười nói, trí nhớ của hắn bị phong ấn, hắn vẫn không nhận ra ta, cũng không biết chư thiên. Trong khi nói chuyện, hai người đã đến, Sở Linh cũng ghé mắt nhìn qua. Minh tướng tự mình áp giải, làm cho nàng tò mò đối với Quỳ Ngưu, nhìn hai người cười cười nói, làm không tốt vẫn là đồng hương. Đệ muội, gọi ta Quỳ Ngưu là được. Quỳ Ngưu cười lớn. Đệ cái gì muội muội? Sở Linh tức giận, phất tay đưa một chén mạnh bà thang cho Quỳ Ngưu, uống, nhanh chân lên đường. Quỳ Ngưu xấu hổ, nâng mạnh bà thang, không muốn uống, đây là canh vong tình, sẽ xóa đi ký ức của người đầu thai. Ta đã quen như vậy rồi, canh này. Không uống được không? Diệp Thần nhấp nhấp tóc, chuẩn bị làm một kế mỹ nam. Người cứ nói đi. Sở Linh lườm hắn một cái. Nếu không, ta thay hắn uống. Diệp Thần xoa xoa tay. Hắn đầu thai cũng không phải là ngươi đầu thai. Sở Linh mắng một câu, nói lời xấu trước, đừng nói hết chuyện với ta. Đây nếu là vợ ta, sớm cho một cái tát đi rồi. Quỳ Ngưu trầm sâu một tiếng, vẻ mặt thành khẩn nói chuyện. Đừng bút mực, muốn đầu thai, liền uống chén canh mạnh bà này, nếu không muốn đầu thai, vậy thì chỗ nào mát mẻ đợi đi. Uống, ta uống. Quỳ Ngưu tức giận, ngửa đầu một cái, một chén mạnh bà thang, một hơi rót vào trong bụng. Một bát mạnh bà thang vào trong bụng, Quỳ Ngưu ba cắn một cái, chén canh sung ít nước, hương vị không ra gì, vào bụng cực đắng chát. Canh của vong tình cũng đã uống, nhưng con hàng này lại gật gù đắc ý, hai tròng mắt nhanh như chớp, tinh thần không bình thường. Có thể bổ sung hồn lực. Quỳ Ngưu sờ cằm, ký ức không ít một chút nào, nhưng hồn lực bản thân lại tăng lên một phần. Mạnh bà thang vẫn còn tác dụng này, quả thật vượt quá dự liệu của hắn. Đây không phải là canh vong tình sao? Cảm giác như là thuốc đại bổ. Trong lòng Quỳ Ngưu kinh ngạc, canh uống xong, lại còn nắm cái bát kia, có chút xúc động, lại một chén nữa. Con mắt Diệp Thần sáng như tuyết, liếc một cái đã nhìn ra cái gọi là mạnh bà thang vẫn chưa xóa ký ức của Quỳ Ngưu, đối với hắn chính là vô hiệu. Này cùng hắn ngày xưa cực kỳ giống nhau, chẳng những xóa không đi ký ức, ngược lại còn tăng hồn lực, cảm giác kia, vô cùng mỹ diệu. Theo suy đoán của hắn, là bởi vì Quỳ Ngưu đã ngưng tụ ra nguyên thần. Mạnh bà thang có tác dụng với hồn phách, nhưng người ngưng tụ ra nguyên thần chỉ là một bầy, loại canh này có uống bao nhiêu cũng vô dụng. Cho nên, Quỳ Ngưu có thể mang theo ký ức đi đầu thai, chuyện này tuyệt đối là chuyện tốt, có ích lợi to lớn. Thử nghĩ, từ trong bụng mẹ đi ra ngoài, liền có được nguyên thần bẩm sinh, càng thêm tâm đắc tu luyện của kiếp trước, đây chính là bậc hát trâu bò. Một bên, đôi mắt đẹp của Sở Linh chớp chớp, quét nhìn trên dưới Quỳ Ngưu. Diệp Thần có thể nhìn ra, sao nàng không nhìn ra, tên to con này uống vong tình mạnh bà thang giống như không có chuyện gì xảy ra vậy. Thấy thế, Diệp Thần vội vàng truyền âm Quỳ Ngưu, làm bộ mất trí nhớ. Quỳ Ngưu quả thực rất thích nói, lúc này lắc lư tại chỗ một cái, ôm đầu dưa, ai nha nha, đầu óc đau quá. nếu không phải sao người này lại là Diệp Thần, là huynh đệ của hắn chứ? Kỹ thuật diễn xuất này chắc chắn cấp bậc ảnh đế, cũng là một lời chắc nịch. Kêu lên, thần sắc Quỳ Ngưu lập tức hóa thành chất phác, một đôi mắt trâu cũng biến thành trống rỗng, không có chút tình cảm nào. Loại thần thái này của hắn, vừa nhìn liền biết là người không có trí nhớ, hắn và Diệp Thần đều biết rõ, người lừa gạt chính là Sở Linh. Chuyện cũ năm xưa của ngươi đã qua, mau chóng thanh tịnh vào luân hồi đi. Sở Linh khẽ nói một tiếng, nhẹ nhàng phất tay áo, ra dáng. Dứt lời, cô nàng này liền ngồi trở lại vị trí cũ, bắt chéo cắn hạt dưa, khổ nỗi thần song thật đúng là xứng chức. Quỳ Ngưu nghe được rõ ràng, nhưng cũng không phản ứng gì, chỉ cứng nhắc xoay người đi thẳng đến tầng giữa cầu Nại Hà. Hắn đầu chính là nhân đạo, xem như tam thiện đạo trong lục đạo, so với súc sinh của người nào đó mạnh hơn quá nhiều, bản chất khác biệt. Diệp Thần cũng đi theo, muốn đưa Quỳ Ngưu đoạn đường cuối cùng. Bước chân của Quỳ Ngưu không giảm, truyền âm cười một tiếng, chư thiên tạm biệt. Sẽ có một ngày, ta sẽ giết trở về. Diệp Thần cười nói. Quỳ Ngưu không nói gì nữa, tất cả đều không nói. Hắn bước lên cầu Nại Hà, một đường đi về phía nhân đạo luân hồi. Diệp Thần không đưa chân ở đầu cầu, đưa mắt nhìn Quỳ Ngưu. Thần sắc của hắn có chút thương cảm, tuy là thai nhưng cũng sẽ không đầu nhập vào chư thiên, có lẽ là linh vực, hoặc là viêm vực. Vực và vực có bình chướng tự nhiên, cũng liền nói, một khi đầu quân cũng không phải là một vực, hai người hắn có khả năng cả đời không gặp nhau. Cách biệt bây giờ, không chừng sẽ là một quyết biệt. Một phương khác, Quỳ Ngưu đã đứng trước nhân đạo luân hồi. Một giây trước khi hắn nhảy xuống vòng xoáy, bỗng nhiên quay đầu lại, đứng cách Vong Xuyên và cầu Nại Hà, cười với Diệp Thần. Diệp Thần cũng cười, nhẹ nhàng phất tay, đi đường bình an. Chúng ta chờ ngươi ở chư thiên. Quỳ Ngưu cười thu ánh mắt, sau đó hít sâu một hơi, thả người nhảy vào vòng xoáy. Vòng xoáy nhân đạo khổng lồ, nhanh chóng vận chuyển, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Hắn thật sự không thể làm phiền được luân hồi như yêu nghiệt như Diệp Thần, cũng không có gợn sóng quá lớn, cũng không lay động nổi một chút gợn sóng nào. Chớp mắt một cái, thân thể Diệp Thần không khỏi thả lỏng một chút. Hắn cũng nhớ nhà, cũng muốn về nhà, quá nhiều người chờ hắn trở về, mảnh sơn hà tươi đẹp kia mới là kết cục của hắn. Đứng lặng thật lâu, hắn mới nở nụ cười tang thương, quay người trở về, ngồi ở bên cạnh Sở Linh, tâm thần có chút hoảng hốt. Ngươi là đồng hương. Sở Linh nghiêng nghiêng đầu, lời nói ung dung. Người ta hắn là cố hương. Diệp Thần mỉm cười. Sở Linh nghe mơ màng màng không biết Diệp Thần đang nói cái gì. Sau đó, hai người đều không nói gì, Sở Linh lại cắn hạt dưa. Thỉnh thoảng nàng cũng sẽ ngước mắt lên nhìn trộm Diệp Thần. Nhưng mỗi lần nhìn lén, đều thấy thằng nhãi Diệp Thần kia đang nhìn chằm chằm nàng. Đáng nói chính là, ánh mắt của hắn rất là dịu dàng, giống như trượng phu nhìn thê tử vậy, nhìn nàng rất không tự nhiên. Sở Linh ho khan một tiếng, dứt khoát quay lưng đi. Người này quá mức quái dị. Diệp Thần cười lắc đầu, chỉ trách ký ức của nàng bị phong tỏa. Ngược lại là muốn mang Sở Linh đi, nhưng vấn đề là không thể mang đi được. Phán quan không dám hạ lệnh, đế hoàng cũng không giúp, việc này chỉ có thể tìm Tần Quảng Vương, người kia rất khinh người, còn đang bế quan. Ngẫm lại, hắn cũng cảm thấy thoải mái, chờ lâu như vậy cũng không đến 2-3 ngày này, hắn còn có Sở Linh làm bạn. Một trận âm phong thổi tới, cuối con đường hoàng tuyền có bóng người hiện lên. Chính là đầu trâu mặt ngựa, còn áp giải một quỷ hồn. Nếu nói ngưu đầu mã diện, nhìn qua rất buồn cười, đều được chải trung gian, nhìn dáng vẻ, đều là tỉ mỉ ăn mặc qua đấy. Hai người tự cảm thấy rất tốt, luôn cảm thấy mình lớn lên rất tuấn tú, đi đường cũng rất phiêu nhiên, tự mang bức cách. Đối với điểm này, trong lòng Diệp Thần biết rõ, rất rõ ràng. Ai bảo bộ dạng tuấn tú của Sở Linh Nhi đây? Cho dù là ai nhìn vào cũng sẽ thấy động lòng, hai tên này cũng sẽ không cố gắng xử lý tốt những chuyện đã làm. Nhỡ đâu Sở Linh coi trọng bọn họ thì sao? Cảm tình loại chuyện này, ai nói rõ, không chừng còn là một đoạn nhân duyên. Bản thân hai người cảm thấy rất tốt, nhưng hết lần này tới lần khác lại chẳng phân biệt rõ ràng, nhìn sao cũng giống như hán gian, chính là loại tự tin mê hoặc kia. Lại nhìn hồn ma đầu trâu mặt ngựa áp giải kia, chính là một thanh niên, yếu xìu không kéo mấy người, trên hồn thể nhiều chỗ bốc lên khói đen. Xem ra, một đường đi tới, tên này rất không thành thật, không ít lần bị đầu trâu mặt ngựa thu thập, là bị hai người đánh nghe rồi. Trong lúc nói chuyện, hai người đã áp giải quỷ hồn đến, trực tiếp không nhìn Diệp Thần, chỉ nhìn Sở Linh, cười cũng là vui tươi hớn hở. Tiên tử gần đây tốt lên, ta. Ngưu đầu chắp tay. Diệp Thần. Không đợi Ngưu đầu nói hết lời, Mã Diện liền kinh ngạc một tiếng, vẻ mặt kỳ quái nhìn qua Diệp Thần. Ngưu đầu nghe vậy, cũng nhìn sang, lúc trước chỉ lo nhìn cầu thần Nại Hà, ngược lại đã quên người bên cạnh Sở Linh. Chuyện này không phải không biết, vừa nhìn liền giật nảy mình. Hắn không phải chính là thánh thể sao? Hoang Cổ Minh Tướng do Tần Quảng Vương tự phong. Những ngày này, danh tiếng của hắn đã thịnh, đầu tiên là quấy nhiễu luân hồi, sau đó là chôn vùi địa ngục, làm cửu điện minh tướng không ngóc đầu lên nổi, tại nhiệt hải nửa năm, đi ra còn vui vẻ. Đây chính là một tên yêu nghiệt, cũng là một kẻ tàn nhẫn, chớ nói ở trước mặt hắn, nhắc tới cái tên này, liền khiến người ta toàn thân run rẩy. Các ngươi bận rộn quá, không cần để ý tới ta. Diệp Thần vùi đầu, chỉ lo cắn hạt dưa, không nhìn ánh mắt của Ngưu Đầu Mã Diện. Ngưu Đầu Mã Diện ho khan, ngượng ngùng cười cười, vẻ mặt xoắn xuýt. Diệp Thần ở đây cũng không phải là đến cắn hạt dưa. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết tới làm gì, trêu chọc thần sông Hà Kiều. Có sát thần này đặt ở đây, hai người bọn họ xem như không có hy vọng. Nói đùa, đó chính là Diệp Thần, hoang cổ thánh thể của Ngưu Xoa, ai dám cướp nữ nhân của hắn chứ, trừ phi hắn chán sống. Ngươi chính là Diệp Thần. Sở Linh nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ồ, ngươi cũng từng nghe qua đại danh của ta ở cầu Nại Hà sao? Diệp Thần sửa sang lại quần áo, vẫn không quên nhấp nhấp tóc. Nghe cái đầu của ngươi. Sở Linh mắng to, lúc này sáng lên ống tay áo, một chưởng hô qua, đôi mắt đẹp còn đốt lên tia lửa. Chiêu ngươi chọc giận ngươi rồi. Diệp Thần kêu to, Sở Linh một tát, đến quá đột ngột, vù vù khiến hắn có chút bối rối. Ngươi cứ nói đi. Sở Linh Nhi tiến lên, lại cho một cái tát. Con tiện nhân này, nếu không phải ngày xưa ngươi uống hơn trăm bát Mạnh Bà Thang, Mạnh Bà bà có bị rút lui thần vị minh tướng không? Nếu không có Mạnh Bà bị phong tỏa, bà đây cũng không bị phái tới địa phương quỷ quái này. Hơn 100 bát Mạnh Bà Thang, thế nào cũng không chống chết bà được ngươi. Sở Linh càng nói càng tức giận, một chưởng lật tung Diệp Thần, cưỡi trên thân người, vừa đánh vừa mắng, xuống tay không nhẹ không nặng. Được rồi, lời này vừa nói ra, Diệp Thần cái gì cũng hiểu. Sở Linh Nhi nói như vậy, ngược lại cũng không có tật xấu gì. Bà chủ Mạnh bị hắn lừa, Sở Linh bị phái tới đều là vì hắn. Khóe miệng của Ngưu Đầu Mã Diện co giật, biểu tình cực kỳ kỳ quái. Mọi người đều nói là thần cầu có vẻ thiên tiên, ôn nhu động lòng người, nhưng hôm nay vừa nhìn, có vẻ không phải là chuyện như vậy a. À, đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng ôn nhu như vậy thì không liên quan gì đến nàng nữa. Một cái tát này đập bốp bốp, bột một tiếng, ấn thân thể nhân thánh xuống đất, nhìn lực đạo này, chính là đánh đến chết. Xấu hổ nhất chính là quỷ hồn kia, nhìn mà rung lên. Vốn là đến đầu thai, ai ngờ, còn có đoạn cầu này. Âm Tào địa phủ cũng náo nhiệt như vậy, còn có Nại Hà Kiều thần trong truyền thuyết, cũng khác một trời một vực với lời nói của thế nhân. Nhìn cái gì, cút. Sở Linh mắng chửi, âm thanh rất tự tin. Cút, cút ngay. Ngưu Đầu Mã Diện cười khan một tiếng, đều không tiện ở lại đây nữa, quay đầu liền rời đi. Ngươi, hút chén canh này đi đi đầu thai. Ngưu Đầu Mã Diện đi rồi, Sở Linh Nhi lại nhìn về phía hồn ma của thanh niên kia. Ách ách ách. Quỷ hồn liền vội vàng gật đầu, tốc độ nhanh chóng. Một bát Mạnh Bà Thang không thở dốc mà trực tiếp cạn. Cái này cầu thần, có điểm mãnh liệt, cũng không thể chọc nàng, hắn cũng không muốn trước khi đầu thai, lại bị người ấn cái kia chịu đòn. Một bát canh vào bụng, thần sắc của hắn từ từ trở nên chất phát, hai mắt trống rỗng, hai tay tự nhiên buông xuống, im lặng xoay người. Khác với Quỳ Ngưu, trí nhớ của hắn thật sự bị xóa đi, dù sao, hắn chỉ là một tia hồn phách, không phải là nguyên thần thể. Cũng là tòa cầu ở giữa, tam thiện đạo, nhân gian đạo đầu nhập. Sau lưng, Sở Linh cũng yên tĩnh theo, đánh đến mức mồ hôi đầm đìa. Trước sau gặp qua Diệp Thần hai lần, nhưng lại không biết hắn chính là Diệp Thần, chính là tiện nhân này, hại nàng tới cầu Nại Hà này. 10 năm mới có thể đi ra ngoài một lần, cả ngày lặp lại những chuyện giống nhau, với tính cách bưu hãn của nàng, không bị nghẹn chết mới là lạ, đang lúc lửa giận bốc lên, Diệp Thần thì ngược lại, bản thân hắn đến tận cửa, tới cũng đến rồi, vậy thì không thể đánh hắn sao? Đánh chết ngươi đáng đời, linh khí Sở Linh còn chưa tan, lại nhiều lần mắng to. Lại nhìn Diệp Thần kia, cả một chữ lớn nằm rạp trên mặt đất, khuôn mặt xanh mét sưng mắt gấu mèo, vẫn là một lỗ mũi chảy máu. Hắn cũng không phải đánh không lại Sở Linh, nhưng hắn cam lòng ra tay mới được. Không có việc gì, hắn da dày thiệt báo, bị vợ đánh hai cái trút giận, cũng là chuyện nên làm, đánh là thân mắng là yêu mà. Ở đầu cầu Nại Hà, một nam một nữ, bầu không khí có chút lúng túng. Sở Linh cũng không hề cắn hạt dưa, bộ ngực phập phồng kịch liệt, hung hăng trừng mắt Diệp Thần, hắn có hơi muốn tiếp tục kích động. Ban đầu sống rất thoải mái, phía trên chỉ cho một đạo điện chủ mệnh lệnh, nhưng nàng lại sai khiến đến nơi này, giống như bị nhốt ở trong lao tù. 10 năm mới có thể đi ra ngoài một lần, mỗi ngày đều làm chuyện giống như vậy. Đối với bà ta mà nói, đây là tra tấn, cũng có lẽ chỉ có Mạnh Bà mới đầu hàng chuyện này, bà ta quả thực không làm được. Tất cả đều do Diệp Thần, không tính lừa Mạnh Bà, ngay cả bà ta cũng lừa nàng ta, còn muốn chọc chọc ta, thành tâm chọc giận ta đi. Thành thật mà nói, người đánh không lại ta. Diệp Thần lau máu mũi, rung đùi đắc ý, cứ như không có chuyện gì vậy. Sở Linh tuy hỗn hển gấp gáp, nhưng cũng không phủ nhận chiến lực của Diệp Thần. Từ khi nàng làm cầu thần Nại Hà, trong nửa năm qua, từ trong miệng Ngưu Đầu Mã Diện, người nghe được nhiều nhất chính là sự tích của Diệp Thần. Tùy tiện xách ra một món đã đủ nghịch thiên, Minh Giới Ngọa Hổ Tàng Long, mà Diệp Thần chính là Long Cùng Hổ, tặc là đáng sợ. Đừng quan tâm những chi tiết này, ca kể cho ngươi một chuyện cười. Diệp Thần hắng giọng một cái, cũng lập tức vén ống tay áo lên. Nói, lúc trước có một lão đầu, liền thích cậy cửa sổ người khác. Có một bảo bối, đi vào là cứng, đi ra là mềm. Quê hương đặc sản, hiểu rõ một chút, tuyệt đối là thứ tốt. Diệp Thần nói chuyện tào lao, câu nào câu nấy đều nói không ngừng. Nhưng con người Sở Linh thì ngược lại, không để ý tới hắn, lại quay lưng đi, sợ rằng nghe tiếp sẽ không nhịn được mà đánh Diệp Thần. Thời gian lâu dần, Diệp Thần không lên tiếng nữa, rất bối rối. Đầu trâu mặt ngựa không ngừng tới, đều áp giải từng quỷ hồn. Không biết bắt đầu từ khi nào, nhiệm vụ áp giải quỷ hồn trở thành một nghề nghiệp được ưa chuộng, mọi người tranh nhau cướp cầu Nại Hà. Hiển nhiên, mục đích của nó là đều muốn mượn thời điểm đưa hồn ma cùng Sở Linh lôi kéo làm quen, bảo đảm không thành công. Cho dù không có hy vọng, nhưng đến gặp một đại mỹ nữ cũng rất đẹp mắt. Không thể không nói, đám Ngưu Đầu Mã Diện thật đúng là ăn ý, thành nhất thủy phân kiểu tóc, cảm giác bản thân rất tốt đẹp. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Thần thì mọi người lại sợ hãi không hề có dấu hiệu báo trước, thánh thể hoang cổ cũng không phải dễ trêu. Chớp mắt, một ngày lặng yên trôi qua, Sở Linh có lẽ đã mệt mỏi, ngáp một cái, ngã sấp trên bàn, ngủ thiếp đi. Diệp Thần tiến lên, xoa xoa đôi bàn tay rồi nhẹ nhàng đi tới. Mái tóc rủ xuống của Sở Linh bị đẩy ra, lộ ra dung nhan tuyệt thế kia, y như kiếp trước đẹp như vậy, nhìn người say mê. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại, Diệp Thần liền không nhịn được giật giật khóe miệng. Nhưng thấy trong miệng Sở Linh không ngừng tràn ra từng sợi chất lỏng, chuẩn xác mà nói là nước miếng, đã thấm ướt một mảng lớn. Ai mà ngờ được, mỹ nữ tuyệt thế, cầu thần Nại Hà phong hoa tuyệt đại thời điểm đang ngủ lại chảy nước miếng. Cái này mua lại được. Diệp Thần cười hì hì, lấy ký ức tinh thạch ra, tư thế ngủ của Sở Linh bị hắn in dấu hoàn toàn vào trong đó. Phụ thân. Đang vỗ, bỗng nhiên một tiếng gọi vang lên. Giọng nói non nớt kia, vừa nghe liền biết là trẻ mới sinh. Diệp Thần vò đầu, xác định mình không nghe lầm, nhìn xung quanh. Chỉ là, nơi này ngoại trừ hắn và Sở Linh, cũng không có người thứ ba, chớ nói chi là trẻ mới sinh, điều kỳ lạ này có chút kỳ quái. Nhìn thật lâu, hắn đều không thể tìm được nguyên nhân của thanh âm kia, nhưng âm thanh của phụ thân kia cũng đã lâu không tiêu tán bên tai hắn. Cũng không lâu lắm, lại có người đến, chính là một nhóm ba đạo nhân ảnh. Cũng không phải đầu trâu mặt ngựa, mà là phán quan, phía sau gã còn đi theo Hắc Bạch Vô Thường, một đường thảnh thơi, đi thẳng đến nơi này. Hôm nay phán quan, thật là thanh nhàn nha. Diệp Thần khoanh tay, ngồi xổm trên đài nhìn đồng, giống như một con cóc vậy. Kiểm tra theo lệ, có vấn đề ư, phán quan chấp hai tay sau lưng, có hình có dạng, nhìn nhìn này, lại nhìn xem cái kia. Hành động này đúng như thượng cấp giám sát công tác, rất chuyên nghiệp. Thực ra, người mà hắn muốn thị sát chính là tên Diệp Thần đó. Một nam một nữ, củi đốt liệt hỏa, cái này nếu là ở đầu cầu Nại Hà, làm chút chuyện nam nữ đều muốn làm, cấp trên sẽ nổi bão đấy. Xét thấy đánh giá về sinh tử bộ đối với Diệp Thần, hắn cho rằng tốt nhất vẫn nên chạy đến xem thì hơn, tiện nhân này làm chuyện quái gì cũng làm được. May mà, lần này Diệp Thần vẫn tính là thành thật, không gây chuyện cho hắn. Nếu không, với tính nết của Tần Quảng Vương, đánh cho hắn một trận đều là nhẹ, phán quan thần vị, bảo đảm không nói được. Bên này, Hắc Bạch Vô Thường thấy Sở Linh ngủ say liền rối rít ho khan một tiếng. Tốt xấu gì cũng là cầu thần, còn ra thể thống gì? Sở Linh bị bừng tỉnh, dụi dụi mắt nhập nhèm buồn ngủ, thấy là phán quan, liền duỗi lưng một cái, dứt khoát liền không có hành lễ. Ngươi là Nại Hà Kiều Thần, không thể để bụng một chút sao? Phán quan thở dài một tiếng, nhưng cũng không trách cứ Sở Linh. Chuyện này ngược lại khiến Diệp Thần nhướng mày, thầm nghĩ thân phận Sở Linh không gian nan như vẻ bề ngoài, phán quan cũng kiên kỵ ba phần. Lão phán, là ta có thù với ngươi. Sở Linh lại cắn hạt dưa, trong lúc đó, còn liếc qua phán quan, giọng điệu thâm trầm. Lời này là sao? Phán quan ung dung nở nụ cười. Minh Giới nhiều người như vậy, lại tìm ta làm Nại Hà Kiều Thần. Là Tần Quảng Vương coi trọng ngươi, cho ngươi một việc tốt. Lý do này, không sai đâu. Diệp Thần ý vị thâm trường nói. Còn không phải bởi vì ngươi sao? Diệp Thần không nói lời nào còn đỡ, một câu kia suýt chút nữa khiến Sở Linh bốc cháy. Là mạnh bà quá thực tế. Diệp Thần ho khan, Sở Linh vẫn tức giận như cũ, đổi lại là hắn, cũng sẽ chửi má nó. Hai người một lời nói một câu khiến phán quan và Hắc Bạch Vô Thường nghe được có chút ngơ ngác, nhào nhào gãi đầu, kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Nghe giọng điệu của Sở Linh, nàng không biết mặt Diệp Thần. Nhưng trước đó, rõ ràng Diệp Thần đã nói rằng Cầu Thần là thê tử của hắn, trước và sau có chút mâu thuẫn nên bị hắn lừa gạt. Trên nguyên thần của nàng có cấm chế, ký ức kiếp trước đều bị phong cấm. Diệp Thần truyền âm, thấy vẻ mặt của hắn, rất là đau trứng. Phán Quan cùng Hắc Bạch Vô Thường liếc nhau, cảm giác vẫn là rất đáng tin cậy, bởi vì thân phận Sở Linh, xác thực không đơn giản. Ba người tới nhanh, đi cũng nhanh, không lâu sau đã đi. Trước khi đi, giám khảo còn không quên dặn đi dặn lại Diệp Thần, cũng coi như là đe dọa, đừng có làm khó dễ lão tử. Diệp Thần bĩu môi, hắn đã bị dọa sợ rồi cơ mà lại coi hắn như đối tượng quan tâm trọng điểm, lúc rảnh rỗi không có việc gì lại đến thăm hắn. Cái cầu này còn sót lại hai người là hắn và Sở Linh Nhi. Không có bóng đèn, coi như lãng mạn, chỉ dành riêng hai người bọn hắn. Đến đây, cho ngươi xem một thứ tốt. Diệp Thần cười bị ổi một tiếng, lấy ra một khối tinh thạch ký ức từ trong ngực. Về phần tinh thạch, dĩ nhiên chính là hình ảnh Sở Linh ngủ. Sở Linh nhận lấy, mở một ngón tay ra, nhìn thấy hình ảnh bên trong thì nổi đóa, cầm lấy tinh thạch ném về phía Diệp Thần. Diệp Thần không tránh không né, thánh khu rất cường hãn, tinh thạch ký ức vừa đụng vào liền bị đụng nát, hóa thành tro bụi. Cút! Hai mắt Sở Linh bốc hỏa, cũng không biết là thẹn hay giận, chỉ muốn tìm một cái khe đất, chui vào hóng mát. Hình tượng này của nàng lại bị Diệp Thần chỉnh đốn như thế, phá hủy toàn bộ. Diệp Thần chỉ lo cười khà khà, bộ dáng Sở Linh khi tức giận cũng rất đáng yêu nói, cùng kiếp trước nàng bình thường vô nhị. Đường đường là hoang cổ minh tướng, người rảnh rỗi lắm hả? Không đi kiếm công đức, chạy tới cầu nại hà chụp lén ta. Sở Linh mắng. Khất mũi tất có quá trình, học vấn này, bác đại tinh thâm. Cút! Sở Linh thật sự tức giận, tiến lên một bước. Không có tác dụng, hỏi ngươi chút chuyện, ngươi ở cầu nại hà hơn nửa năm, có từng nghe tiếng trẻ con kêu gọi? Không biết. Sở Linh phất tay áo, bước lên sân khấu quan sát, quay lưng về phía Diệp Thần mà ngồi, không thèm để ý tới tiện nhân này. Diệp Thần mặt dày mày dạn đi theo, Sở Linh ngồi trên đài cố hương, hắn liền ngồi xổm dưới sân nhà, ta phải ở gần ngươi một chút. Sở Linh thật sự không còn cách nào khác, đường đường là minh tướng thân phong của Tần Quảng Vương, tàn nhẫn cái thế, toàn là hoạt động khí chết người. Trong sự yên tĩnh, nàng lại ngáp một cái, một tay nâng gò má, nhưng lại ngủ thiếp đi, cũng không biết mệt mỏi hay là buồn ngủ. Phụ thân. Bỗng nhiên, lại là một tiếng kêu. Diệp Thần dưới đài không khỏi ngẩng đầu lên, ngay sau đó đứng dậy, đôi mắt híp lại nhìn bốn phương, xác định cũng không nghe nhầm. Nhưng kỳ quái chính là, mặc dù hắn nghe được, lại tìm không được thanh âm kia từ đâu, chỉ nghe thấy thân, lại không thấy thân ảnh. Phụ thân. Diệp Thần nhìn xung quanh, lại nghe một tiếng kêu to. Hắn suy nghĩ một chút, theo bản năng quay đầu, nhìn về phía Sở Linh Nhi, một đôi mắt như đuốc, nhìn thẳng vào bụng nàng. Hắn cực kỳ xác định, tiếng anh hài kia truyền từ thân thể của nàng. Lúc này hắn mới phát hiện, bụng dưới của Sở Linh cũng có càng khôn, được một luồng sức mạnh thần bí bao phủ, hoàn toàn trở nên mơ hồ. Không khỏi, hai mắt hắn híp lại, gạt ra tầng tầng mây mù trong minh minh, nhìn xuyên qua bụng dưới Sở Linh. Trong mơ màng, hắn như nhìn thấy một đứa bé mới sinh, khi thì cười khanh khách không ngừng, khi thì oa oa khóc lớn. Diệp Thần sửng sốt, tưởng rằng nhìn lầm rồi, cuống quyết dụi dụi mắt, lại xem xét lần nữa, xác định đó chỉ là một đứa trẻ. Hắn xem lúc này, tiểu gia hỏa kia cũng chớp mắt nhìn hắn. Trong lúc nhất thời, biểu cảm của hắn trở nên cực kỳ đặc sắc. Trong bụng Sở Linh Nhi có hài tử, nàng mang thai. Một cảm giác mê muội lập tức bao phủ tâm trí Diệp Thần. Hắn không biết là hài tử của ai, cũng không biết Sở Linh đã trải qua những gì, có thai trên người, mang tiểu bảo bảo. Khó trách nàng ham ngủ như thế, đây là bệnh chung của nữ tử mang thai, ngày thường lười biếng, cũng rất dễ dàng mệt mỏi. Một cái chớp mắt này, trong lòng hắn rất khó chịu, là nên cao hứng, hay là nên bi ai, là nên vui sướng, hay là nên tiếc nuối. Có lẽ là quá yêu nàng, mới quan tâm như vậy, tim đang đau. Hắn thu ánh mắt, ngồi ở dưới đài vọng hương, trầm mặc không nói, ánh mắt ảm đạm, thần sắc suy sụp trước nay chưa từng có. Một cái luân hồi, 300 năm tuế nguyệt, hắn đã tới chậm. Đầu cầu nại hà rơi vào yên tĩnh, tỉnh đến đáng sợ. Trên vọng hương đài, nàng đang ngủ, nhìn phía dưới đài, hắn đang ngồi. Nàng như một bức tượng băng, hắn như một tượng đá, đều không nhúc nhích. Bỗng nhiên, một luồng gió mát phất tới, vén tóc bọn họ lên, theo gió chập chờn, hình ảnh này giống như vĩnh hằng định dạng. Cuối con đường hoàng tuyền không ngừng có bóng người, chính là đầu trâu mặt ngựa, áp giải quỷ hồn, muốn đưa đi đầu thai chuyển thế. Đều biết Diệp Thần ở cầu nại hà, ngoại giới đều đã truyền ra, ngưu đầu mã diện cũng không dám vọng tưởng nữa, đều quy quy củ củ. Diệp Thần không quấy rầy Sở Linh mà chỉ lấy túi trữ vật của nàng. Tiếp theo đó là mạnh bà thang, một bát tiếp chén bày đầy bàn. Quỷ hồn đầu thai cũng phối hợp thêm, từng người đi tới nhận mạnh bà thang, sau khi uống xong thì xếp hàng cầu nại hà. Cứ như thế, hai ngày lặng yên trôi qua, hết thảy đều rất yên bình. Trong lúc đó, Phán Quan và Vô Thường đã tới hai lần, nàng không yên tâm với tên Diệp Thần kia, đi dạo một vòng liền rời đi. Sở Linh tỉnh lại, duỗi cái lưng mỏi mệt, đi xuống Vọng Hương Đài. Đập vào mắt hắn là đã thấy Diệp Thần đang ngồi đó, hắn cúi đầu nhìn xuống, không nói một lời, mái tóc đen ngổn ngang che khuất nửa khuôn mặt. Sở Linh nhướng mày, trong lòng kinh ngạc, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Bây giờ Diệp Thần không giống với lúc trước, giống như bị cái gì đã kích, lần đầu tiên thấy hắn chán chường như vậy. Quái nhân! Sở Linh từ trong ngực lấy ra một bầu rượu. Nhưng không chờ nàng ngửa đầu uống rượu, một bàn tay đột ngột xuất hiện đoạt lấy bầu rượu của nàng, tiện tay ném qua một bên. Người ra tay chính là Diệp Thần, mục đích của hắn rất rõ ràng. Người có bệnh không? Sở Linh Nhi trừng mắt liếc Diệp Thần một cái, không có ý gây chuyện như vậy, coi lão nương dễ bắt nạt hả? Uống rượu làm hại bản thân, không tốt cho hài tử. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nụ cười có chút gượng gạo, lời nói cũng cực kỳ khang khang khang. Hài tử. Sở Linh vừa định nổi điên, nghe được hai chữ này lập tức choáng váng, không biết Diệp Thần đang nói cái gì. Vẻ mặt vi diệu này của hắn, được Diệp Thần thu hết vào mắt, nhíu mày hơi nhíu lại, thầm nghĩ nàng cũng không biết mình đang có thai. Có lẽ đều bởi vì ký ức bị phong bế, quên đi rất nhiều chuyện. Còn có lực lượng thần bí trong bụng nàng ta, che giấu tất cả. Thế cho nên, nàng mang thai trong người, ngay cả chính nàng cũng không biết. Hắn càng nghĩ càng đau lòng, hơi giơ tay lên, đẩy ra một lọn tóc rủ xuống của nàng, sờ về phía gò má của nàng. Đem làm nương rồi, lại hoàn toàn không biết, ngờ ngờ ngát ngát. Hắn cuối cùng chưa mò đến má nàng, chỉ vì Sở Linh tránh né, lui về phía sau một bước, đôi mắt đẹp còn có tia lửa dấy lên. Ngươi là ăn chơi, còn có sức lực, muốn đánh không được. Lúc trước bảy ta làm nại Hà Kiều Thần, tới địa phương quỷ quái này, không nói một lời liền ông ta, vừa rồi, lại ném ta bầu rượu. Bây giờ còn muốn sờ mặt ta, thật sự cho rằng ta tính tình tốt. Sở Linh càng mắng càng hăng, vốn đã dũng mãnh, bộ ngực phập phồng kịch liệt, có một loại xúc động muốn đem Diệp Thần ấn cho đánh tơi bời. Diệp Thần chỉ gượng cười, đôi mắt đen kịt, nước mắt cuồn cuộn khi nhìn thấy đôi mắt của Diệp Thần đang rưng rưng, Sở Linh không khỏi giật giật khóe miệng. Ta chỉ mắng ngươi hai câu thôi, thế nào mà lại khóc lóc? Đường đường là hoang cổ minh tướng, cũng quá hẹp hòi, làm rõ ràng, ngươi là tiện tay muốn sờ ta, muốn khóc cũng là ta khóc mới đúng. Diệp Thần không nói gì, nước mắt lưng tròng bị đè xuống. Sở Linh ho khan, người cũng khóc, liền không có ý tốt mắng tiếp nữa, khiến nàng cũng muốn tiến lên, dỗ dành người Diệp Thần. Nàng thật đúng là đánh giá lúc trước của nàng đối với hắn, vị này không phải đầu óc không tốt, hắn là thật có bệnh, bệnh còn không nhẹ. Có điều, nước mắt của Diệp Thần lại làm cho trái tim của nàng đau nhói. Cũng không biết vì sao, nàng cũng có một loại xúc động muốn khóc. Diệp Thần cho nàng một cảm giác rất kỳ diệu, tràn ngập ánh mắt tình cảm ấm áp, khiến cho tâm cảnh của nàng lúc nào cũng sẽ nổi lên từng gợn sóng. Thân thể của hắn dính đầy tuế nguyệt phong trần, cất giấu quá nhiều cố sự, tang thương vô cùng, cùng hắn tuổi tác, rất không cân xứng. Chính là bực này tang thương, cùng người khác bất đồng, tràn ngập ma lực, để cho người ta không cách nào kháng cự, luôn muốn đi nhìn thêm vài lần. Diệp Thần im lặng xoay người, từng bước một đi ra ngoài. Thời hạn 3 ngày đã đến, Diêm La Tần Quản Vương muốn xuất quan. Muốn dẫn Sở Linh đi, cần Tần Quản Vương hạ lệnh, bất kể Sở Linh đã trải qua cái gì, tình cảm của hắn đối với nàng, đến chết cũng không thay đổi. Nếu nàng không muốn chờ ở đây, dù có liều chết cũng sẽ mang nàng đi. Lần này không liên quan đến khảo nghiệm, nhân quả tình trường, chính là do hắn cố chấp, sẽ có một nữ tử, để hắn cam nguyện lấy mạng đi thủ hộ. Dù là ở Chư Thiên Minh Giới, Diệp Thần đều yêu nàng như nhau cả. Hắn rời đi, nhưng lại có một đạo thanh âm mờ ảo, theo gió truyền đến. Nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, Sở Linh mím môi một cái, đột nhiên cảm thấy mất mát, giống như có thứ gì đó mất đi. Bóng lưng của hắn cô tịch hiu quạnh, khiến người ta đau lòng. Quái nhân này, làm quá nhiều việc lạ, đều lộ ra chân tình, để cho nàng bắt đầu tin tưởng, giữa bọn họ đích xác có ràng buộc. Trên đỉnh Minh Sơn Giới, Đế Hoang lặng lặng đứng lặng, yên lặng nhìn bên này. Hình ảnh ở đầu cầu Nại Hà, hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Bởi vì, đạo diễn đưa ra tất cả những thứ này, chính là Đế Hoang hắn. Không gian trở nên vặn vẹo, mình để biến ảo, cũng giống như Đế Hoang, hư vô mờ mịt, nhìn về phía cầu Nại Hà. Hai đại chí tôn minh giới sóng vai mà đứng, như hai tấm bia phong, mặc kệ tất cả lực lượng thế gian, cũng không cách nào phá vỡ được. Không khỏi quá độc ác đi. Minh Đế mở miệng, giọng nói xa xôi. Hắn đã vô địch cùng cấp, cái gọi là tâm tình chính là nhược điểm trí mạng của hắn, khảo nghiệm lần này chính là luyện tình duyên của hắn. Đế Hoang lạnh nhạt một tiếng, mắt thần không hề bận tâm. Nhóc con trong bụng Sở Linh kia là Diệt Thần thì phải. Minh Đế cười một tiếng, một câu nói chứa đầy thâm ý, lúc nàng chết chư thiên đã có thai, hài nhi trong bụng nàng cũng theo nàng cùng nhau đến Âm Tào địa phủ. Đế Hoang mỉm cười, hắn chính là phụ thân đứa nhỏ kia. Cho nên, ngươi lợi dụng điểm này. Minh Đế cười xa xăm, không chỉ phong ấn ký ức của nàng ta, ngay cả hài tử trong bụng nàng ta cũng bị phong ấn luôn, mượn chính là hiểu lầm trong đó, Đế Hoang, ngươi đã tôi luyện hắn, thật đúng là có triệt để. Năm xưa ta thôi trên con đường của con người, không muốn hắn dừng bước ở cửa ải đó, khảo nghiệm lần này tuy tàn nhẫn nhưng hắn nhất định phải niết bàn. Đối với hậu bối ký thác kỳ vọng như vậy, lương khổ dụng tâm ở đâu? Nếu ngay cả cái này cũng không độ qua được, làm sao đi xong lục đạo luân hồi? Ra khỏi quan ải Hoàng Tuyền Lộ, Diệp Thần liền đi thẳng đến Tần Quảng Vương Điện. Minh tướng do Tần Quảng Vương tự phong, đi đâu cũng tự mang theo quần sáng. Sự thật cũng đúng là như thế, đoạn đường này, phàm là người nhìn thấy hắn, đều sẽ cung kính thi lễ, tự nhiên, ngoại trừ lão bối. Chẳng trách, danh tiếng của Diệp Thần quá lớn, giết cho thần hồn của Cửu Điện Minh tan vỡ, thế hệ trẻ tuổi, ai dám chạm đến chân mày của hắn chứ? Đối với việc này, Diệp Thần chưa bao giờ lo lắng, tất cả đều chỉ là hư danh. Cửu Điện Minh tướng muốn chém hắn, lại bị phản sát, chính là bọn họ tự tìm, nơi đây ân oán oán, hắn tuyệt nhiên không muốn nhắc lại. Không biết từ lúc nào, hắn ta mới hạ thân xuống trước một tòa cung điện. Đây chính là tẩm cung của Tân Quảng Vương Điện, đệ nhất Diêm La, quả thực rất khí thế, có uy thế trấn áp tứ phương. Trước điện, chín bóng người đang đứng, xếp thành một hàng. Chín người mặc áo giáp, tư thế oai hùng bất phàm, khí vũ hiên ngang, tu vi không thấp, tám thánh nhân, một chuẩn thánh vương. Chín người bọn họ chính là cửu đại minh tướng dưới trướng Tần Quảng, Vì Minh Tướng, Lôi Minh Tướng, Thủy Minh Tướng, Kim Minh Tướng, Độc Minh Tướng, Mộc Minh Tướng, Phong Minh Tướng, Âm Minh Tướng, Dương Minh Tướng. Nửa năm trước, đi Tu La Hải rèn luyện, hôm nay mới trở về. Minh giới đều biết, tính tình Tần Quảng Vương không tốt, chính vị minh tướng dưới trướng hắn cũng là tính tình nóng nảy. Đánh nhau, người chưa bao giờ sợ, cũng không thể có ai khi dễ người của đệ nhất điện, bằng không, nhất định sẽ long trời lở đất. Lúc trước, khi Diệp Thần đại sát tứ phương, chính người bọn họ trùng hợp không có ở đây, cũng may bọn họ không có nhà, nếu không sẽ càng náo nhiệt. Thấy có người đến, chín người đồng loạt quay người, nhìn lướt qua Diệp Thần, rồi nhao nhao sờ lên cằm, Diệp Thần. Là ta. Diệp Thần nhàn nhạt nói, con ngươi bình tĩnh. Ta đã nói mà. Đệ nhất Diêm La Điện chúng ta, nhân tài gấp đôi. Ánh mắt của chín người đều sáng lên, nhào nhào xông tới, từng người một vòng quanh Diệp Thần. Hình ảnh này, hắn biết được là bọn họ tò mò nhìn Diệp Thần, không biết đấy còn tưởng rằng muốn tập thể đánh Diệp Thần chứ. Chín người đều nhếch miệng, không ngừng tặc lưỡi nhìn Diệp Thần như nhìn quái vật, cũng như nhìn thần nhân mà nhìn vị sát thần này. Hôm qua vừa mới trở về, người nghe được nhiều nhất chính là sự tích về Diệp Thần, sau khi uống hơn 100 bát mạnh bà thang, quấy nhiễu luân hồi, khiến địa ngục sụp đổ, một mình hắn làm minh tướng cửu điện gào khóc thảm thiết. Dù là cao ngạo chín người bọn họ, cũng thực sự bị chấn kinh. So với Diệp Thần, bọn họ đều là lũ trẻ con, Diệp Thần làm những chuyện lớn, tùy tiện xách ra một cái cũng không thể vô thiên. Vừa đi Tu La Hải nửa năm, minh tướng dưới trướng thập điện Diêm La của Minh Phủ cũng chỉ có đệ nhất điện bọn họ là nguyên vẹn. Những cửu điện khác, người chết cũng tàn phế, không nên quá thê thảm. Chuyện này đều do Diệp Thần ban tặng, bao nhiêu năm, đệ nhất điện lần đầu tiên có gương mặt dài như vậy, không ngóc đầu lên được cửu điện. Luận bức cách, còn phải là vị huynh đệ này, ngày sau làm màu, nhìn hắn đầy đủ. Lôi Minh Tướng ý vị thâm trường một tiếng. Ta tìm một chỗ kết bái đi. Phong Minh đem lời nói thấm thía nói ra, kỳ thực là muốn để cho Diệp Thần chút máu, máu của hoang cổ thánh thể so với thần dược còn dễ sử dụng hơn, có thể gia trì bản nguyên của bản thân. Có tức phụ không, ca? Giới thiệu cho muội một người a nào, đặc sản của đệ nhất điện chúng ta, hiểu rõ một chút. Rượu này trân quý hơn 100 năm, hôm nay, ta tặng ngươi. Chính tôn minh tướng, liếu ríu, không phải nhiệt tình bình thường, lại là nhét bảo bối bí pháp, vừa giới thiệu vợ yêu. Đệ nhất điện hiếm khi xuất hiện một nhân tài, cái này phải cung cấp cho thật tốt, ngày sau ra ngoài, trang bức toàn bộ chỉ vào tiểu huynh đệ này. Diệp Thần trầm mặt không nói, cho thì thu, không lấy thì phí, chính tòa minh tướng này so với cửu điện minh tướng nhìn thì thoải mái hơn nhiều. Khó được gặp nhau, hai chiêu. Lôi Minh Tướng vặn vẹo cổ, trong mắt toát ra tinh quang, vừa nhìn chính là người hiếu chiến. Ta có việc gấp tìm Tần Quảng Vương, về phần luận bàn, ngày khác bàn bạc tiếp. Diệp Thần khéo léo từ chối, cũng không rảnh nói nhảm với ngươi, hơn nữa thực lực của ngươi còn kém rất xa. Tần Quảng Vương xuất quan, còn cần chút thời gian rảnh rỗi, cứ quyết định như vậy đi. Lôi Minh Tướng nói xong liền lui ra ngoài, cũng không quan tâm Diệp Thần có nguyện ý hay không. bác minh tướng khác cũng rất hiểu chuyện, đều lui ra thật xa. Bọn họ cũng rất muốn nhìn một cái, một mình đánh ngã người ác độc của Cửu Điện Minh, rốt cuộc trâu bò ở đâu, hôm nay cũng coi như mở rộng tầm mắt. Diệp Thần không nói lời nào, không đồng ý nhưng cũng không cự tuyệt. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu ngươi muốn đánh, lão tử liền đánh với ngươi, ngươi muốn nắm tay tìm vui vẻ, nhiều hơn đã đi rồi. Đối với người có cái hiệu này, hắn chưa bao giờ nương tay. Đối diện, Lôi Minh tướng đã một bước đạp trời, khí thế đại thắng, toàn thân bị phủ đầy lôi đình, ngay cả tóc đen cũng nhiễm đầy lôi điện. Tên này huyết mạch không yếu, trời sinh tu sĩ lôi thuộc tính, bá đạo công phạt một loại, bản nguyên của hắn đều lộ ra khí tức bá liệt. Trong cấp bậc thánh nhân, những người tài ba như hắn cũng là người nổi bật. Có thể là minh tướng thứ hai dưới trướng của Tần Quảng ở minh giới đã đủ để chứng minh sự bất phàm của hắn, trong cùng cấp bậc thì rất khó tìm được đối thủ. Nhưng hết lần này tới lần khác, người hắn muốn khiêu chiến lại là hoang cổ thánh thể Diệp Thần. Vậy thì cái này liền khác rồi, luận chiến lực, thánh thể cùng cấp vô địch, cái kia, toàn con mẹ nó bài trí. Trong khi nói chuyện, Lôi Minh tướng đã lật tay lấy đao, thánh binh một tôn, bản mệnh khí, khắc đầy phù văn, bọc đầy lôi điện. So với hắn mà nói, Diệp Thần bình tĩnh hơn nhiều, lặng lặng đứng yên, không có động tác dư thừa, giống như không có chuyện gì xảy ra. Phách trảm lôi đình. Nhưng Văn Lôi Minh quát một tiếng, hai tay cầm đao, nâng cao qua đỉnh đầu, bổ xuống. Một đao này có thể nói là bá tuyệt, một đao chém nứt thiên địa, trong cấp thánh nhân, hơn phân nửa hiếm người có thể chịu được, quá cường hãn. Diệp Thần lại nhìn, nhìn cũng không nhìn, chỉ bỗng nhiên giơ nắm đấm lên nghênh đón thiên cương, lấy thân thể huyết nhục, tay không tiếc núi. Đao và quyền va chạm, phát ra âm thanh leng keng, sát ra tia lửa. Phiến không gian kia lập tức sụp đổ, trở thành hỗn loạn. Tiếng thổ huyết vang lên, Lôi Minh bay ngang ra ngoài, sau khi hạ xuống còn đạp đạp lui về sau 3-5 bước, đến lúc thân hình ngừng lại, lời còn chưa nói, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra ngoài. Phía dưới, Diệp Thần thì hơi quá nhiều, như một tấm bia đứng lặng, từ đầu đến cuối, hoàn toàn không nhúc nhích, gió nhẹ mây nhạt. Tám minh tướng đang quan chiến đều tặc lưỡi, thầm nghĩ Diệp Thần hung hãn, một đòn của Lôi Minh tướng đỉnh phong lại bị hắn dễ dàng đánh ngã. Lôi Minh tướng bại gọn gàng dứt khoát, bọn họ cũng không cần lên, ngay cả đệ nhất minh tướng Vi Minh tướng cũng là cảm giác bực này. Tuy là chuẩn thánh vương nhưng vẫn còn lâu mới là đối thủ của Diệp Thần. Thánh thể vô địch cùng cấp, thân thể mạnh mẽ, khí huyết tràn đầy, xiêng trâu tuyệt đối, cũng không phải đơn giản như chỉ là nói một chút. Ở minh giới đã có ví dụ thành công, chính là đế quân. Đại thành thánh thể địch với đại đế, minh đế cũng phải kiêng nể 3 phần. Tuy hoang cổ thánh thể không nhiều, nhưng tùy tiện xách ra một tôn đều là tồn tại khiến người ta nổ tung. Diệp Thần bây giờ so với đế hoang năm xưa càng thêm kinh diễm, nếu cho hắn đủ thời gian tất có thể vượt qua đế hoang, minh đế hơn phân nửa cũng khó áp chế được hắn. Cảm thụ sâu sắc nhất vẫn là Lôi Minh tướng, nhè răng trợn mắt. Đao trong tay của hắn vẫn còn đang vù vù, thần quang bị chấn động đến tan hết, còn xương tay cũng đã gãy lìa, máu tươi dâng lên. Đã phục rồi, ca phục rồi. Lôi Minh tướng ngược lại nhìn ra được, thoải mái cười to, tính nết hào sảng, thua chính là thua, hắn thua, làm việc cũng coi như quang minh lỗi lạc. May mắn mà thôi. Diệp Thần mỉm cười, vẫn bình tĩnh như cũ. May mắn cái gì, thắng chính là thắng, ca thua. Lôi Minh tướng hung hăng vỗ lên vai Diệp Thần, có thể úp sấp Cửu Minh tướng trong Cửu Điện, người có thực lực đó, thật sự là mặt dài. Lần này gặp Tần Quảng Vương rồi, chúng ta uống một chén. Chính tôn minh tướng vẫn nhiệt tình như trước, cao ngạo như chính người bọn họ, cũng kính trọng cường giả, đặc biệt là Diệp Thần cái thế ác nhân bực này. Diệp Thần cười không trả lời, chỉ lặng lặng đứng ngoài điện. Không quên mục đích lần này, đánh nhau uống rượu cũng không phải chuyện chính sự, tìm Tần Quảng Vương mới là quan trọng nhất, kỳ vọng hắn có thể ra mệnh lệnh. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đều không thấy Tần Quảng Vương gặp, Diệp Thần có chút gấp, nhưng Cửu Đại Minh tướng lại rất nhàn nhã. Diệp Thần nhìn thoáng qua Tần Quảng Vương điện, rồi nhìn về phía chính người, có một chuyện, không biết chính vị lão ca có thể giải thích nghi hoặc cho ta không? Nói đi là được, đừng khách sáo. Cửu Đại Minh tướng cười nói. Nại Hà thần tân nhiệm của chúng ta, nàng, đã có thành thân rồi. Diệp Thần hỏi, ít nhất phải biết phụ thân của hài tử là ai. Nại Hà Kiều thần. Thành thân. Chính người sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhất trí lắc đầu. Như vậy sao? Diệp Thần cau mày, có chút nghĩ không thông rồi, không thành thân, hài tử ở đâu ra, chưa lập gia đình. Thai trước. Nói thật với ca, có phải coi trọng Nại Hà Kiều thần hay không? Phong Minh tương chọc chọc Diệp Thần, nháy mắt ra hiệu. Còn phải hỏi sao, đều nói hoang cổ minh tướng đợi ở đầu cầu Nại Hà cả ngày, toàn bộ âm tào địa phủ đều đã truyền khắp nơi. Ánh mắt không tệ. Thổ Minh tướng giơ ngón tay cái lên với Diệp Thần, đợi ngày nào thành thân, Mạc Vong mời và rượu mừng. Diệp Thần chỉ cười, ánh mắt của hắn tất nhiên không kém, nhưng hắn xoắn xuýt chính là, con Sở Linh ở đâu ra, cha ruột là ai? Trong lúc đang nói, đại điện bỗng xôn xao một tiếng, một giọng nói uy nghiêm từ phía sau truyền ra, Diệp Thần, vào gặp ta đi. Diệp Thần nghe vậy lập tức nhấc chân, bước một bước vào đại điện. Ông ta đến sau, mà Tần Quản Vương nhìn ông ta trước, làm cho Quỷ Vương Thủ Điện có chút kinh ngạc, mặt mũi lớn như vậy. Như vậy được rồi, ngồi xuống Cửu Đại Minh Tướng sẽ rất mất mặt. Có điều, Cửu Đại Minh Tướng cũng nhìn ra được, ai bảo Diệp Thần thế nhân tài chứ? Tần Quản Vương coi trọng, tự tại quét dọn mọi thứ. Trong điện, Diệp Thần dừng chân, dương mắt nhìn xung quanh. Cung điện này vô cùng to lớn, khí thế rộng rãi, chín cột trụ đồng to lớn xuyên thẳng thiên tiêu, khắc đầy những quỷ văn phức tạp. Bầu không khí trong điện âm trầm uy nghiêm, ngay cả gió thổi qua cũng âm lãnh theo, người bình thường đi vào nhất định sẽ rùng mình một cái. Phía trên, Tần Quản Vương ngồi ngay ngắn, đôi mắt thần mở to, lấp lánh có thần, hung thần ác sát, có uy nghiêm của Diêm La, còn có uy áp của chuẩn đế, đệ nhất Diêm La, cũng không phải chỉ là hư danh. Tần Quản Vương của hiện tại, thật ra là người bình thường lớn nhỏ. Còn nhớ lần Diệp Thần quấy nhiễu luân hồi trước đó, cái đầu của hắn phải nói là lớn nhất, thân thể như núi lớn, con ngươi như vại rượu, đứng sừng sững ở trước mặt hắn, Diệp Thần chính là châu chấu. Nhưng dù là như thế, Diệp Thần cũng không yếu hơn khí thế nhà mình. Đế đô chém qua, trong cơ thể có sát khí của đế, cái gọi là uy thế, không áp chế nổi ông ta, Tần Quản Vương ra oai phủ đầu cũng không dễ sử dụng. Tới tìm bổn vương, cần làm chuyện gì? Tần Quản Vương quan sát phía dưới, âm thanh như sấm sét, chấn động làm đại điện cũng âm âm. Thuộc hạ khẩn cầu, mong Tần Quản Vương ban thưởng một đạo mệnh lệnh, thả Tân Nhiệm Nại Hà Kiều Thần rời đi. Diệp Thần chắp tay cúi người. Lý do? Tần Quản Vương thản nhiên nói, vuốt vuốt chòm râu to. Nàng là thế tử của ta, ta muốn dẫn nàng đi. Diệp Thần thẳng thắn nói thẳng, nhìn thẳng vào Tần Quản Vương, ánh mắt rất chân thành. Thế tử? Tần Quản Vương nhướng mày, giống như ngày đó phán quan với Vô Thường vậy, vẻ mặt kinh dị, biểu cảm cũng đặc sắc. Hắn trưởng quản đệ nhất điện, âm tào địa phủ chuyện lớn nhỏ hắn đều biết, nhưng chưa từng nghe qua cầu Nại Hà thành thân, xác thực mới lạ. Mong Diêm La thành toàn. Diệp Thần lại chắp tay cúi người. Nại Hà Kiều Thần là do ta tự phong ấn, bây giờ nói rút là rút, ta uy nghiêm ở chỗ nào? Tần Quản Vương hừ lạnh, hung thần ác sát. Diệp Thần im lặng, khẽ cúi đầu, con ngươi cũng cụp xuống theo. Yêu cầu của hắn tuy đơn giản, nhưng lại tổn hại đến uy nghiêm Diêm La. Nếu không phải y là hoang cổ thánh thể, dính liễu chút quan hệ với đế quân, nếu không, Tần Quản Vương đã sớm cho y một chưởng. Quả như hắn sở liệu, việc này sẽ không thuận lợi như trong tưởng tượng, muốn dẫn Sở Linh đi, cũng tuyệt không phải nhẹ nhõm như vậy. Niệm tình ngươi có quan hệ sâu xa với đế quân, ta cho ngươi một cơ hội. Tần Quản Vương nhàn nhạt một tiếng, lời nói mờ mịt uy nghiêm. Lời này vừa nói ra, con ngươi Diệp Thần cụp xuống lập tức sáng như tuyết. Tần Quản Vương mở miệng, vậy thì có hy vọng, tất cả đều có thể. Chỉ thấy Tần Quản Vương phất tay, tể ra một cái thang mây khổng lồ. Thang mây khép hết 9 tầng, từng tầng bậc thang thông lên phía trên. Mỗi một bậc thang đều đen kịt và khắc đầy thần văn. Trên đó có lôi điện bị xé rách, từng sợi trút xuống như mưa âm hỏa màu đen càng thêm mãnh liệt, cùng lôi điện đang vào nhau cùng múa. Hai mắt Diệp Thần híp lại, yên tĩnh nhìn thềm mây, con đường thông thiên giữa nó và Tam Tông khi thi đấu có vài phần tương tự. Thang mây 9 tầng này, uy áp so với tầng 1 còn mạnh hơn, là do Diêm La bày ra, tuyệt đối không phải đáng sợ. Nếu như Nhữ Nhược đạp lên tầng thứ 9, ta sẽ cho Diêm La lệnh của ngươi. Tần Quản Vương dụ dỗ một tiếng, treo một lệnh bài lên bệ đá tầng thứ 9, chỉ cần có được nó là có thể dẫn Sở Linh đi. Ngươi chính là đệ nhất điện Diêm La, nói chuyện liền phải giữ lời. Diệp Thần ngước nhìn Tần Quản Vương, mặc dù biết cấp bậc của tầng 9 đáng sợ, nhưng cũng không úy kỵ, tâm trí của hắn sớm đã cứng hơn sắt đá. Ta chỉ nói nhất ngôn cửu đỉnh. Tần Quản Vương vuốt râu, phải nghĩ cho kỹ, bước lên mây, có lẽ sẽ chết. Ta sẽ sống sót lấy được Diêm La lệnh. Diệp Thần nói một câu âm vang, bỗng nhiên nhấc chân, bước lên bậc thang mây đầu tiên. Nhất thời một cổ uy áp vô hình ầm ầm hàng lâm. Mặc dù tâm lý Diệp Thần đã sớm chuẩn xác, nhưng thân hình vẫn bị đè ép xuống, hai chân cũng cong cong, xương cốt đau nhức khó nhịn. Tầng thứ nhất. Diệp Thần duỗi thẳng hai chân, lại nhấc chân bước một bước lên tầng mây thứ hai. Có lẽ là thân thể quá nặng nề, có lẽ là uy áp quá mạnh mẽ, thế cho nên bàn chân hắn khi rơi xuống đất, đạp trên thềm mây bịch một tiếng. Tầng thứ ba. Theo tiếng hừ lạnh của hắn, bước thứ ba đã bước ra, đi tới bậc vân thứ ba, cường thế hung hãn. Tầng uy áp này lại mạnh hơn tầng thứ hai, lôi điện đáng sợ xé rách thánh khu của hắn, cắt ra từng khe rãnh. thánh thể khôi phục sức mạnh bá đạo, từng vệt máu cấp tốc khép lại, nhưng khí huyết hoàng kim của hắn ta lại bị uy áp ép cho tán loạn. Tầng thứ tư. Diệp Thần quát lớn, lại sải bước đi ra. Lần này, bàn chân hắn vừa mới rơi xuống, hai chân liền băng liệt, xuyên thấu qua huyết hắc, còn có thể trông thấy gân cốt máu chảy đầm đìa. Tầng thứ năm. Diệp Thần hét lớn, lại một cước nữa. Hắn thở hổn hển, máu phun ra từ trong miệng không ngừng, uy áp của tầng này cực kỳ cường đại, đã tiếp cận đại thánh đến cực hạn. Trong đó, còn có một nguồn sức mạnh được gia trì, thần bí đáng sợ. Lần đầu tiên nó dừng lại, thánh cốt của nó không ngừng nứt vỡ, thần quan toàn thân cũng bị chôn vùi hoàn toàn. Trên lưng hắn, giống như khiêng một ngọn núi lớn, sau lưng đều gấp khúc, một cái chớp mắt buông lỏng, đủ đem hắn nghiền thành tro bụi. Tần Quảng Vương ngồi ngay ngắn, quan sát phía dưới, hiển lộ vẻ kinh ngạc. Tần Chính Vân giai khủng bố cỡ nào, hắn rõ ràng hơn bất luận kẻ nào. Năm xưa, lúc hắn chọn minh tướng thì cũng dùng việc này làm thử thách. Mạnh nhất như Vi minh tướng, cũng chỉ bước ra ba tầng, hơn nữa tốn thời gian ba ngày, tầng thứ tư căn bản cũng không dám đi đạp. Nhưng vị này ngược lại rất tốt, bước năm bước lên tầng thứ năm, không hề thở dốc. Chỉ một điểm này thôi, cửu đại minh tướng dưới trướng hắn, không bằng hắn, một hơi tăng lên năm tầng, khái niệm cỡ nào, quá yêu nghiệt. Tầng thứ sáu. Lúc Tân Quảng Vương kinh ngạc, lại nghe tiếng Diệp Thần gào thét, trước sau nghỉ ngơi 3 năm giây, sau đó lại nhấc chân. Theo một tiếng ầm vang lên, hắn bước lên vân giai tầng thứ 6. Hai chân rơi xuống, liền bịch một tiếng, quỳ một chân xuống đất, cũng không phải chủ động quỳ, mà là bị uy áp nghiền ép quỳ xuống. Hai chân của hắn nứt ra xương máu, xương sống cũng nứt ra, khóe miệng, lỗ mũi, mắt, lỗ tai đều đang chảy máu. Uy áp của tầng thứ 6 này là chuẩn đế phạm trù. Lần này, nếu đổi lại là thánh nhân bình thường, sớm bị nghiền thành tro bụi, mạnh như hắn đều bị ép quỳ xuống, liền biết dọa người đến cỡ nào. Bá thể, mở. Nội tâm hắn gào thét, lập tức khai phách thể. Mi tâm của hắn khắc họa chính đạo thần văn, một đoạn thánh cốt cũng khắc đầy phù văn, tiềm lực thánh thể được khai cuộc gần như nhất. Thánh cốt vỡ vụn nhau nhau tái tạo, kinh mạch đứt gãy nháy mắt nối tiếp, thánh thể nứt toát cũng khép lại theo. Trong mắt Tần Quảng Vương lấp lóe tinh quang, tập trung vào bản nguyên Diệp Thần. Hắn chưa từng thấy bá thể này, tương tự như giới hạn tiếp theo của máu vậy, chỉ là vẫn chưa đạt tới trạng thái bất tử bất thương. Tầng thứ 7. Diệp Thần lạnh lùng quát, cường thế bước tới. Dừng lại ở tầng thứ 7 chỉ trong chớp mắt, sau đó lại lên tầng thứ 8. Hai cước này, Tần Quảng Vương cả kinh khóe miệng, còn liên tục nhảy qua, đám quỷ vương trong điện cũng cả kinh mắt trợn tròn. Lại một lần nữa, Diệp Thần dừng chân, uy áp tầng thứ 8 mạnh mẽ không bờ, ngàn tàn áp chế trạng thái bá thể của hắn. Xương ngực của hắn có xương ngực vỡ vụn bay tứ tung ra ngoài, tiếp theo là xương sống lộ cả ra ngoài. Giờ phút này nhìn lại, hắn ta vẫn còn có nhân tính, chính là một người máu chảy đầm đìa, người xem hít vào khí lạnh, trong lòng run rẩy. Trọn vẹn hơn 10 giây, hắn đều không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm tầng thứ 9, chuẩn xác mà nói là nhìn chằm chằm vào tầng thứ 9 Diêm La Lệnh. Chỉ còn sót lại một tầng cuối cùng, Diêm La Lệnh kia đang ở ngoài một bước, nhưng lại như một lạch trời vĩnh viễn không thể vượt qua. Không muốn chết thì đi đi. Tần Quảng Vương thản nhiên nói, nhìn xuống Diệp Thần, lời nói vang vọng khắp điện. Nếu Diệp Thần thật sự lên tới tầng thứ 9, hắn thật sự có thể sẽ chết. Nếu hắn chết, Bền Đế Quân thật đúng là khó mà giải thích được. Diêm La có chí cao uy nghiêm, nhưng nên cho mặt mũi vẫn phải cho. Đương nhiên, hắn sẽ không thu hồi vân giai, chỉ dùng phương pháp này khuyên lui, dù sao cũng là một nhân tài, không thể cứ như vậy mà chết được. Diệp Thần không trả lời, thậm chí nói bình tĩnh đến mức dọa người. Hai mắt đỏ ngầu của hắn trở nên mơ hồ không tả nổi, thần hải vù vù, đầu lâu như muốn nổ tung, thánh cốt trong cơ thể từ từ tan biến, máu huyết của hắn bắt đầu nối lại từng bước một. Thần sắc của hắn, tràn đầy điên cuồng, đều có chút vặn vẹo rồi. Hoặc có thể nói, hắn chính là một tên điên không hơn không kém. Giống như cầu nại hà của Vô Lệ Chi Thành năm đó, ngay cả đế cấp đều đã chết, mà hắn lại chống đến cuối cầu. Bây giờ chín tầng vân giai, tương tự với năm đó, hắn đi qua cầu nại hà, sẽ không sợ gian nan hiểm trở này. Diêm La Lệnh, ta muốn Diêm La Lệnh. Diệp Thần miệng trào máu, nhưng nội tâm gào thét, ý chí bất khuất dâng lên. Chỉ thấy hắn hai tay chống xuống đất, kéo theo thân thể tàn tạ, gian nan bò về phía tầng thứ 9, giống như một con chó. Máu tươi trên người hắn, từng sợi chảy xuống nhuộm đỏ thang mây. Cảnh tượng này khiến Tần Quảng Vương cũng phải thay đổi sắc mặt. Tình thế gian, thật sự kỳ diệu như vậy. Vì một nữ tử, cam nguyện ngay cả mạng cũng không cần, chí tử cũng phải bước ra một bước kia. Đề. Tầng 9. Diệp Thần hét dài một tiếng, kéo thân thể đầy máu me, cuối cùng leo lên tầng thang mây thứ 9. Bàn tay dính máu kia bắt được Diêm La Lệnh lơ lửng kia. thánh thể bá đạo lại bị nghiền thành máu thịt chỉ trong chớp mắt này. Chớp mắt, uy thế chợt tan, hắn thành công, vừa học máu vừa cười, cười điên cuồng, như một tên điên điên. Tần Quảng Vương nhếch miệng, dù cho tâm cảnh Diêm La cũng hoảng sợ, người tàn nhẫn có năng lực ghé vào cửu điện minh tướng quả nhiên nghịch thiên yêu nghiệt. Nhìn chung địa phủ âm tào, có thể bước lên 9 tầng cấp thánh nhân, Diệp Thần là người đầu tiên, có lẽ cũng sẽ là người duy nhất. Sau một tiếng thở dài, hắn phất nhẹ tay, kéo rớt 9 tầng thang mây, chúc mừng ngươi, thành công, khiến ta rất bất ngờ. Hết chương 1723. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.